Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 843. Kháng lên. Lần này đại tím nước bởi cách gần đó, đối với đại nghiệp thành tòa thành lớn này chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trước tiên liền do phân thần sơ kỳ cao thủ tướng quân Ninh Bá Cách quân đánh tới. Ninh Bá quân đội không thể không nói tới cũng nhanh. Bất quá, khi bọn họ đến lúc, đại nghiệp trong nước có thể đi người đều đã rời đi. Mới vừa đến nơi này liền thấy Vương Tiểu Phi có chút đặc biệt. Ninh Bá vừa muốn đem Vương Tiểu Phi nắm lấy. Nhưng là, khi hắn cùng Vương Tiểu Phi đối đầu lúc mới phát hiện Vương Tiểu Phi chạy trốn quá nhanh rồi. Cho dù là dùng chân khí của mình bắn ra tiến hành công kích cũng không có trước tiên đánh giết đối phương. Việc này để Ninh Bá thật mất mặt, đuổi theo sau mới phát hiện Vương Tiểu Phi lại trốn vào một cách bên trong tòa cổ trận. Tức chết người đi được. Ninh Bá đang tại thủ hạ của mình liền một người trúc cơ kỳ người đều không bắt được đến. Việc này là hắn dù như thế nào cũng không vui nhìn đến sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn liền cùng Vương Tiểu Phi đối mặt. Chân khí cường đại thôi thúc dưới. Ninh Bá ngay ở chỗ này hướng về Vương Tiểu Phi hộ trang đại trận triển khai không ngừng công kích. Nhưng là, để Ninh Bá dù như thế nào cũng không có nghĩ tới là sự cường đại của mình công kích dĩ nhiên cũng không hề hiệu quả. Đứng ở chỗ này ngẩn người nhìn Vương Tiểu Phi chỗ này trang viên, Ninh Bá trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngạc nhiên tình. Tướng quân, đây là cổ trận. Một người thủ hạ tướng lính cũng nhìn ra trận pháp quái lạ. Ninh Bá hừ một tiếng. Nghĩ thầm người nào không biết là cổ trận. Mấu chốt là làm sao phá tan. Nếu như không thể phá tan trận pháp này, truyền ra ngoài lời nói của mình mặt mũi này thật sự liền mất rồi. Liền một người trúc cơ kỳ người đều không đối phó được. Đại tím nước lần này phái tới cao thủ nhóm đều vây ở nơi này nhìn trang viên. Mọi người cũng tương tự đều không hiểu địa suy đoán bên trong đến cùng còn có cao thủ như thế nào. Tướng quân, chúng ta không ngừng công kích, coi như là lại trận pháp mạnh mẽ cũng sẽ mất đi năng lượng một ngày. Đến lúc đó liền tự nhiên đình chỉ vận hành. Một người tướng lãnh lời nói đến mức mọi người gật đầu không ngớt. Trận pháp kỳ thực chính là như vậy. Dựa vào là năng lượng có thể cuồn cuộn không đoạn bổ sung. Tướng quân, trận pháp này chỉ là một cái hộ trang trận pháp. Tin tưởng cung có thể lên hoàn toàn không đủ để kéo dài. Nếu như chúng ta thay nhau tiến hành công kích, mấy canh giờ cũng đủ để phá tan trận pháp. Ninh Bá trầm giọng nói. Đúng vậy, 10 người nguyên anh cao tay đưa ta ở lại chỗ này thay phiên công kích. Xuất hiện tại mới vừa đến đại nghiệp thành, chuyện của bọn họ còn có thật nhiều. Đương nhiên không thể đem người đều ở lại chỗ này. Ninh Bá dặn dò một tiếng sau dẫn đại quân rời khỏi. Lưu lại 10 người nguyên anh cấp tướng lính lẫn nhau nhìn xem, lập tức liền triển khai công kích. Chớ nhìn bọn họ so với Ninh Bá nhược một chút, thế nhưng lực công kích của bọn họ số lượng lại là phi thường mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Bởi vì thay nhau công kích, bọn hắn liền không có đình chỉ qua. Mỗi một đòn nặng nề sau đều đánh cho tất cả hộ trang đại trận truyền đến tiếng vang. Vương Tiểu Phi đến cũng không hề để ý chuyện nơi đây. Từ lâu đi nghỉ ngơi đi rồi. Nhưng là, đám người quan sát lại là từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi thượng. Đây chính là nguyên anh kỳ cao thủ đang công kích ạ. Vừa nghĩ tới đối phương là 10 người nguyên anh cao thủ lúc, trong trang viên người đều sợ đến nói không ra lời. Có mấy người thậm chí ở trong lòng hối hận. Sớm biết thì không nên tới nơi này ẩn thân. Nơi này hiện tại khả năng chính là trong thành tối không chỗ an toàn rồi. Đáng tiếc là dù ai cũng không cách nào thay đổi việc này. Dù sao đối phương vây ở nơi này, muốn rời đi đều đã vô pháp làm được. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cái kia nói chỉ cần mấy canh giờ là có thể đánh vỡ trận pháp, nguyên anh cao thủ lúc này đều cảm giác được trên mặt của chính mình tỏa nhiệt. Bọn hắn đang công kích lúc liền rõ ràng cảm thụ được đi ra. Trận pháp này phảng phất sẽ không có nhược qua. Một mực vận chuyển đến độ là như vậy thông thuận. Không thể. Mọi người chỉ có một ý nghĩ, trận pháp này căn bản cũng không phải là loại kia thiếu năng lượng trận pháp. Hắn cái kia trong trang viên năng lượng có rất nhiều linh thạch cực phẩm. Có người liền rất nghi hoặc. Vừa nghe đến rất nhiều linh thạch cực phẩm lúc, mọi người hai mắt đều phát sáng rồi. Coi như là bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể có được đại lượng linh thạch cực phẩm. Dùng pháp bảo công kích. Một người nguyên anh cao thủ nói một câu, sau đó trước tiên đem hắn một loại búa hình pháp bảo lấy ra. Theo này búa hình pháp bảo lấy ra, mọi người rõ ràng cảm nhận được công kích này sức mạnh số tròn lần tăng cường. To lớn đập lên âm thanh truyền đến rất xa, liền ngay cả trong thành đều có thể nghe được. Nện! Lại một cao thủ cũng lấy ra một cây côn hình pháp bảo. Nghênh không biến thành một cách lại dài vừa thô đại côn. Hướng về này hộ trận liền đập xuống. Hai người không còn là loại kia tách ra công kích tình huống. Tất cả trang web một cái phương vị hướng về hộ trận liền liều mạng đập xuống. Lần này hẳn có thể phá tan rồi. Một người nguyên anh cao thủ nói một câu. Mọi người âm thầm gật đầu. Loại này mạnh mẽ sức mạnh công kích đủ khiến hộ trang trận tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Hẳn có thể công phá. Xác thực theo hai người nện xuống trận pháp đầu tiên là tối sầm một điểm tùy theo rất nhanh khôi phục. Không đúng vậy. Liên tục không ngừng nện rất nhiều lần sau đó mọi người ngạc nhiên. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi trận pháp này như vậy cứng rắn. Căn bản là không cách nào đập ra bộ dáng. Hiện tại bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi trong trận pháp có rất nhiều linh thạch cực phẩm sự tình cũng lại không hoài nghi. Nghĩ tới nơi này có rất nhiều linh thạch cực phẩm lúc. Mười người nguyên anh cao thủ công kích sức mạnh tiến một bước gia tăng. Thậm chí đã là mười người đồng thời triển khai công kích. Nhưng là, một ngày đi qua rồi, trận pháp cũng chưa từng xuất hiện cung cấp năng lực không đủ tình huống, vẫn cứ hoàn hảo vận chuyển. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ninh Bá vốn là cho rằng nơi này đã giải quyết, tại đối trong thành tiến hành rồi một trận đả kích tàn sát, đem rất nhiều người biến thành nô lệ. Sau đó khi hắn tới nơi này lần nữa lúc, hết thảy trước mắt khiến hắn đờ ra, lại vẫn không có công phá. Các ngươi đều là làm cái gì? Ninh Bá đúng là nổi giận, xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, một cái nho nhỏ hộ trang trận pháp đều không bắt được. Nói tới chỗ này, trầm giọng nói. Dùng linh thạch pháo. Mọi người nghe được dùng linh thạch pháo lúc. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra khiếp sợ tình. Linh thạch pháo bao ơ đích xác rất lớn. Thế nhưng, mỗi một pháo cũng phải chí ít 10 viên linh thạch cực phẩm tập trung vào. Đây chính là hao tổn tiền đồ vật. Bất quá, muốn đến mọi người liền cách này hộ trang trận pháp đều không có thể đánh vỡ lúc. Mọi người cũng chỉ có thể là chọn dùng loại này đấu pháp rồi. Rất nhanh, trận pháp bên ngoài đã là có thêm một ổ đại pháo xuất hiện. Sau đó mọi người hướng về bên trong truyền vào linh thạch. Từng khối linh thạch cực phẩm vùi đầu vào bên trong coi như là nguyên anh những cao thủ đều có chút thịt đau. Ninh Bá càng là mặt âm trầm, không cách nào giải quyết Vương Tiểu Phi lời nói, hắn mặt mũi này đúng là không có. Lão ra, bọn hắn dùng pháo. Một cái không biết là cái nào một nhà người xông vào trong phòng. Nghe được dùng pháo lúc, Vương Tiểu Phi thần thức đã là tra xét mà đi. Lúc này Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là trong lòng bất an. Hắn cũng không biết này pháo đến cùng có thể hay không đem trận pháp đánh vỡ. Bất quá, nhìn xem Trương Bích Á các nàng lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không có trước tiên rời đi. Chỉ là muốn nếu như trận pháp phá chính mình liền chui địa độn rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0844. Vương Tiểu Phi phải phản kích. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đối mặt với cái kia vượt xa pháp bảo công kích, linh thạch pháo uy lực thì to lớn. Oanh trong tiếng, một loại hủy diệt hết thảy sức mạnh hướng về trận pháp mà đến. Đưa thân vào trong trận đám người đều rõ ràng cảm thấy một loại phai mờ sức mạnh. Xong! Mọi người hiện tại đúng là hối hận rồi. Sớm biết nơi này so với nơi nào đều nguy hiểm lời nói. Mọi người tình nguyện ẩn thân các nơi cũng sẽ không đến. Lúc này Trương Bích Á cũng là thay đổi sắc mặt. Nàng đồng dạng hối hận. Đem người nhà của mình đều đưa đến nơi này. đây là đưa bọn hắn vào chỗ chết a. Đáng tiếc là xuất hiện đang suy nghĩ gì đã trễ rồi, lửa đạn đã bao trùm tất cả trang viên. Một loại trời đất sụp đổ y hệt cảm giác hiện lên. Mọi người đều đang suy đoán kết cục. Thậm chí đều đã nghĩ đến này là mình tại thế gian này thời khắc cuối cùng. Một trận đất rung núi chuyển y hệt dao động hoảng sau đó để ngoài ý liệu của mọi người là nơi này cũng không có bị cái gì phá hoại. Trận pháp chỉ là mở đi một cách lại lần nữa khôi phục lại. Không đánh vỡ. Tất cả mọi người bối rối, đây rốt cuộc là dạng gì một loại trận pháp a? Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là hai mắt sáng lên. Siết chặt song quyền. Đối với Hồ Hiểu Văn đưa cho mình trang viên này đúng là chưa từng có tự tin. Đây rốt cuộc là ngưu bức giường nào trận pháp a? Hướng về mọi người xem lúc đi, nhìn đến là mọi người loại kia sống sót sau tai nạn biểu lộ. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi nói. Lần này yên tâm đi, bọn hắn không đánh tan được tòa trận pháp này. Lập tức liền nhào vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực, Trương Bích Á khuôn mặt lộ ra cảm giác hưng phấn nói. Phu quân, ngươi quá cường đại. Lưu Anh Đại có chút hâm mộ nhìn hai cái ở chung với nhau người. Nàng đến bây giờ còn không cùng Vương Tiểu Phi từng làm loại chuyện kia. Đương nhiên thật không tiện nhào tới Vương Tiểu Phi trong lồng ngực rồi. Phu quân, có tòa trận pháp này. Chúng ta là có thể ẩn thân ở chỗ này. Nhưng là, nếu như bọn họ vây nơi này, chúng ta không thể mãi mãi cũng giấu ở chỗ này không đi ra ngoài a. Lưu Anh Đại đem lo lắng của mình nói ra. Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Ngươi nói không sai, chúng ta vì có thể để cho bọn họ tùy ý thu thập, là đến chúng ta xuất kích lúc. Xuất kích, mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, không biết Vương Tiểu Phi đến cùng muốn làm sao làm. Phu quân, ngươi muốn như thế nào tiến hành? Trương Bích Á không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ta chuẩn bị một chút đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào tu luyện thời gian mặt. Nhìn Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong sau lại khởi động trận pháp lúc. Hai nữ nhân lẫn nhau nhìn sang. Đối với Vương Tiểu Phi đều có chút nhìn không ra rồi. Kỳ thực, lúc này Vương Tiểu Phi chính ở bên trong xem xét nhìn xem chính mình trong đan điền tình huống. Vừa nãy cái kia một pháo bên dưới dĩ nhiên sinh ra một loại đặc biệt tràng vực. Đây là Vương Tiểu Phi không nghĩ tới sự tình. Tại pháo kích lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi liền đem cái kia hai tia tiên năng vận chuyển. Mục đích vốn là vì bảo vệ tâm mạch của chính mình. Không đến nỗi trước tiên bị oanh giết. Nhưng là làm cái kia một pháo đến lúc khí tràng xúc động dưới. Để Vương Tiểu Phi đều không hiểu một trường hợp xảy ra. Thậm chí có vài tia tiên năng xuất hiện. Theo những này tiên năng xuất hiện, Vương Tiểu Phi tiên năng rất tự nhiên liền cùng những kia xuất hiện tiên có thể tiến hành một loại thần bí dung hợp. Tại dạng này dung hợp dưới, Vương Tiểu Phi càng là không minh bạch bên trong liền được 5 tia tiên năng. Đừng xem này 5 tia tiên năng cũng không nhiều. Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể tại thời điểm mấu chốt đem này vài tia tiên có thể dùng để bảo vệ chính mình chỗ mấu chốt nhất mà không chết. Đúng là quá kỳ quái. Ngay khi Vương Tiểu Phi ở nơi này vận chuyển công quyết coi lúc, phía ngoài Ninh Bá lúc này cuồng táo lên. Đối với thủ hạ lớn tiếng nói, cho ta tiếp tục oanh kích, không có thể phá tan tòa này hộ trang trận pháp. Ninh Bá là thật sự nổi giận, mặt mũi này nhất định là mất rồi. Hắn rất nhiều không đem Vương Tiểu Phi trang viên này tiêu diệt không hết hận ý nghĩ, oanh, phung phí một chút linh thạch cực phẩm. Lần nữa một pháo oanh kích mà đi. Nhưng là Ninh Bá cái kia tràn đầy hy vọng trong ánh mắt, hộ trang đại trận vẫn cứ vận hành. Quái! Ninh Bá ổn định tâm thần sau đó sắc mặt cũng trở nên khó coi. Rất rõ ràng, người ở bên trong cũng không thiếu linh thạch cực phẩm cung có thể. Coi như là nhiều thêm công kích cũng không cách nào phá tan đối phương phòng hộ. Thế thì còn đánh như thế nào? Hai lần oanh kích sau đó Ninh Bá cũng có chút tâm đau. Linh thạch cực phẩm một viên đều là vật đáng tiền. Hiện tại đánh hai pháo sau đó tổn thất như vậy cũng không phải hắn có thể đủ chịu đựng được. Nhưng là nơi này làm sao bây giờ? Ninh Bá đúng là cưới hổ khó xuống rồi. Nếu như không đánh tan được nơi này, mọi người sẽ như thế nào xem chính mình? người phía trên sẽ như thế nào xem chính mình. Phiền muộn a, hắn ở nơi này phiền muộn lúc, Vương Tiểu Phi lại là tâm tình không tệ lên. Lần nữa một pháo dưới, Vương Tiểu Phi lại đạt được 5 tia tiên năng. Hiện tại Vương Tiểu Phi tổng có thập nhị tia tiên năng. Nhìn trong đan điền những này tiên năng, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có ý nghĩ. Dùng như vậy tiên năng đến là có thể đánh giết mấy người cao thủ rồi. Nếu như có thể đem Ninh Bá giết chết lời nói sẽ là cái dạng gì đâu này. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này phân tích việc này khả năng. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng là một cái có quyết đoán người, trong lòng đã có ý nghĩ như thế liền nhất định sẽ hành động. Thập nhị tia tiên năng đầy đủ làm không ít sự tình. Đem toàn thân tình huống lần nữa nghiên cứu một lúc sau, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng nhắm ngay Ninh Bá. Nếu như có thể đem Ninh Bá tiêu diệt, đối với đại tím nước lực uy hiếp số lượng liền sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Đến lúc đó bọn hắn thậm chí cũng không dám khinh động, đã biết bên trong. Từ trong phòng đi ra lúc, hai người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Muốn biết một chút ý nghĩ của hắn. Các ngươi hay là đi bắt chuyện tốt người nhà của mình đi. Bên ngoài cũng không có cái gì để xem rồi. Cũng đừng lo lắng hội bị bọn hắn công phá trận pháp. Nhưng là, phu quân, nếu như chúng ta linh thạch tiêu hao hết lời nói trận pháp tự nhiên cũng là hội dừng lại. Lưu Anh Đại rất là lo lắng sẽ xảy ra chuyện như thế. Vương Tiểu Phi cũng không hề đem nơi này tình huống thật nói cho các nàng biết, nhích miệng mỉm cười nói. Cũng có thể ta không lo lắng, yên tâm đi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là đi ra ngoài, liền đi tới có thể xem đến tình huống bên ngoài địa phương. Bái kiến Vương Đại Nhân. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, mọi người đều quyền thi lễ. Hiện tại mọi người đối với Vương Tiểu Phi cũng là tràn đầy kính nể cảm. Này Vương Tiểu Phi cũng thật không phải người bình thường. Lại có thể dùng trận pháp kháng chủ phân thần cao thủ công kích. Đối với tới chỗ này sự tình, mọi người hiện tại cũng là cao hứng không ngớt. Biết lần này là thật sự đến đúng rồi. Nếu như không phải đến nơi này, làm không tốt kết cục sẽ phi thường bi thảm. Không cần đa lễ. Vương Tiểu Phi khoát tay áo một cái. Hiện tại hắn cũng không phân biệt được những người này là nhà ai người. Nghĩ thầm dù sao đại thể cũng đều là hai nữ người nhà. Những người khác đoán chừng cũng không phải bình thường người. Hẳn là hai nữ hảo hữu loại hình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0845. Đánh giết Ninh Phách. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng mình cùng Ninh Phách ở giữa tu vi chênh lịch. Nếu như liều mạng, đoán chừng đối phương một quyền liền đem mình đánh chết. Cho nên, đối với việc này cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là chọn dùng đánh lén phương thức. Chỉ cần có thể trọng thương đối phương. Tại đây chút đại tím nước trong lòng người sẽ có một loại sợ hãi cảm giác. Đến lúc đó bọn hắn thì sẽ không còn dám dễ dàng trêu chọc chính mình. Có thể là nhìn thấy đối phương hai pháo đều không có thể mở ra tòa trận pháp này. Quan sát những người này tại thả lỏng sau khi từng cái rời khỏi. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này hướng về bên ngoài nhìn lại lúc, nhìn thấy người của đối phương tạm thời là đình chỉ công kích. Lại nhìn về phía cái kia người phân thần kỳ cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi liền đang suy tư như thế nào đánh lén chuyện của hắn. Nhìn ra được, Ninh Phách cũng là một cái người kiêu ngạo, đứng ở nơi đó cũng không có bất kỳ phòng ngự. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng có thể đoán được tâm tư của hắn. Đặt mình vào mọi người sau đó vừa có thật nhiều cái nguyên anh cao thủ tại phía trước. Hắn tự nhiên là không cần lo lắng mình đã bị đánh lén. Rồi lại nói đến bọn hắn tầng thứ này, ai muốn đánh lén hắn đều là khó khăn. Vẫn có cơ hội. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ của mình. Nếu như vận dụng được tốt lời nói, đánh lén nhất định có thể được. Trước dùng khoan đất đồn lặng lẽ vận động đến hắn phía dưới. Lấy phân thần kỳ cao thủ thần thức tình huống, coi như là dưới đất hắn vẫn là có thể phát hiện một ít động tĩnh. Bất quá, nếu như là đến bên ngoài sau liền dùng ẩn phù đem mình ẩn giấu đâu này. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trả lại địa tinh thượng tả tướng phủ có người khám phá chính mình ẩn thân sự tình. Đối với phân thần cao thủ phải chăng có thể cũng nhìn thấu của mình ẩn thân cũng có chút không đáy rồi. Một tiên chỉ nhất định là Vương Tiểu Phi muốn dùng thủ đoạn. Đây là kém nhất tiên quyết. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói liền là như thế nào đã đến Ninh Phách phổ cận. Lại tại hắn không phòng dưới tình huống điểm ra một chỉ này. Nazi là nhất định phải dùng tới, Nazi dùng thật tốt lời nói, vọt tới đối phương phổ cận là hoàn toàn có khả năng. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cũng có chính mình rất là dứt khoát thủ đoạn. Cái kia chính là lặng lẽ ra trận pháp. Sau đó dùng ẩn phù ẩn giấu đi. Nhanh chóng dựa vào đến Ninh Phách trước người của. Lại dùng một tiên chỉ đem hắn dùng tiên năng đánh giết. Khoan đất độn xem ra là không thể dùng, động tính hơi lớn, bại lộ khả năng rất lớn. Nghĩ kỹ sau đó Vương Tiểu Phi đi tới trang viên một chỗ địa phương không người, sau đó ẩn phù đã là tế ra. Có ẩn phù ẩn thân sau đó Vương Tiểu Phi từ hậu phương lặng lẽ mở ra một cánh cửa đi ra ngoài. Phía trước tạm thời cũng không hề khai chiến, Ninh Phách Thiên lúc này đang suy nghĩ đối sách. Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem tiên có thể sử dụng bảo vệ chỗ yếu hại của mình chi địa. Chỉ chừa hai tia tiên có thể dùng để công kích kẻ địch. Sau đó tinh thiết lá chắn lấy ra xem là tầng thứ hai phòng ngự. Sẽ đem như ý cháo lấy ra trở thành tầng thứ ba phòng ngự. Có như vậy một ít phòng ngự sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hai mắt nhìn thẳng Ninh Phách lúc. Đã là triển khai công kích. Na-di. Tiểu Na-di phù lấy ra sau đó ngoài Ninh Phách dự liệu công kích đã sớm bắt đầu. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi tốc độ quá nhanh rồi, một chớp động ở giữa đã là đã đến Ninh Phách phía sau. Lúc này, Ninh Phách đang cùng thủ hạ người nghiên cứu như thế nào phá mở trận pháp sự tình. Căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi có can đảm vào lúc này đánh lén mình. Kỳ thực, bọn hắn tới thời điểm đã sớm tra xét qua rồi. Đại nghiệp thành nơi này cũng không hề phân thần phía trên người. Liền ngay cả Nguyên Anh kỳ mọi người đã rời khỏi. Ở nơi như thế này bọn hắn hoàn toàn liền là cao thủ của cao thủ. Bọn hắn không đánh người khác là tốt rồi. Còn ai dám đánh bọn họ? Chính là bởi vì bọn họ có ý nghĩ như thế. Liền căn bản không có phòng bị đã có người hội đối với bọn họ bên trong cao thủ mạnh nhất triển khai đánh lén hành động. Trong lòng run sợ một hồi lúc, Ninh Phách cũng cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp. Ninh Phách cũng là một cái kinh nghiệm lâu năm đại chiến cao thủ. Chỉ cần trong lòng còn nghi vấn, tự nhiên sẽ đem toàn thân vòng bảo vệ dùng tới. Ninh Phách không chỉ có là đem vận hành chân khí lên, càng là dùng tốc độ nhanh nhất đem một cái phòng ngự pháp bảo lấy ra. Đúng là một cái chiến trường kinh nghiệm người rất được, hết thảy tất cả đều làm đến được vị. Không chỉ có là Ninh Phách như vậy tại làm. Đúng lúc này, dưới tay hắn Nguyên Anh những cao thủ cũng cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp. Đồng dạng đều là đem phòng ngự của mình triển khai. Cũng không biết là từ chỗ nào triển khai công kích. Mọi người rất tự nhiên liền tạo thành một cái trận pháp phòng ngự. Này là có thể phối hợp với nhau trận pháp. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Động trong yên tĩnh liền đem phòng ngự lấy đi ra. Càng là có thêm một cách như vậy liên thủ phòng ngự trận. Nhưng là Vương Tiểu Phi đã không thể rút lui. Na Di phù lấy ra sau đó Vương Tiểu Phi đã bắn như điện đã đến Ninh Phách phủ cận. Một tiên chỉ, Vương Tiểu Phi cái kia sáp nhập vào một tia tiên năng ngón tay chỉ ra đi. Chi, một tiếng phá tan chân khí âm thanh truyền ra. Lúc này Ninh Phách đúng là chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đánh lén dĩ nhiên là chính mình. Coi như là trước tiên triển khai phòng ngự, Ninh Phách còn rõ ràng nhất cảm nhận được uy hiếp. Hắn cũng là một cái cường hãn người. Căn bản cũng không có xoay người lúc. Một quyền đã là hướng về phía sau oanh kích mà đi. Thật lợi hại. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương công kích như vậy thủ đoạn lúc, trong lòng cũng là càng thêm khiếp sợ. Phân thần kỳ cao thủ thật sự cũng không là người như chính mình có thể đối phó được. Không có tiên năng công kích, mình coi như là đứng trước mặt của hắn cũng không chửi hắn mảy may. Tất cả mọi người đều có ý tưởng giống nhau, đều cho rằng vậy công kích căn bản là không phá ra được Ninh Phách phòng ngự. Nhưng là, Ninh Phách căn bản liền không biết là Vương Tiểu Phi áp dụng cũng không phải bình thường thủ đoạn công kích, mà là một loại chỉ lực. Đây là một loại chính mình căn bản cũng không có đã gặp chỉ quyết. Trọng yếu nhất vẫn là Ninh Phách từ cái kia ngón tay tản mát ra khí tức có thể biết đối phương một chỉ này chắc chắn là kinh thiên động địa chỉ tay. Ngay khi trong đầu của hắn nghĩ lại thời gian, Vương Tiểu Phi cái kia nhẹ bỗng chỉ tay lại là phá tan rồi chân khí. Phá tan rồi pháp bảo phòng ngự. Cứ như vậy, ngón tay đã là chỉ ở Ninh Phách đan biển chỗ. Bình! Một quyền này nặng nề liền đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Một quyền chi lực đánh cho Vương Tiểu Phi trên người phòng ngự trong nháy mắt tản đi. 100% lá chắn cùng như ý lò đều bị đánh cho tản ra. Vương Tiểu Phi một phát bắt được hai cái bảo bối, sau đó tất cả thân thể đã là bị đánh cho bay ra ngoài. Thân thể đổ ra địa lúc, Vương Tiểu Phi lại một cách Nazi. Sau đó là đến chính mình mở ra cái kia cánh cửa bay vào. Một lần nữa đem kia trận pháp đóng kín, sau đó một búng máu đã là phun ra ngoài. Thật là lợi hại người. Vương Tiểu Phi được đối phương một quyền đánh cho dòng máu đều phun ra ngoài. Lói lên thân hình đi tới có thể xem đến tình huống bên ngoài giờ địa phương. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra cảm giác hưng phấn. Mặc dù mình bị thương nặng như vậy, thế nhưng lần này đánh lén xem ra là thành công. Nhìn một cái lúc đối phương Nguyên Anh những cao thủ đều vây ở nơi đó, chính giữa hẳn là ngã xuống Ninh Phách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0846. Tạm thời an toàn. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên có thể đánh giết phân thần kỳ cao thủ sức mạnh. Mọi người đều ngẩn người nhìn ngã xuống Ninh Phách. Tướng quân, quá rồi, một trận mới có người kinh hô một tiếng. Lúc này mọi người cũng đều phản ứng lại, đều hướng về Ninh Phách nhìn sang, thậm chí tại đào đan dược muốn cứu Ninh Phách. Nhưng là, lúc này mọi người mới phát hiện Ninh Phách đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Toàn bộ sinh cơ từ lâu mất đi. Này, không nghĩ tới à. Có người trộm liếc mắt nhìn trang viên phương hướng lúc này đã là không dám coi thường địa phương này. Bên trong đến cùng còn có cao thủ như thế nào đâu này. Vừa nghĩ tới đi ra ngoài chỉ là một cái trúc cơ kỳ người liền giết chết phương mình bên này Ninh Phách. Mọi người trong lòng loại kia sợ hãi cảm giác sinh thành đi ra. Đi, không biết là ai nói một câu, sau đó những người này như thủy triều rời đi. Không người nào dám tiếp tục lưu lại nơi này, bọn hắn không biết ở lại chỗ này phải chăng cũng sẽ bị đánh lén. Vốn là được trồng chất vây nơi ở lập tức liền thanh yên tĩnh lại. Phu quân, Trương Bích Á phát hiện khóe miệng còn có tiên huyết, Vương Tiểu Phi liền kinh hô một tiếng. Lưu Anh Đại cũng nhanh chóng tiến lên đỡ Vương Tiểu Phi. Ta không sao. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều lời. Dù sao Ninh Phách một kích kia trả hết khiến hắn nhận lấy trọng thương. Nội tạng đều có chút dao động. Bọn hắn tạm thời không hồi công đánh, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Vương Tiểu Phi tiến vào phòng tu luyện sau tựu đối hai nữ nói một câu. Nhìn hai nữ rời đi, Vương Tiểu Phi đem trận pháp phòng ngự khởi động. Sau đó mới ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế xem xét tình huống của mình. Tại đánh giết Ninh Phách thời điểm Vương Tiểu Phi cũng không chỉ là vận dụng một tia tiên năng, mà là vận dụng hai tia. Chính là cái này hai tia tiên năng mới đem Ninh Phách đánh giết. Xuất hiện ở trong đan điền chỉ có 10 tia tiên năng rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể càng nhiều hơn thu được. Lần này Vương Tiểu Phi rõ ràng cho thấy lấy được thành công. Một lần liền đem một người phân thần kỳ người đánh chết. Đây đối với đè ép đại tím nước người vẫn còn có chút tác dụng. Mấy hạt đan dược nuốt xuống, thương thế cũng dùng một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Liệu thương đan Vương Tiểu Phi cũng không thiếu, hơn nữa vẫn là cái loại này tốt nhất liệu thương đan. Mấy hạt đan dược đi xuống sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là toàn thân của chính mình đều khá hơn. Công quyết vận chuyển một trận sau đó Vương Tiểu Phi toàn thân đều khôi phục. Thở ra một hơi lúc, Vương Tiểu Phi hồi tưởng hôm nay một chỉ này cũng là sợ không thôi. Nếu như một cách không địch lại, đoán chừng xuất hiện tại chính mình cũng là một kẻ đã chết rồi. Bất quá, hiệu quả đương nhiên là kinh người. Phân thần kỳ người chính mình người nơi này đều có thể giết chết. Có thể tưởng tượng được bọn hắn tại làm chuyện gì lúc đều hội cẩn thận một chút. Đem tinh thiết lá chắn cầm lên nhìn xem lúc. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Cái này tinh thiết lá chắn xem như là báo hỏng. Chính mình cũng chỉ có thể là lần nữa luyện chế một cái so với tinh thiết lá chắn còn lợi hại hơn khiên phòng vệ. Lại nhìn về phía Như Ý lò lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ. Cái này bếp lò cũng chưa từng xuất hiện tổn hại tình huống. Hoàn hảo không chút tổn hại. Tinh tế xem xét nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được cái này Như Ý lò là thật sự mạnh mẽ. Lại canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi xuất hiện tại bên ngoài. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện, không ít người đều tụ tập lại đây. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc thật đúng là có không ít người, hắn vẫn không có cùng những người này trò chuyện qua. Phu quân, đại tím nước quân đội không có lại xuất hiện rồi. Lưu Anh Đại trong đôi mắt tràn đầy tâm tình vui sướng, nàng biết hiện tại tạm thời xem như là an toàn. Vương Tiểu Phi hướng về nội thành phương hướng liếc mắt nhìn thở dài một cách nói. Cũng không biết bên trong trong thành bây giờ là tình huống thế nào. Phu quân, hiện tại chúng ta cũng không cách nào ra ngoài. Cũng không biết trong thành là tình huống thế nào. Bất quá, lấy đại tím nước cách làm. Nước ta nhân dân khẳng định tháng ngày gian nan. Chúng ta có bao nhiêu sức mạnh liền làm chuyện lớn gì trước tiên đem an toàn của mình làm tốt lại nói. Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới đi trợ giúp gì gì đó. Đối với cái này bên trong hắn cũng không có gì quy tụ cảm giác. Trương Bích Á liếc mắt nhìn đến người tới nói. Phu quân, hiện tại chúng ta mang không ít người nhà đến, phải chăng làm quen? Nàng cũng hiện ra phải cẩn thận một chút. Đem nhiều như vậy người nhà làm ra sau đó nàng đồng dạng lo lắng Vương Tiểu Phi không cao hứng. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Đang muốn gặp các vị trưởng bối. Không dám, không dám. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không phải học những kia cao cao tại thượng tu chân giả như thế không ra bọn hắn. Hai nữ các trưởng bối cũng không dám coi thường Vương Tiểu Phi rồi. Chuyện đã xảy ra hôm nay tất cả mọi người là nhìn đến. Vương Tiểu Phi gần như chính là dựa vào hắn sức mạnh của mình đem đối phương đỉnh cực cao tay đánh chết. Càng là bước được đối phương rời đi. Thông qua giới thiệu sau đó Vương Tiểu Phi cũng xuất xem như là nhận thức hai nàng này ra trưởng. Đồng thời, đối với một ít nữ tu ở nơi này nổi hứng tò mò. Các ngươi cần phải có năng lực tiến vào tinh không đi, vì sao cũng không hề rời đi. Vương Tiểu Phi câu hỏi nữ nhân gọi Lô Ngôi Sao, đến cũng là một cách hay nói người, nghiêm túc nói. Bằng vào chúng ta tu vi như thế, coi như là tiến vào tinh không. Đã đến mới tu chân tinh cầu. Chúng ta đồng dạng cũng là bị nô dịch vận mệnh. Nếu là như vậy, chúng ta còn khổ khổ rời đi làm cái gì? Nhận được Bích Á thư sau đó ta cho rằng nơi này cũng là một cái cuối cùng chống lại địa điểm. Cho nên ta đến rồi. Lời của nàng đến cũng thực sự. Như loại này phong quốc chi người tới hắn tinh cầu của nó thượng lại có thể thế nào? Lần nữa bị nô dịch cũng không phải là không có khả năng. Vương Tiểu Phi khi rõ ràng ý nghĩ của bọn họ sau cũng không có tiếp tục hỏi dò. Dù sao hiện tại cách này những người này đã lăng đã đến đã biết bên trong. Dù sao nơi này cũng không nhỏ, các ngươi nghe theo hai người bọn họ sắp xếp xong xuôi, việc này ta liền không nhiều hỏi tới. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không quản chuyện nơi đây trực tiếp giao cho mình hiện tại trên danh nghĩa hai cái tiểu thiếp. Trương Bích Á nói. Phu quân, những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta đều sẽ an bài. Cái kia đại tím nước người đến cùng có thể hay không lần nữa hướng về chúng ta phát động tấn công đâu này. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Việc này không tốt lắm nói, dù sao ta đối ở các quốc gia tình huống cũng không phải quá rõ ràng. Phụ thân của Lưu Anh Đại liền thở dài một cách nói. Tại sao lại như vậy à? Chúng ta Hảo Thiên nước nói không ở liền không ở. Cũng không biết mấy cái kia hoàng tử có thể không đem quốc gia khôi phục như cũ. Chà, hiện tại tất cả chú ý tất cả. Chúng ta có thể có phu quân chiếu cố là tốt lắm rồi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. hướng về bọn hắn nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cường thể đan. Nghĩ thầm mình là có nên hay không luyện chế một ít như vậy đan dược đem bọn họ an bài rời đi đâu này. Bất quá, nghĩ tới Lô Ngôi Sao lời nói lúc, Vương Tiểu Phi cũng biết sắp xếp bọn hắn rời đi cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Bọn hắn ở đằng kia trong tinh không đến cùng có thể có chỗ nào náo thân cũng không biết. Hiện tại bốn quốc chi người đoán chừng cũng phong tỏa tinh không. Coi như là muốn rời đi đều không quá lớn khả năng rồi. Các ngươi ở nơi này đi, ta ra ngoài xem thành tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi đối với trong thành hiện tại đến cùng là một cái dạng gì tình huống hoàn toàn không biết, liền muốn đi xem một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0847. Tử Dương Công. Vương Tiểu Phi đầu tiên là dùng khoan đất trốn tới trong thành mà đi. Tại đi tới trong thành sau đó Vương Tiểu Phi tìm một chỗ địa phương không người hiện ra thân hình. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có cứ như vậy ra ngoài. Dù sao hiện tại hắn đối với thành tình huống bên trong cũng không phải quá rõ ràng. Một đạo ẩn phù lấy ra sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi tới trên đường cái. Nguyên lai người đến người đi tình huống từ lâu xảy ra thay đổi. Tất cả phố lớn hiện ra phải vô cùng quạnh quẽ. Căn bản là không thấy được một bóng người. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút trực tiếp liền hướng về đan bệnh viện vị trí đi đến. Vẫn chưa đi nhiều một lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy một đội người từ phía trước đi tới. Phóng tầm mắt nhìn lúc, dĩ nhiên là đại tím nước người ép không biết từ chỗ nào bắt được tu chân giả đi tới. Lại nhìn những người tu chân kia lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bọn họ đều là được chế chủ đan biển. Căn bản là không cách nào vận dụng bất kỳ một điểm chân khí. Không làm kinh động bọn hắn. Vương Tiểu Phi đến cũng muốn xem bọn họ đến cái kia đáy ngọn nguồn sẽ bị giải đến dạng gì địa phương. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền thấy những người này được giải đến đan bệnh viện vị trí. Thật kỳ quái! Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút kỳ quái lên, đại tím nước người đem bọn họ giải đến đan bệnh viện làm gì chứ? Bất quá! Làm Vương Tiểu Phi đến nơi này lúc, trong thần thức liền rõ ràng cảm giác được nơi này có không ít tu chân giả tồn tại. Cũng mà còn có không ít khí tức rất là mạnh mẽ tu chân giả. Bây giờ là không cách nào đi theo vào rồi. Nhìn thấy đề phòng xâm nghiêm tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ xông vào. Liền nghĩ đến chính mình để cho tiện. Tại nguyên lai mình phòng ngủ dưới đất xây dựng một cái truyền tống trận sự tình. Lùi ra, Vương Tiểu Phi tìm tới trong thành một tòa khác cũng là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra lúc kiến tạo truyền tống trận. Dù sao cái này hai cái truyền tống trận đều kiến thiết dưới đất, Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng có người phát hiện. Truyền tống. Theo truyền tống tiến hành, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở đan bệnh viện dưới đất bên trong không gian. Dùng khoan đất trốn tới mặt lên phương mà đi. Trước tiên dùng thần thức dò xét một cái. Vương Tiểu Phi lại tìm một cách địa phương không người mới hiện ra thân hình. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền dò xét tra được tự mình nghĩ địa phương muốn đi. Phía trước đan bệnh viện trong quảng trường lúc này thậm chí có một tù binh căn cứ. Rất là cẩn thận mà đi tới lúc, Vương Tiểu Phi từ đằng xa liền thấy này trên quảng trường có rất nhiều hảo thiên nước tu chân giả bị bức ép ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Lại hướng trên đài nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Liền thấy một ít nguyên anh cấp cao thủ đang tại phía trên kia ngồi. Chỉ thấy chính giữa trên bầu trời có một cái tản ra hồng quang bia đá xuất hiện tại nơi đó. Nói là bia đá đến cũng không trọn vẹn chính là bia đá. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia bia đá nhìn lại lúc, vừa vặn ánh mắt lăng đến cái kia trên tấm bia đá. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tâm thần của chính mình phảng phất được một nguồn sức mạnh muốn đoạt lấy tựa như. Có rất nhiều tin tức hướng về tới mình. Không chỉ có là như vậy. Để Vương Tiểu Phi hoảng sợ vẫn là những cái kia tin tức tiến vào của mình não vực sau đó của mình công quyết dĩ nhiên nhận lấy một loại sửa chữa. Không tốt, thần thức của mình dĩ nhiên nhận lấy ảnh hưởng, nguyên lai tu luyện công quyết lúc này đang tại sửa chữa. Nếu như là người khác, khả năng lúc này liền sẽ phải chịu loại này sức mạnh thần thức khống chế. Do đó thuận theo tiến hành sửa chữa. Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn khác nhau. Bản thân hắn thì có 10 tia tiên năng. Lúc này những kia tiên năng đột nhiên tỏa ra một sức mạnh không tên. Theo tiên năng sức mạnh tản mát ra lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện những kia tiến vào của mình não vực. Tự động thay đổi công quyết sức mạnh cũng đột nhiên ngừng lại. Không chỉ có là ngừng lại, Vương Tiểu Phi còn phát hiện những tin tức kia biến thành chính mình biết rõ một bộ phận. Phảng phất đang tại quy thuận chính mình tựa như. Làm cái gì mà? Vương Tiểu Phi thật sự không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cái kia truyền thừa tin tức phảng phất lại mở ra một nơi tựa như. Một ít có quan hệ Tử Dương Tông tin tức cũng xuất hiện. Nguyên lai là như vậy. Khi lấy được tin tức sau đó Vương Tiểu Phi cũng là có chút ngạc nhiên. Đây chính là đại tím nước dùng để bức bách tu chân giả tự động tu luyện Tử Dương Tông. Từ Trương Bích Á nơi đó sớm đã biết một ít đại tím nước Tử Dương Tông tình huống. Loại này công quyết đang tu luyện sau cũng sẽ bị nữ tu lấy đi chân khí. Kỳ thực chính là áo cưới công. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện cái kia trên quảng trường còn có một khối đại bia, lúc này cũng nổi giữa không trung. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi lại đạt được một loại công quyết. Gió xuân quyết ngất. Vương Tiểu Phi có một loại choáng váng cảm giác. Này dĩ nhiên là gió xuân nước gió xuân quyết. Không nghĩ tới gió xuân quyết cũng hồi xuất hiện ở đây. Đồng dạng, gió xuân quyết cũng có một loại khiến người ta tự động liền sửa chữa công quyết sức mạnh. Cũng may Vương Tiểu Phi có tiên năng tồn tại, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi là không có chịu đến ảnh hưởng. Nhưng là nhìn một cách lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Những hảo thiên đó nước bị bắt tu chân giả đoán chừng không có như vậy tốt số phận rồi. Xuất hiện người ở chỗ này chỉ cần mở mắt vừa nhìn lúc, cái kia hai loại công quyết đều sẽ tiến vào bọn hắn não vực, còn có thể sửa chữa bọn hắn công quyết. Nhưng là Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút nghi hoặc. Gió xuân quyết hẳn là nữ tính tu luyện công quyết, chính mình vì sao vẫn có thể tiếp thu được? Thật sự không nghĩ ra a. Vương Tiểu Phi thì thực cũng không biết là hắn linh căn là hỗn độn linh căn. Hai loại công quyết rất tự nhiên đem hắn phán đoán thành có thể người tu luyện. Liền tự động tiến hành rồi truyền thụ. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng không có thật sự đem chuyện này để ở trong lòng. Đã nhận được hai loại công quyết đến cũng không phải là một chuyện xấu. Công quyết vận chuyển sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện Tử Dương quyết đối với mình vẫn có rất nhiều tác dụng. Tu luyện lời nói, mình ở trên giường sức chiến đấu phải nhận được đại phúc tăng lên. Lấy sạch vẫn là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút Tử Dương quyết mới là. Đem những ý nghĩ này ném sang một bên sau đó Vương Tiểu Phi hướng về đoàn người nhìn lại. Liếc mắt liền thấy không ít người đã bên trong cải biến công quyết. Trên người bọn họ chân khí chính đang nhanh chóng tụ tập. Quả nhiên là một loại giá y thần công a. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng tin tưởng hai loại công quyết là một loại vì người khác tu luyện công quyết. Từ tình huống bây giờ xem, bốn quốc gia đem một vài công quyết đều dùng chung rồi. Chẳng trách hảo thiên nước muốn xong đời, bốn cái đại quốc từ lâu thông qua công quyết dùng chung mà liên thủ rồi. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi biết mình cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Đi được tới đâu hay tới đó rồi. Hướng về những người tu chân này xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm được tìm cách phá hoại một cách mới là. Những người tu chân này chân khí nếu như bị kẻ địch đạt được, tin tưởng lại có một nhóm lớn cao thủ sẽ sinh thành đi ra. Đây là Vương Tiểu Phi chuyện không muốn thấy. Nhưng là xuất hiện tại mình rốt cuộc muốn thế nào phá hoại đâu này. Nhìn chung quanh một chút đều ngồi xếp bằng một ít đại tím nước nguyên anh tu chân giả lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chuyện này có chút khó khăn. Ninh Phách chết đi cũng không hề ảnh hưởng đến những người này. Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Thông qua sự phát hiện này, Vương Tiểu Phi cảm giác được đại tím quốc nội bộ cũng là có tranh đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0848 Tiếp dẫn pháp bào Đang tại Vương Tiểu Phi quan sát thời điểm, chỉ thấy một đội người nhanh chân mà tới. Người cầm đầu nhìn qua trên người đeo là một loại thống suất trang phục. Hẳn là Ninh Phách người tiếp nhận. Bất quá! Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc. Nhìn thấy người này cũng là Nguyên Anh Tu Vi đỉnh cao dáng vẻ. Cũng không hề đạt đến phân thần kỳ. Nhìn thấy người này chỉ là Nguyên Anh. Vương Tiểu Phi đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm này phân thần kỳ người cũng không phải lượng sản. Coi như là tinh cầu này thượng cũng ít khi thấy. Theo người này đến, vừa có rất nhiều binh sĩ đem nơi này vây lại. Đến cùng bọn hắn muốn làm cái gì đâu này. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra rồi. Rất nhanh chỉ thấy cái kia thống suốt người đem một cái pháp bảo liền lấy ra không trung. Hướng về cái kia cái pháp bảo nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi đầu tiên là sững sờ. Bất cứ lúc nào liền tự lấy được trong truyền thừa dọn dẹp ra một cái nội dung. Quán đỉnh pháp bảo. Đây là Vương Tiểu Phi vẫn luôn không có quá coi trọng pháp bảo, trong truyền thừa đến cũng có như vậy một cái pháp bảo. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền được càng nhiều tin tức hơn. Quán đỉnh pháp bảo cũng không phải pháp bảo bình thường. Là đem rất nhiều chân khí tụ tập lại. Sau đó trợ giúp người nào đó cường lực mở ra trên người của hắn hàng rào chỗ. Do đó xúc tiến tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Hướng về trên quảng trường những hảo thiên đó nước tu chân giả nhìn lại. Lại nhìn bầu trời một chút bên trong cái kia hai cái đại bia tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Cái này thống suất nhân thủ đoạn kinh người. Hắn là định đem những người tu chân này chân khí hoàn toàn thu thập được pháp bảo bên trong. Sau đó dùng chân khí cường đại giúp hắn tiến vào phân thần kỳ rồi. Tuyệt đối không thể để cho người này lại tiến vào phân thần kỳ. Vương Tiểu Phi đã là quyết tâm phá hoại hắn cử chỉ này. Nhìn cái kia quán đỉnh pháp bảo. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cái tiếp dẫn pháp bảo. Là một loại có thể đem quán đỉnh pháp bảo quán đỉnh phương hướng dẫn cách pháp bảo. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi khóe miệng liền lộ ra ý cười. Hướng về quán đỉnh pháp bảo nhìn một chút. Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng nảy. Từ tình huống bây giờ xem. Muốn tiến hành quán đỉnh còn cần mấy ngày. Vậy là đủ rồi. Vương Tiểu Phi xoay người nhanh chóng rời đi. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền trở về trong trang viên. Lúc này trong trang viên đã là bình tĩnh lại. Hai nữ nhân đều là người có năng lực. Tự nhiên là quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trở về, hai nữ đều lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Phu quân, bây giờ là tình huống thế nào? Đã gặp các nàng ánh mắt này, Vương Tiểu Phi biết các nàng là lo lắng tùy theo mà đến công kích cười cười nói. Tạm thời không có chuyện làm rồi, bọn hắn thời gian ngắn cũng sẽ không đến đây công kích. Lời nói này sau đó hai nữ vẫn cứ không có thả lỏng tâm tình. Các nàng cũng biết bước kế tiếp làm không tốt còn sẽ có mạnh mẽ công kích được đến. Vương Tiểu Phi cũng không muốn lãng phí thời gian đối hai nữ nói. Ta đi luyện chế một cái pháp bảo. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi tiến vào chuyên môn luyện khí thời gian mặt. Nhìn Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong, Trương Bích Á thở dài một cái nói. Cũng không biết đại tím nước có còn hay không càng cường đại hơn vũ khí công kích. Lưu Anh Đại nói. Sự tình đã là phát triển đến nơi này trình độ. Chúng ta cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể chờ đợi chờ. Tin tưởng phu quân còn có thủ đoạn. Trương Bích Á liền gật đầu một cái nói. Đem người nơi này xem trọng, đừng làm cho phu quân phiền lòng. Hai người hiện tại đem tất cả hy vọng đều đặt ở Vương Tiểu Phi trên người rồi. Các nàng đương nhiên rõ ràng xuất hiện ở trong thành là rối loạn. Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào liền đem trong nhẫn tài liệu lấy ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi tài liệu nhiều lắm. Các loại tài liệu đều có. Đến cũng căn bản cũng không thiếu luyện chế tiếp dẫn pháp bảo tài liệu. Linh hỏa triển khai, Vương Tiểu Phi ở nơi này dựa theo đã nhận được tiếp dẫn pháp bảo phương thức luyện chế ra lên. Tiếp dẫn pháp bảo trước đây Vương Tiểu Phi cũng không coi trọng. Hôm nay mới phát hiện pháp bảo này nhưng là một loại ghê gớm pháp bảo. Là một loại có thể đem sự công kích của kẻ địch dẫn tới lệch khỏi pháp bảo. Giả như tại cùng đối phương giao chiến thời điểm lấy ra pháp bảo như vậy. Vốn là có thể đánh tới chính mình sức mạnh lập tức dẫn trệch hướng. Có thể tưởng tượng được hậu quả này là cỡ nào nghiêm trọng. Vốn là Vương Tiểu Phi chỉ là muốn đem quán đỉnh pháp bảo bên trong năng lượng dẫn cách. Hiện tại nhưng là phát hiện tiếp dẫn pháp bảo cũng có nhiều loại công dụng. Không chỉ có là dẫn lệch khỏi. Vẫn có thể đem sự công kích của kẻ địch dẫn đi công kích chính mình muốn công kích đoàn người. Phi thường lợi hại một loại pháp bảo. Đương nhiên rồi, làm Vương Tiểu Phi chân chính luyện chế lúc mới phát hiện loại pháp bảo này cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền luyện hỏng mấy lần. Đúng rồi. Làm Vương Tiểu Phi luyện chế phế phẩm mấy lần lúc trong lòng hơi động, đem ngưng thần dịch làm một chút đến tài liệu bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi ngưng thần dịch cũng tồn tích không ít. Vẫn luôn không có làm sao sử dụng. Vương Tiểu Phi có một loại suy đoán. Ngưng thần dịch nếu có thể đủ đang luyện chế đan dược thượng. Vì sao thì sẽ không thể dùng đến luyện chế pháp bảo bên trên. Quả nhiên. Làm Vương Tiểu Phi gia nhập ngưng thần dịch sau đó hắn luyện chế pháp bảo đã là bắt đầu hướng về hắn nghĩ phương hướng phát triển. Vương Tiểu Phi cũng không biết là tiếp dẫn pháp bảo là một loại nghịch thiên cấp pháp bảo. Cũng không phải dễ dàng có thể luyện chế thành công. Pháp bảo như vậy đang luyện chế lúc đều tới hướng về sẽ khiến cho thiên đạo kiếp lôi oanh kích. Rất nhiều người đang luyện chế lúc đều cuối cùng hội đến cuối cùng một bước lúc thất bại. Ngay khi Vương Tiểu Phi vừa vặn luyện chế hoàn thành, còn kém cửa ải cuối cùng lúc, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện trên bầu trời đang tải tạo ra một loại kiếp lực chấn động. Hướng ra phía ngoài thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi thay đổi sắc mặt. Kiếp vân đang tải tạo ra. Loại này nghịch thiên cấp pháp bảo đoán chừng muốn kiếp lôi đến. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa lại là vui vẻ. Tiên năng. Lần trước tại đại tím người trong nước pháo kích thời điểm Vương Tiểu Phi có được qua tiên năng. Một mực cũng không biết nên như thế nào mới có thể có được tiên năng. Hiện tại cái này luyện chế pháp bảo lại có thể có kiếp lôi tạo ra. Này nhưng là một cách thu được tiên năng cơ hội à. Không hề do dự chút nào. Vương Tiểu Phi đem này sắp thành khai sáng pháp bảo cầm liền đi tới trang viên ở ngoài. Càng là hướng về một chỗ địa phương không người phi hành mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi là dự định thật tốt thu lấy một cái tiên năng rồi. Người khác cũng không thể đủ thu lấy đến tiên năng, Vương Tiểu Phi lại là cảm giác được đây là một cái cơ hội. Kiếp vân đi theo Vương Tiểu Phi mà đi. Cũng may xuất hiện ở trong thành cao thủ nhóm đang tiến hành quán đỉnh sự tình. Căn bản cũng không có người phát hiện tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi tốc độ rất nhanh, phi hành bên trong đất là đã đến một chỗ địa phương không người. Lúc này trên trời kiếp vân đất là tạo ra xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có kiếp lôi đánh xuống. Nhìn xem cầm cái kia còn kém một chút pháp bảo, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây lần nữa dẫn nhiên linh hỏa rèn luyện lên. Rất nhanh, này tiếp dẫn pháp bảo cuối cùng một đạo trình tự đã là hoàn thành. Thành, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc, phù trong không gian đã là có thêm một cái xoay tròn pháp bảo tạo ra đi ra. Cái này pháp bảo nhìn qua cổ điển bình phàm. Thế nhưng, từ bên trong tản mát ra lại là phi thường cường đại một loại sức hút. Theo pháp bảo tạo ra, giữa bầu trời kiếp lôi đã là tạo ra đi ra. Hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền oanh kích mà tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0849. Kiếp lôi đến. Chẳng trách trong truyền thừa chỉ nói là pháp bảo này rất khó tạo ra. Cũng không có nói là nguyên nhân gì. Làm nửa ngày sẽ có kiếp lôi oanh kích ạ. Vương Tiểu Phi lúc này lại là có vẻ hưng phấn. Một tiên chỉ loại này thấp nhất tiên quyết được Vương Tiểu Phi vận chuyển. Kiếp lôi đến cũng chỉ có dựa vào như vậy tiên quyết đến hấp dẫn tiên năng rồi. Kiếp lôi lúc này hướng về cái kia tiếp dẫn pháp bảo mà đi. Nhất cổ kinh thiên sức mạnh to lớn đang tại Vương Tiểu Phi vị trí phía trên tạo ra đi ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ một ít tình huống. Cái gọi là kiếp lôi thì thực chính là bên trong chứa đựng tiên năng sức mạnh. Càng là mạnh mẽ kiếp lôi, bên trong chứa đựng tiên năng cũng là càng cường đại. Đây là đạo kiếp lôi thứ nhất. Vương Tiểu Phi ánh mắt chiếu tới lúc, nhìn đến chính là mặt chứa đựng một tia tiên năng. Cái này không có vấn đề quá lớn. Vương Tiểu Phi nhanh chóng vận chuyển tiên quyết. Theo một tiên chỉ triển khai lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện giữa bầu trời kia kiếp lôi bên trong tiên năng được của mình tiên quyết dẫn sắt lên. Sau đó cái kia một tia tiên năng dĩ nhiên cũng làm được Vương Tiểu Phi tiên quyết thu nạp. Oanh! Một thanh âm vang lên, âm thanh truyền đến lúc cái kia kiếp lôi dĩ nhiên cứ như vậy không minh bạch bên trong tản ra. Vương Tiểu Phi lúc này thật sự muốn cười rồi, người khác hại muốn chết kiếp lôi lại bị đã biết sảng phá hết. Nghĩ đến chính mình có năng lực như vậy lúc, Vương Tiểu Phi biết sau này càng là mạnh mẽ kiếp lôi đối với mình có thể là càng ngày càng có lợi. Kiếp lôi tản đi, giữa bầu trời lần nữa tụ tập được kiếp vân, lần này rõ ràng so với vừa nãy mạnh gấp đôi. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra lúc, lại một kiếp lôi đã là oanh kích mà tới. Hai tia tiên năng. Kết quả giống nhau lại xuất hiện. Vương Tiểu Phi tiên quyết là một loại có thể thu nạp tiên năng công quyết. Trong thiên địa này bản thân cũng chẳng có bao nhiêu tiên năng. Chỉ cần là tiên năng đều sẽ được tiên quyết thu nạp. Tam ti tiên năng gia nhập, Vương Tiểu Phi xuất hiện ở trong người tiên năng đã đạt đến 13 tia nhiều. Theo thời gian chính là một đạo so với một đạo kiếp lôi mạnh mẽ. Thẳng đến lần thứ 9 kiếp lôi oanh kích, sau đó tất cả kiếp lôi mới tản đi. Lại nhìn cái kia tiếp dẫn pháp bảo lúc. Xuất hiện tại toàn bộ pháp bảo đã là tạo ra xong xuôi. 511 tia. Thêm vào Vương Tiểu Phi bản thân có 10 tia tiên năng. Vương Tiểu Phi phát hiện lần này pháp bảo luyện chế sau đó hắn có thể đã là đạt đến 521 tia nhiều. Nhìn ở trong đan điền trải rộng tiên năng tình huống. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được có chút giật mình. Không nghĩ tới luyện chế một cái pháp bảo như vậy sẽ sinh thành xuất nhiều như vậy tiên năng. Trước đây Vương Tiểu Phi còn lo lắng của mình tiên năng không đủ. Hiện tại có nhiều như vậy tiên năng, sau đó Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút tự tin. Dù sao thao tác được tốt là có thể một tia tiên có thể giết chết một địch nhân. Đến lúc đó nguyên anh cao thủ tại chính mình tiên năng bên dưới cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra. Vương Tiểu Phi lúc này là có thêm một loại cảm giác buồn cười. Vây lên! Đúng lúc này, chỉ thấy một đám người đánh tới. Mới vừa đến nơi này, nhìn thấy Vương Tiểu Phi quần áo sau đó người cầm đầu hét lớn một tiếng. Này đội có 100 người quân đội hướng về Vương Tiểu Phi liền bao vây lại. Vương Tiểu Phi vừa nãy chuyên tâm thu nạp tiên năng, cũng không có đi xem tình huống bên ngoài. Lúc này mới phát hiện là đại tím nước quân đội đã đi đến. Dù sao mới vừa kiếp lôi oanh kích 9 lần, không đưa tới người chú ý cũng là không thể nào. Hiện tại đại tím nước người đã đi đến. Lại nhìn về phía đến những người này lúc, Vương Tiểu Phi đến là một người nguyên anh kỳ cao thủ xuất lính. Phía dưới có 10 cái kim đan kỳ người. Những thứ khác đều là trúc cơ kỳ người. Cần phải cũng xem như là một đội sức mạnh không nhỏ quân đội. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi tiên có thể thu được nhiều như vậy, đang muốn tìm một số người đến tỉ thí một chút. Đem tiếp dẫn pháp bảo cất đi, Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó nhìn đến người tới. Chỉ thấy những người này dùng tốc độ nhanh nhất bay nhào tới. Cung, Vương Tiểu Phi đắt là đem đại cung lấy ra. Chân khí dẫn vào sau đó Vương Tiểu Phi có ý định dẫn sắt một tia tiên năng tạo ra một nhánh tiên năng mũi tên. Sau đó đem này tiên năng mũi tên liền nhắm ngay cầm đầu người tướng quân kia. Bắn, xèo, xèo, xèo. Thành trăm mũi tên hướng về những này đánh tới người mà đi. Bởi cường đại thần thức dẫn sắt tác dụng, trăm đạo mũi tên hướng về này 100 người bay đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhanh như vậy liền triển khai lúc công kích. Đại tím nước các tướng sĩ cũng không hoảng hốt. Trái lại là dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành phòng ngự. Cầm đầu cái kia người nguyên anh cao thủ vừa nhìn Vương Tiểu Phi chỉ là một cái trúc cơ kỳ người lúc. Tất cả tâm thần cũng thả lỏng ra. Tuy rằng không rõ Vương Tiểu Phi vì sao có thể gợi ra kiếp lôi. Thế nhưng, khi hắn nghĩ đến, thu thập này người trúc cơ kỳ người cũng không khó khăn. Nhưng là, để mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi mũi tên dĩ nhiên là có thể phá tan chân khí cháo mũi tên. Coi như là dùng khiên phòng ngự lúc, mũi tên vẫn có thể xuyên qua khiên phòng ngự thượng chân khí cháo lần nữa bắn vào. Kêu thảm liên miên tiếng trong từng cái không làm sao coi trọng phòng ngự người đã là ngã xuống. Phốc, còn không có đợi cái kia người nguyên anh cao thủ làm rõ tình huống lúc. Mũi tên đã là xuyên qua hắn tự nhận là phi thường cường đại chân khí cháo. Liền bắn vào thân thể hắn. Oanh, một tiếng vang to lớn sau đó nguyên anh cao thủ có ở đây không cam bên trong ngã xuống. Này đến cái kia đáy ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Nguyên anh cao thủ mặc dù nhanh móc ra đan dược ăn vào, nhưng là khiến hắn nghi hoặc là trong cơ thể của mình có một loại tính chất hủy diệt năng lượng. Đó cũng không phải đan dược có thể áp chế. Năng lượng lúc này đã là làm nổ, nguyên anh cao thủ thân thể đều bị nổ tung. Nhìn thấy tình huống này các tướng sĩ lúc này hoàn toàn ngây dại. Chưa từng có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Một người trúc cơ người lại đem một người nguyên anh cao thủ giết sạch rồi. Lại nhìn cái kia từng cái ngã xuống đất người lúc. Một tua này xả kích bên dưới có hơn 20 người nhận lấy nặng nhẹ khác nhau thương tổn. Chỉ là khiến người ta nghi hoặc không hiểu là những người này cũng không có sống tướng quân như thế bị tạc chết. Xem đến cái kia nguyên anh cao thủ được chính mình đánh chết. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng. Nói rõ những người này gây uy hiếp với hắn diện rộng hạ thấp rồi. Không do dự, Vương Tiểu Phi chân khí mũi tên nhanh chóng hình thành, lại là một vòng xạ kích. Đang tải giải ra đám người đột nhiên lại được mũi tên công kích. Lần này bởi đờ đẫn nguyên nhân. Có một số người phòng ngự đều nhược xuống. Phá chân khí mũi tên sâu đậm đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. Hơn 40 người a. Lập tức chết rồi nhiều người như vậy. Ai cũng không có lòng tái chiến. Không hề do dự chút nào. Này những người còn lại dĩ nhiên đã là giải tán lập tức. Đi tới đem những người này nhẫn cùng túi chứ vật các loại đồ vật thu thập một chút. Vương Tiểu Phi liền hướng trang viên mà đi. Hôm nay thu hoạch đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là quá lớn. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến kiếp lôi bên trong mình có thể thu lấy đến nhiều như vậy tiên năng. Nếu như là cuống lên lời nói, Vương Tiểu Phi hiện tại thậm chí là có thể cùng đại tím nước quân đội khai chiến. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn cũng không thể thật sự đi làm chuyện này. Lại giết một người nguyên anh cao thủ, đối phương tất nhiên là muốn đến đây công kích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0850 Rời đi quán đỉnh. Vương Tiểu Phi rời khỏi nơi này không lâu về sau, rất nhiều tu chân quân đội đã là tới nơi này cách địa phương. Xuất đội đến chính là cái kia cái tạm thời thống suất Đào Thiên Vũ. Hiện tại Đào Thiên Vũ cũng là căng thẳng. Ninh Phách sau khi chết, hắn tự nhiên liền tiếp nhận thống suất chức vụ. Nhưng là hiện tại tuy rằng thành thống suất, có hai chuyện hắn cần phải nhanh chóng hoàn thành. Một cái chính là tăng cao tu vi sự tỉnh. Nếu như không cách nào tăng cao tu vi, không có một người tiến vào phân thần kỳ người là không thể nào thật sự tiếp nhận thống suất chức vụ. Đương nhiên rồi, đối với việc này đối với hắn cũng không phải quá khó khăn rồi. Tại tiếp thủ tạm thời thống suất thời gian lên, hắn thì có một cách tăng lên chính mình tu vi thủ đoạn. Đem hết thảy đại nghiệp thành người tập trung lại, truyền thụ cho bọn hắn Tử Dương Quyết cùng Gió Xuân Quyết. Chỉ cần chân khí của bọn hắn tiến hành rồi chuyển hóa, quán đỉnh pháp bảo là có thể chân khí của bọn hắn thu nạp. Lại dùng pháp bảo sức mạnh đem chân khí quán đỉnh tiến vào đan điền của mình bên trong. Dĩ nhiên là có thể đối lấy lực lượng cường đại xông ra hàng rào tiến vào phân thần. Quán đỉnh pháp bảo nhưng không phải pháp bảo bình thường. Là đào ra truyền thừa vô số đời đồ vật. Cái này pháp bảo lớn nhất nàng nơi liền là thông qua pháp bảo thu nạp sau đó tiến vào thân thể chân khí đều có được hóa vào tính. Có thể cùng chân khí của mình tiến hành 100% dung hợp. Cho nên, nó đối với thân thể cũng không hề quá lớn sức mạnh. Quán đỉnh pháp bảo đối với phân thần kỳ bên dưới người đều có mạnh mẽ tác dụng. Cái này cũng là đào ra lâu dài không suy một cái nguyên nhân căn bản. Lần này chinh chiến thời gian, lấy tư cách gia chủ, Đào Thiên Vũ tự nhiên là đem quán đỉnh pháp bảo mang theo. phía trên chiến trường chỉ muốn lấy được thắng lợi liền có thể có được rất nhiều tu chân tù binh. Đến lúc đó tăng lên chính mình tu vi liền thành tất nhiên. Đây là Đào Thiên Vũ nhất định muốn mau chóng hoàn thành sự tình. Đương nhiên, còn có một kiện sự tình cũng là thẻ ở nơi đó khiến hắn lo lắng. Ngoại thành trang viên kia tại phòng ngự thượng quá cường đại. Coi như là pháo kích đều không thể bắt. Nhưng là không đánh xuống nơi này lời nói. Đào Thiên Vũ thật sự không biết làm sao cùng người phía trên giao cho việc này. Nghe có người ở nơi này độ kiếp lúc, Đào Thiên Vũ đã là đến. Mục đích của hắn chính là muốn đem này độ kiếp hảo thiên nước tu chân giả tiêu diệt. Tuyệt đối không thể để càng nhiều hơn tu chân giả tồn tại. Nhưng là khi hắn đến nơi này lúc, liếc nhìn tình huống cũng là giật mình. Chỉ thấy ngã trên mặt đất dĩ nhiên là một người nguyên anh kỳ cao thủ. Tuy rằng người này chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng cũng coi như là một cao thủ a. Làm sao trong nháy mắt thời gian đã là bị người giết chết. Đang nghe còn sống những kia các tướng sĩ giảng giải sau đó, Đào Thiên Vũ sắc mặt liền trở nên khó coi. Này đại nghiệp thành có ít nhất hai cái có thể đánh giết cao thủ nguyên anh kỳ người. Không biết là thế nào, Đào Thiên Vũ liền nghĩ đến trong trang viên cái kia cao thủ. Không dễ xử lý á. Đào Thiên Vũ cười khổ một tiếng. Người khác công kích sau đều ít có thể chống cự người. Đã biết bên trong đến được. Đâu đâu cũng có cao thủ. Mỗi người còn cũng là có thể chém giết nguyên anh người. Thậm chí phân thần kỳ đều không nhất định bảo hiểm. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể đem một người phân thần kỳ cao thủ giết sạch lúc. Đào Thiên Vũ cảm giác được toàn thân của chính mình đều không thoải mái. Trở về đi. Đào Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa việc này, dù sao muốn cũng là trắng muốn. Đại tím nước đám người cũng không nghĩ tới lát nữa có chuyện như vậy tồn tại, vốn là tăng cao khí thế đã là tản đi. Vương Tiểu Phi cũng không trở về đến trang viên. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện lần nữa ở đan bệnh viện quảng trường phủ cận. Luyện chế pháp bảo mục đích là cái gì? Làm lại chính là tiếp dẫn sức mạnh. Vương Tiểu Phi thậm chí có một cái ý nghĩ. Chọn dùng như vậy tiếp thu sức mạnh. Cũng không biết là không có thể đem tu vi của mình tăng lên một ít. Tiếp dẫn pháp bảo một vấn đề lớn nhất chính là nó cũng chỉ biết nhằm vào người giật dây tu vi tình huống đến tiến hành trợ giúp. Tỉ như Vương Tiểu Phi bây giờ là trúc cơ trung kỳ người. Nó chỉ biết quán đỉnh truyền vào vượt qua trúc cơ trung kỳ năng lượng tiến hành trợ giúp. Nhiều tan họp giật ở bầu trời. Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý việc này, chỉ cần có thể tăng lên một tầng liền đủ rồi. Vương Tiểu Phi đến nơi này lúc, nhìn một cái dĩ nhiên cũng không hề thấy đến những kia cao tại thượng nguyên anh phía trên cao thủ. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi càng cao hứng hơn rồi. Không có cao thủ lời nói, chính mình đục nước béo cò sự tình là có thể làm thành. Xếp bằng ở chung quanh nguyên anh những cao thủ đều đang nhắm mắt điều tức. Cũng không có một người hướng về quảng trường nhìn lại. Tại ý nghĩ của bọn họ trong, chỉ cần là có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không thể ảnh hưởng đến bọn hắn giám thị. Không nghĩ tới như vậy phương tiện. Vương Tiểu Phi ẩn phù tại người. Hiện tại có hơn 500 tia tiên năng. Vương Tiểu Phi càng là dùng tiên năng đối với mình tiến hành rồi một tầng phòng hộ. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi đem đạo duyên cũng dẫn dắt tại toàn thân của chính mình vần quanh. Vương Tiểu Phi đã sớm biết một ít thiên đạo và pháp bảo tình huống. Chỉ cần mình có thiên đạo lực lượng, tin tưởng những pháp bảo kia cũng không lại sẽ sinh ra bài xích. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi đi tới quán đỉnh pháp bảo bên dưới lúc, cái kia quán đỉnh pháp bảo cũng không có gì bài xích tâm ý. Thủ quyết đánh ra lúc tiếp dẫn pháp bảo đã là cùng quán đỉnh pháp bảo tiến hành rồi một loại nào đó liên tiếp. Khoan đất độn. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi liền tại cái phương hướng này khoan đất mà xuống. Sau đó ngay khi pháp bảo phía dưới làm ra một cái không gian, nghĩ đến phía trên chính là quán đỉnh pháp bảo. Cái kia nguyên anh cao thủ khẳng định không thể hiện tại đến quan sát nơi này dưới đất tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười. Hiện tại xem quán đỉnh pháp bảo tại triển khai sau liệu sẽ có thật sự hướng về chính mình chảy xuôi qua đỉnh đầu. Chuyện của tuổi nệ. Vương Tiểu Phi mặc dù cũng không biết kết quả. Thế nhưng, hiện tại có thể làm thành như vậy đã để hắn phi thường hài lòng rồi. Nếu như không phải quán đỉnh pháp bảo cần hắn người nắm giữ tiến hành một loại đặc biệt thao tác lời nói, Vương Tiểu Phi đã sớm triển khai thu nạp lực. Dưới đất một bên đả tỏa, một bên lưu một chút thần thức ở bên ngoài, mục đích đúng là quan sát địch nhân tình huống. Đến rồi. Ngay khi Vương Tiểu Phi ở nơi này điều tức sau một canh giờ, mặt trên truyền đến hành tẩu thanh âm. Hướng về bên ngoài tra xét lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia người Nguyên Anh kỳ thống suất đang cùng các tướng lính nói chuyện. Đoán chừng muốn bắt đầu. Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra tiếp dẫn pháp bảo đã bị Vương Tiểu Phi triển khai. Liền đang tiếp dẫn pháp bảo triển khai thời gian. Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được đan điền của mình cùng cái kia quán đỉnh pháp bảo là thật sự sinh ra một loại nào đó liên hệ. Đào Thiên Vũ lúc này ngồi ở chỗ đó cũng là lắc đầu, bây giờ lại không có một người bắt được. Ánh mắt lăng đến nơi này chút xem là Ngô Lệ người nhìn sang lúc. Liền thấy chân khí của bọn hắn đang tại cuồn cuộn không đoạn tiến vào quán đỉnh pháp bảo bên trong. Mặc kệ, hiện tại đối với mình tới nói chuyện quan trọng nhất chính là tiến vào phân thần kỳ. Một viên đan dược đi xuống sau đó Đào Thiên Vũ đã là bắt đầu quán đỉnh. Từng cái thủ quyết đánh ra ngoài lúc quán đỉnh pháp bảo sức hút lập tức tăng cường vô số lần. Có tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến. Lấy ra không thừa chân khí sau đó những người tu chân kia gần như xem như là phế bỏ. To lớn cảm giác đau không nói. Loại kia tuyệt vọng tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0851. Kiếp lôi oanh kích. Nếu đi lên con đường tu chân, mọi người sớm đã biết đây là một đầu đường không về. Xuất hiện chuyện như vậy cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đáng thương những người tu chân này nhóm. Trên tay người nào không dính rất nhiều tiên huyết. Vương Tiểu Phi hiện tại hiếu kỳ nhất vẫn là cái kia quán đỉnh pháp bảo. Thật không biết là ai luyện chế đồ vật. Thậm chí có như vậy uy lực mạnh mẽ. Thần thức dò xét một cái lúc. Rõ ràng liền phát hiện quán đỉnh pháp bảo có thể từ mỗi trên người một người cuồn cuộn không đoạn lấy ra suốt chân khí. Trương Bích Á cũng giới thiệu qua hai phái công quyết đối với tu chân giả nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, loại này quán đỉnh pháp bảo so với loại kia lấy tay vồ lấy thủ đoạn liền cao cấp quá nhiều. Hướng về Đào Thiên Vũ nhìn lại, Vương Tiểu Phi phát hiện tiểu tử này cũng là một người lợi hại. Âm thầm liền làm ra lớn như vậy một cách đồng tính. Thật không phải bình thường người có thể chơi được đi ra. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải muốn việc này thời điểm. Hắn bây giờ đang ở chờ đợi. Chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Cũng không biết lần này mình phải chăng có thể tăng lên một ít tu vi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã rõ ràng nhất phát xuất hiện tu vi của mình quá thấp. Đối mặt với từng cái Nguyên Anh cùng phân thần kỳ cao thủ đến. Nếu như không là có thêm tiên năng công kích thủ đoạn, Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là liền sức đánh trả đều không có. Đương nhiên, tiên năng thủ đoạn cũng là phi thường cường đại thủ đoạn. Thời gian trôi qua một canh giờ, lấy ra sức mạnh duy trì. Thế nhưng, nơi này những người tu chân khí đã là bị rút lấy hết sạch. Có thể nói những người tu chân này là tàn phế rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Những người tu chân này chỉ cần cho bọn họ thời gian, nhiều nhất nửa năm. Chân khí của bọn hắn cũng có thể khôi phục. Nếu như tu luyện, loại này khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn. Quán đỉnh pháp bảo tuyệt đối là một cách làm pháp bảo lợi hại. Vương Tiểu Phi không biết đại tím nước cao thủ có bao nhiêu người nắm giữ pháp bảo như vậy. Nếu như bọn hắn buông ra lấy ra lời nói, làm không tốt sẽ có rất nhiều cao thủ xuất hiện. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi phát hiện Đào Thiên Vũ chuyển động, chỉ thấy hắn đứng dậy. Theo Đào Thiên Vũ đứng dậy, chỉ thấy thủ quyết của hắn đối với cái kia lơ lửng giữa trời bên trong quán đỉnh pháp bảo đánh ra ngoài. Từng cái thủ quyết đánh ra lúc, quán đỉnh pháp bảo đã là phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy cái này pháp bảo ánh sáng trở nên càng thêm mạnh mẽ. càng thêm chói mắt. Đúng lúc này, giữa bầu trời lần nữa tạo ra ra kiếp vân. Vương Tiểu Phi đến cũng không ngoài ý muốn. Loại này thủ đoạn nghịch thiên đều không có kiếp lôi sinh thành. Cái kia tự không tính là nghịch thiên rồi. Không tốt, Vương Tiểu Phi lại là cả kinh. Nếu như kiếp vân tạo ra đi ra, đến lúc đó kiếp lôi đến lúc, kiếp lôi oanh kích đối tượng chính là trên quảng trường những người tu chân kia nhóm. Đoán chừng đến lúc đó sẽ đem nơi này biến thành một mảnh lôi hải. Hướng về Đào Thiên Vũ nhìn lại, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm tiểu tử này cần phải có thủ đoạn đặc biệt sẽ không bị kiếp lôi oanh kích chứ. Nhìn xem cái kia lơ lửng giữa trời bên trong quán đỉnh pháp bảo, Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch. Kiếp lôi dưới, cái này pháp bảo quán đỉnh cũng không phải là có thể thuận lợi tiến hành. Đoán chừng cũng chỉ có một phần chân khí có thể quán đỉnh tiến vào Đào Thiên Vũ trong cơ thể. Khó trách hắn hội làm nhiều người như vậy đến lấy ra. Đào Thiên Vũ nhìn thấy kiếp vân tạo ra đi ra lúc cũng không hoảng hốt, mà là lấy ra một cái pháp bảo đặc biệt. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc ánh mắt lại là ngưng lại. Cái kia pháp bảo là một cái thế thân pháp bảo. Đó là có thể đủ thay thế chủ nhân chịu đựng một đòn pháp bảo. Tiểu tử này là muốn dùng thế thân pháp bảo đến chịu đựng sau một đòn rời đi. Đã minh bạch, hắn đánh chủ ý nguyên lai là như vậy à? Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Trong truyền thừa tri thức không ít. Hiện tại hắn lại đạt được có quan hệ phương diện này một ít tri thức. Rất rõ ràng. Đào Thiên Vũ ý nghĩ chính là nhanh chóng tiến hành quán đỉnh. Sau đó thừa dịp kiếp lôi phía trước vài đạo cũng không cường lúc phá tan hắn hàng rào. Sau đó thuận lợi tiến vào phân thần kỳ. Vốn là Vương Tiểu Phi còn đang lo lắng đại tím quốc hữu như vậy quán đỉnh pháp bảo sau hội rất nhiều tạo ra suất cao thủ. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải trong tưởng tượng tình huống đó. Trong này còn phải chịu đựng kiếp lôi oanh kích. Một cách không chú ý cũng sẽ bị chết. Cũng không phải ai đều có thể dùng vật này đến tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Đối với người khác mà nói này là có tính chất hủy diệt sự tình. Nhưng là, đối với mình đến nói hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, hiện tại để Vương Tiểu Phi đau đầu chính là cái kia chút ngã trên mặt đất những người tu chân. Bọn họ là người vô tội. Kiếp lôi đến, bọn hắn vẫn có thể có sống sót khả năng. Ngay khi Vương Tiểu Phi còn tại khổ não chuyện này thời điểm, những người tu chân kia nhóm động tác, chỉ thấy mỗi một tu chân giả đều sẽ vọt vào quảng trường mang đi mấy cái người bị ngã xuống đất. Ngắn ngủn mấy hơi dưới trên quảng trường này tu chân giả đều bị hoàn toàn mang đi. Những kia đại tím nước tướng sĩ mang đi nhân chi sau cũng không hề lại trở về. Chỉ có này Đào Thiên Vũ chính ở chỗ này đứng thẳng. Nguyên lai hắn cũng là có hậu thủ. Cũng không muốn đem nhiều như vậy tu chân giả giết chết. Hiện tại thừa dịp kiếp lôi không tới liền đem người mang đi. Xem như là bảo lưu lại những người tu chân. Giải quyết xong cái vấn đề này lúc, Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể bảo vệ những người đó mệnh giá là chuyện không tồi. Hướng về trên quảng trường Đào Thiên Vũ nhìn lại lúc, chỉ thấy tiểu tử này dùng pháp bảo che chở liền bàn ngồi xuống. Đây là dự định tiếp thu quán đỉnh rồi. Vương Tiểu Phi làm sao sẽ để cho hắn toại nguyện. Nhìn thấy hắn cái này diễn xuất sau đó Vương Tiểu Phi thủ quyết cũng nhanh chóng dương ra. Theo Vương Tiểu Phi thủ quyết triển khai lúc, chỉ thấy cái kia quán đỉnh pháp bảo đã là cùng tiếp dẫn pháp bảo tiến một bước khế hợp lại cùng nhau. Đào Thiên Vũ cũng không biết dưới đất còn có một người đang làm việc. Nhìn thấy quán đỉnh pháp bảo tản ra hào quang lúc, khuôn mặt lộ ra ý cười. Lại một cái tay quyết đánh ra sau đó quán đỉnh pháp bảo bên trong đột nhiên có rất nhiều chân khí hướng về hắn quán đỉnh mà đi. Đúng lúc này, phảng phất thiên đạo ý chí cũng nổi giận, uy lực cực lớn kiếp lôi hướng về Đào Thiên Vũ rồi đánh xuống. Oanh! Vương Tiểu Phi tuy nhiên tại dưới đất, này cũng không có ảnh hưởng đến hắn đối với chân khí tiếp thu. Quả nhiên dường như Vương Tiểu Phi thiết kế như thế. Sẽ ở đó chân khí khổng lồ mới vừa muốn xông vào Đào Thiên Vũ trong cơ thể lúc. Tiếp dẫn pháp bảo một dẫn dưới. Chân khí hướng về mặt đất mà xuống. Sau đó liền vọt vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Chân khí khổng lồ hoàn toàn chính là rót vào tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là này đến chân khí cùng mình là như vậy phù hợp. Thuần túy chính là mình đánh bóng tu luyện ra được chân khí bình thường. Vương Tiểu Phi ở nơi này tiếp thu chân khí. Đào Thiên Vũ lại là sững sờ. Vốn là muốn rót vào chân khí trong cơ thể hắn làm sao lại vọt vào trong mặt đất. Nếu như là tại bình thường, Đào Thiên Vũ vẫn có thể dùng thần thức dò xét tra một chút. Đáng tiếc là lúc này hắn muốn thừa nhận kiếp lôi công kích. Cái cỗ này kiếp lôi liền nặng nề đánh vào trên người hắn. Kiếp lôi dưới, Đào Thiên Vũ toàn thân chính là run lên, khóe miệng lộ ra dòng máu. Tuy rằng không hiểu, Đào Thiên Vũ cũng không chần chờ. Lần nữa đánh ra thủ quyết, hướng về quán đỉnh pháp bảo lại là cường lực dẫn xin chân khí đến. Kiếp lôi lần nữa nhanh chóng tạo ra đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0852. Đào Thiên Vũ lần nữa không hiểu. Đạo kiếp lôi thứ nhất nặng nề đánh vào Đào Thiên Vũ trên người. Bất quá, trong tình huống bình thường đạo kiếp lôi thứ nhất cũng sẽ không quá mạnh. Đào Thiên Vũ là một người nguyên anh đỉnh phong người. Đến cũng sẽ không để ý như vậy kiếp lôi. Còn đánh nữa thôi giết hắn. Chỉ là cảm giác được toàn thân của chính mình một trận rung động mà thôi. Đương nhiên rồi. Đào Thiên Vũ rõ ràng cho thấy buồn bực. Hắn tính toán được vô cùng tốt. Chỉ muốn thừa nhận phía trước mấy lần kiếp lôi sau là có thể dùng pháp bảo tách ra nhân quả liên hệ. Do đó thoát cách nơi này. Nhưng là lần đầu tiên quán đỉnh dĩ nhiên cũng chưa thành công. Cái kia rất nhiều chân khí vọt vào đại địa rồi. Chỉ có thể là lại đứng vững kiếp lôi oanh kích một lần nữa quán đỉnh rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi dưới đất liền có gặt hái được. Chỉ cảm thấy chân khí của mình đột nhiên một chướng. Sau đó trong biển đan liền xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Vốn là trúc cơ trung kỳ người. Xuất hiện tại chân khí hướng về hàng rào chỗ vọt qua. Trúc cơ hậu kỳ. Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi, không nghĩ tới chính mình thật sự liền dựa vào lần này quán đỉnh tiến vào trúc cơ hậu kỳ rồi. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi một tiên chỉ công quyết vận chuyển. Cái kia đạo kiếp lôi thứ nhất tán giật ra tới một tia tiên năng được Vương Tiểu Phi thu vào trong cơ thể. Thu vào này tia tiên năng sau đó Vương Tiểu Phi lập tức đổi thành thoát phàm quyết đến tiến hành vận chuyển. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy lại giúp đối phương tiếp nhận kiếp lôi oanh kích. Rất nhiều chân khí tại Vương Tiểu Phi đan trong biển xuất hiện. Bây giờ nhìn lúc đi. Những này chân khí cũng không tồn tại bài xích tính. Mà là cùng Vương Tiểu Phi chân khí vô cùng phù hợp. Hiện tại đã là thành Vương Tiểu Phi chân khí một bộ phận. Thoát phàm quyết là một cách đặc biệt công quyết. Vương Tiểu Phi chỉ là vận chuyển một lần sau đó trúc cơ hậu kỳ tu vi đã ổn định. Đúng lúc này, trên mặt đất Đào Thiên Vũ cũng không biết dưới đất Vương Tiểu Phi đang thu nạp chân khí. Thủ quyết đánh ra sau đó quán đỉnh pháp bảo bên trong lại là nhất cổ chân khí khổng lồ hướng về Đào Thiên Vũ mà đi. Quán đỉnh pháp bảo Đào Thiên Vũ là từ lâu giả thiết tốt lắm. Hắn cũng biết một lần rót vào sẽ phải mạng già của hắn. Cho nên, hắn là chia làm mấy lần rót vào. Lần thứ nhất ít một chút. Lần thứ hai sẽ nhiều hơn một chút. Nếu lần thứ nhất vọt vào dưới đất, Đào Thiên Vũ liền rời nhúc nhích một chút vị trí. Đi tới vừa nãy xông vào lòng đất vị trí đó. Oanh! Như là thác nước mà xuống khổng lồ chân khí lần nữa hướng về Đào Thiên Vũ mà đi. Lần này thấy rõ ràng chân khí là thật sự hướng về tới mình rồi. Đào Thiên Vũ khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Hắn hoàn toàn tin tưởng lần này quán đỉnh có thể giúp mình phá tan hàng rào. Từ mà tiến vào đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Chỉ cần đi vào đã đến Đại Viên Mãn. Tiếp theo một lần quán đỉnh. Liền hoàn toàn có thể tiến vào phân thần kỳ. Đến lúc đó thừa dịp kiếp lôi chưa đủ lớn lúc liền tách ra nhân quả do đó thuận lợi rời đi. Hắn thậm chí đều tìm một cái thế thân người rồi. Đến lúc đó vứt một tu chân giả tai kiếp lôi chi thượng. Để kiếp lôi đi oanh kích người tu chân kia là được rồi. Kiếp lôi đương nhiên là càng thêm khổng lồ, lúc này lại hướng về Đào Thiên Vũ oanh kích mà đi. Không kịp nghĩ nhiều, nhắm hai mắt lại, Đào Thiên Vũ vận chuyển của mình công quyết, hy vọng là dựa vào tràn vào khổng lồ chân khí nổ ra hàng rào. Nhưng là đợi một hồi lúc, toàn thân được một đạo càng thêm mãnh liệt kiếp lôi oanh kích một cái, trực tiếp là đem Đào Thiên Vũ đánh cho toàn thân phát run. Sau đó liền rõ ràng cảm nhận được nội tạng của mình đã là nhận lấy trọng thương. Thật là lợi hại kiếp lôi. Này đạo thứ hai kiếp lôi vô cùng mạnh mẽ, Đào Thiên Vũ đã là hộp ra một ngụm máu tươi. Nhưng là nhìn lại một chút hắn đan biển lúc, Đào Thiên Vũ nghi ngờ, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn mình ngồi xếp bằng giờ địa phương, liền phát hiện chân khí vẫn là từ bên cạnh của chính mình vọt vào trong mặt đất. Làm cái gì mà? Đào Thiên Vũ muốn mắng người, hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là mặt khác một trường hợp. Ngay khi đạo chân khí này nhảy vào lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được chân khí của mình số lượng đang nhanh chóng tăng lên. Vốn là đã là trúc cơ hậu kỳ người rồi. Lúc bình thường bên dưới ổn định tu vi cần đại lượng thời gian. Nhưng là Vương Tiểu Phi phát hiện chân khí vừa tiến vào trong cơ thể sau liền vọt tới, đem nguyên là những kia kinh mạch hoàn toàn mở rộng. Liền ngay cả đan biển cũng đã nhận được tiến một bước mở rộng. Cái này cũng chưa tính, rất nhiều chân khí dưới, trực tiếp liền đem Vương Tiểu Phi tu vi đẩy về phía trước tiến vào một bước dài. Chân khí dưới tác dụng, trúc cơ hậu kỳ hàng rào cũng bị nổ ra rồi. Một tiếng tiếng vang điếc tai truyền đến lúc, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát xuất hiện tu vi của mình dĩ nhiên đã là tiến vào trúc cơ đại viên mãn. Nhanh như vậy. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có một cái phát hiện mới. Bất kể là lại chân khí cường đại số lượng đến, chỉ cần là phá tan rồi một cái hàng rào sau đó nhiều ra chân khí đều sẽ tự động tản đi, cũng sẽ không lưu giữ ở trong người. Nhiều thêm số lượng chân khí cũng sẽ không giúp xung kích đạo thứ hai hàng rào. Quán đỉnh dĩ nhiên là như vậy một loại phương thức. Hướng về trong cơ thể nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi buồn khổ phát hiện dĩ nhiên cũng không hề chuẩn bị một viên kết kim đan. Được rồi, có thể có như vậy một chút chỗ tốt cũng không tệ rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có củ kết việc này. Bất quá, thần thức cảm thụ một cái quán đỉnh pháp bảo lúc, Vương Tiểu Phi tin tưởng pháp bảo này bên trong còn có rất nhiều chân khí. Mặc kệ, chỉ cần tại quán đỉnh, chính mình liền tiếp thu. Đến là muốn nhìn một chút không có tiến vào kim đan kỳ bên dưới tiếp mua lại chân khí sẽ là cái dạng gì một trường hợp. Vương Tiểu Phi tại buồn bực bởi vì chính mình không nghĩ tới sớm như vậy là có thể tiến vào kim đan. Đem đan dược đều bán không lưu giữ. Đào Thiên Vũ lúc này cũng cảm giác được càng thêm không hiểu. Cảm thụ một cách trong cơ thể của mình. Nhìn lại một chút mặt đất. Đào Thiên Vũ móc ra một ít đan dược ăn vào. Căn bản là không có bao nhiêu thời gian đi ngẫm nghĩ việc này. Kiếp lôi đang tải tạo ra suốt đạo thứ ba. Hắn cần chính là phán đoán mình bây giờ là có nên hay không lại tiếp nhận quán đỉnh một lần. Kỳ thực đây cũng chỉ là vừa nghĩ lại giữa sự tình. Căn bản cũng không tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Sự tình đều phát triển đến nơi này trình độ. Hắn không chấp nhận. Cái kia thật vất vả tồn tích đại lượng chân khí quán đỉnh pháp bảo cũng sẽ bị thiên đạo lực lượng oanh kích phá hủy. Hướng về cái kia quán đỉnh pháp bảo nhìn lại lúc, quả nhiên liền thấy pháp bảo cũng có chút hỏng hóc. Chỉ có thể lần nữa quán đỉnh rồi. Thủ quyết lần nữa lại mở, Đào Thiên Vũ điều khiển quán đỉnh pháp bảo hướng về chính mình lần thứ ba truyền vào chân khí. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu đem hai tia tiên năng thu lấy rồi. Lúc này hắn cũng không biết tiếp thu chân khí quán đỉnh sau sẽ có hay không có biến hóa mới. Cũng chỉ có thể là vui đùa tính tiếp thu một cái rồi. Hai người đều đang chuẩn bị. Đào Thiên Vũ lần này cũng là nhiều hơn một tưởng tượng. Liền phân một chút thần thức muốn tiến một bước hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Oanh! Lần này từ cái kia quán đỉnh pháp bảo bên trong đi ra ngoài lượng chân khí thì càng thêm khổng lồ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng rõ ràng cảm nhận được chân khí số lượng phi thường khổng lồ. hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể là đem thoát phàm quyết triển khai. Hết khả năng muốn đem chân khí nạp vào trong người. Do đó đi công kích tiến vào kim đan hàng rào. Ai cũng biết kết kim đan liền là một loại có thể trong nháy mắt trợ giúp chính mình tiến vào kim đan kỳ năng lượng khổng lồ đan dược. Hiện tại cách này trong năng lượng khổng lồ như vậy, chính mình không đạo lý không thể phá tan hàng rào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0853. Thân luyện đan thuốc. Đúng rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi tâm tư hơi động. Kết kim đan nhất định là thành đan một người trong tất yếu đan dược. Cũng chưa từng nghe nói ai không dùng kết kim đan là có thể tiến vào kim đan kỳ người. Cho nên, không có kết kim đan là không thể nào thành đan. Nếu là như vậy, chính mình phải đem kết kim đan cũng dùng tới mới là. Dùng như thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi cũng không kịp nghĩ nhiều rồi, nhanh chóng từ trong nhẫn đem dùng để luyện chế kết kim đan linh thảo lấy ra. Lần này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thời gian đi luyện chế kết kim đan. Hắn có một cái ý nghĩ. Liền thân luyện phương thức. Dựa vào này chân khí khổng lồ đến tiến hành luyện chế. Nếu như có thể thành công, chính mình hôm nay rất có thể thật sự liền sẽ tiến vào kim đan kỳ. Thân luyện là trong truyền thừa một loại lý luận. Kỳ thực cũng không có án lệ thành công. Vương Tiểu Phi cũng là tại không có cách nào dưới tình huống một loại biện pháp. Trong biển đan lúc này đã là linh hỏa sinh nhảy. Sau đó cái kia như ý lò được Vương Tiểu Phi liền mắc nối ở trong biển đan. Những linh thảo kia được Vương Tiểu Phi dùng chân khí cường đại thôi thúc bên dưới hóa thành chất lỏng. Đã bị hắn thôn phệ đi vào. Sau đó liền dùng chân khí dẫn dắt tiến vào trong biển đan. Quá nhanh tốc độ. Vương Tiểu Phi cũng biết bây giờ là đoạt thời gian sự tình. Cũng không biết phương thức như thế có thể thành công hay không. Dù sao coi như là đã thất bại cũng không có quan hệ, chẳng qua chính là lãng phí một ít linh thảo mà thôi. Ngưng thần dịch Vương Tiểu Phi cũng suốt nuốt một chút đi xuống. Lần này Vương Tiểu Phi hy vọng là dựa vào ngưng thần dịch bổ trợ năng lực đem đan dược luyện chế ra đến. Phía ngoài tất cả từ lâu không lại quan tâm, Vương Tiểu Phi tất cả tâm thần đều chìm vào đến đan dược luyện chế bên trong. Trong biển đan cuồn cuộn không đoạn chân khí tiến vào, Vương Tiểu Phi có một loại sắp nổ tung cảm giác. Tất cả quá trình luyện chế đều ở trong người tiến hành. Nước thuốc tại lơ lửng giữa trời lưu động. Như ý lò tại linh hỏa thiêu đốt bên trong đất là bắt đầu luyện chế. Như vậy luyện chế phương thức chính là dựa vào là nhất là chân khí khổng lồ không thôi thúc. Ngay khi Vương Tiểu Phi đem hết thảy linh thảo dịch đều đầu nhập vào trong lò luyện đan. Ngưng thần dịch cũng đầu nhập vào bên trong, sau đó chân khí khổng lồ phảng phất tìm tới một cái tiến vào địa phương tựa như hướng về đan biển lò luyện đan mà đi. Tiếp dẫn pháp bảo được Vương Tiểu Phi ẩn giấu ở này quán đỉnh pháp bảo bên cạnh. Không chú ý lúc căn bản cũng không sẽ phát hiện. Đào Thiên Vũ muốn đối mặt với kiếp lôi oanh kích. Nơi nào sẽ tinh tế quan sát quán đỉnh pháp bảo. Cho nên, lần này đồng dạng không có ngoại lệ. Chân khí khổng lồ vọt vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Quả nhiên chân khí cũng không hề thôi động Vương Tiểu Phi chân khí hướng về hàng rào hướng về đi. Trong nháy mắt liền tràn vào đến đó sao nhiều chân khí. Bởi không có hàng rào có thể xung kích dưới. Những này chân khí mắt thấy liền đem tản mát. Đi, Vương Tiểu Phi ra sức khởi động chân khí lúc. Chỉ thấy cái kia cuồn cuộn không đoạn chân khí hướng về đan biển lò luyện đan mà đi. Oanh, vốn là thân luyện thời gian liền cần đại lượng chân khí. Vương Tiểu Phi chân khí hiện tại đang tại khuyết thiếu. Này cuồn cuộn không đoạn đến khổng lồ chân khí đã mang lại then chốt tác dụng. Lò luyện đan lúc này mãnh liệt bốc cháy lên. Những lò luyện đan kia bên trong nước thuốc lúc này cũng dùng một loại nhanh chóng phương thức xung hợp. Đây chính là thân luyện một chỗ tốt. Chỉ cần là có đầy đủ chân khí. Luyện chế tốc độ thì sẽ không chậm. Thậm chí có thể tăng nhanh vô số lần. Thần thức chìm vào đến trong lò luyện đan. Vương Tiểu Phi lại phát hiện một người luyện chỗ tốt. Tại đây đan trong biển luyện đan lời nói. Thần thức là không chỗ nào không có. có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng trong lò luyện đan nước thuốc quá trình dung hợp. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi phát hiện nào đó một nơi còn chưa tới vì lúc, dẫn sắt chân khí đến chỗ đó. Chân hỏa dưới, nơi đó dung hợp trở nên thông thuận lên. Quá nhanh rồi, vốn là cần mấy canh giờ mới có thể luyện chế hoàn thành một lò đan dược. Lúc này dùng một loại tốc độ cực nhanh tải tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi cũng không thèm quan tâm chuyện của ngoại giới, thậm chí có vài tia tiên năng cũng chưa kịp đi thu lấy. Đào Thiên Vũ lúc này lại là cảm thấy một ít gì thường rồi. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, sau đó Đào Thiên Vũ cả người đều đã suy nhược xuống. Ba đạo kiếp lôi cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Vốn là kiếp lôi là oanh kích quán đỉnh pháp bảo. Cái kia pháp bảo độ cứng tự nhiên là có được một loại thiên đạo phương thức kế toán. Tự nhiên sẽ phán đoán thành so với Đào Thiên Vũ này người nguyên anh cao thủ tu vi càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, kiếp lôi nhưng là so với Đào Thiên Vũ trước đây thừa bị kiếp lôi cường quá nhiều rồi. Coi như là Đào Thiên Vũ tu vi cao thâm cũng có chút vất vả lên. Lần nữa kiếp lôi oanh kích dưới. Vốn là lấy Đào Thiên Vũ ý nghĩ, hẳn là có thể thừa nhận được. Cũng có thể đem tu vi của hắn chí ít đẩy mạnh đến phân thần trung kỳ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Đào Thiên Vũ có một loại phát điên cảm giác, thần thức đã nghĩ hướng về dưới đất dò xét tra một chút. Nhưng là còn không có đợi hắn tra xét lúc, hắn liền phát hiện kiếp lôi lần này tạo ra được càng thêm nhanh chóng. Không có thời gian đi xem, hiện tại đặt tại Đào Thiên Vũ trước mặt chính là thoát đi còn tiếp tục vấn đề. Không cam lòng a. Đào Thiên Vũ chủ tính thời gian dài như vậy. Hôm nay hắn là dù như thế nào cũng hy vọng tiến vào phân thần kỳ. Chỉ có tiến vào phân thần kỳ, hắn mới có thực sự trở thành thống suất tư cách. Liều mạng. Lần này Đào Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều rồi, quyết tâm lại liều một lần. Từ trên mặt đất đứng thẳng lên, Đào Thiên Vũ nghĩ thầm, nếu quán đỉnh chân khí hồi di động, chính mình liền ngay đầu tiên di động đến cái kia chân khí xuống địa điểm là được rồi. Lấy hắn tu vi bây giờ tình huống, không đạo lý chạy không thắng chân khí. Cái kia ngăn trở kiếp lôi thế thân lần này là không thể không tế đi ra. Đào Thiên Vũ cũng biết mình không thể thật sự chịu đựng này đạo thứ tư kiếp lôi. Thủ quyết đánh ra lúc, Đào Thiên Vũ hướng lên bầu trời vừa nhìn, con mắt liền mở to. Hắn đột nhiên phát hiện lần này kiếp lôi xa xa so với mới vừa kiếp lôi cường đại đến quá nhiều. Tất cả bầu trời đều là lôi điện chi lực. Đây là một loại đủ để hủy diệt hết thảy năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Vừa nhìn tình huống này lúc, Đào Thiên Vũ thật sự không dám chịu đựng lần này oanh kích rồi. Quá cường đại. Lần này kiếp lôi hắn biết coi như là có cái kia tấm chắn cũng không được. Cười khổ một tiếng, Đào Thiên Vũ cũng là một cái có quyết đoán người. Cắn răng một cái lúc, liền lấy ra cái kia có thể chặt đứt nhân quả kính hình pháp bảo. Càng là từ trong nhẫn lấy ra một tu chân giả. Lấy Đào Thiên Vũ tính toán, hiện tại chỉ cần dùng tấm gương này đem nhân quả chiếu rọi đến người tu chân kia trên người. Kiếp lôi tại phát hiện đà kích đối tượng đã chết lúc, tự nhiên sẽ thu hồi kiếp lôi. Nhưng là, để Đào Thiên Vũ làm sao cũng không có nghĩ tới là bất luận hắn hái dùng dạng gì thủ đoạn lúc, cái kia tạo ra đi ra ngoài kiếp lôi lại cũng không có đình chỉ, mà là vẫn cứ đã tập trung vào thân hình của hắn. Đào Thiên Vũ nằm mơ cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi trong cơ thể có rất nhiều đạo duyên. Đây chính là thiên đạo ý chí đồ vật. Thiên đạo rất tự nhiên liền đem Vương Tiểu Phi xem thành là cùng trời đạo phù hợp người. Chắc chắn sẽ không đi công kích Vương Tiểu Phi. Không công kích Vương Tiểu Phi lúc, người sống chỉ có một. Cái kia chính là Đào Thiên Vũ. Không công kích hắn công kích ai. Sắc mặt từ lâu đại biến. Đào Thiên Vũ trong lòng phát khổ. Hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nhìn cái kia kinh thiên lực lượng tạo ra tình huống lúc, hắn biết mình biện pháp duy nhất chính là cùng kiếp lôi ngạnh kháng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0854. Kim Đan. Kiếp lôi là một loại làm vật kỳ quái. không ai nói rõ được nó có hay không ý thức của mình tồn tại. Dù sao hiện tại Đào Thiên Vũ buồn bực phát hiện kiếp lôi đã khóa chặt chính mình. Coi như là nơi đó để một tu chân giả thi thể cũng không cách nào rời đi kiếp lôi công kích. Cắn răng, Đào Thiên Vũ giống lớn một tiếng. Lần này là đem thủ quyết hoàn toàn triển khai. Hắn là muốn tiến hành một lần nữa chân khí quán đỉnh. Không hề do dự chút nào. Đào Thiên Vũ cũng là một cái có quyết đoán người. Hắn hiện tại cũng chỉ có liều mạng rồi. Nếu như có thể tiến vào phân thần kỳ, tu vi tất nhiên tăng mạnh. Coi như là đến lúc đó cũng có kiếp lôi đến. Tin tưởng chính mình vẫn có thể chịu nổi. Quán đỉnh pháp bảo lần này thả ra chân khí cũng quá nhiều. Chính là do ở thả ra chân khí rất nhiều. Quán đỉnh pháp bảo được mạnh mẽ kiếp lôi đất là nổ đến hóa thành một mảnh nát tan ra. Quán đỉnh pháp bảo là phá hủy rồi. Bất quá, từ bên trong thả ra chân khí vẫn cứ không thay đổi hướng về Đào Thiên Vũ phương hướng mà đi. Đào Thiên Vũ lần này hoàn toàn đã tập trung vào chân khí, nhìn thấy chân khí đến lúc, nhanh chóng liền tiến lên nghênh tiếp. Nhưng là Đào Thiên Vũ buồn bực phát hiện những kia chân khí khổng lồ phảng phất có một loại nào đó dẫn sắc tựa như. Cũng không hề tiến vào thân thể của hắn. Vẫn cứ hướng về dưới nền đất mà đi. Lần này Đào Thiên Vũ không ngu như vậy rồi. Lập tức xem suốt là có người tại trộm lấy chân khí của mình. Lúc này hắn là thật sự giận dữ rồi. Đối với một mặt chính là một quyền oanh kích mà đi. Người nào? Đào Thiên Vũ giận dữ rồi. Không nghĩ tới chính mình bỏ ra nhiều như vậy tâm tư mới làm ra tới chân khí quán đỉnh sự tình vẫn còn có người đến gây sự. Lại vừa nhìn mặt đất lúc, một cái pháp bảo lúc này đã là rơi xuống trên đất. Đây là cái gì pháp bảo? Đào Thiên Vũ nghĩ tới đi nhặt lên pháp bảo tới xem một chút lúc, một đạo vượt xa bất cứ lúc nào kiếp lôi đã sáng lâm. Oanh! Kinh động thiên địa nổ vang truyền ra. Này tiếng nổ sau đó tất cả quảng trường khu vực hoàn toàn đã bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Đào Thiên Vũ vốn là cho là mình có thể thừa nhận được cái này một đạo kiếp lôi. Chân chính đã đến kiếp lôi đến lúc hắn mới phát hiện lần này kiếp lôi uy lực lớn kinh người. Toàn thân bị cướp lôi bao trùm tính oanh kích. Cái kia thế thân đã là phá hủy. Chân khí bị đánh cho xoay ngược lại công kích thân thể của hắn. Mang theo sâu đậm không cam lòng tình, Đào Thiên Vũ ngã xuống, lần này hắn cũng tương tự không cách nào may mắn thoát khỏi. Hắn không biết là lần này kiếp lôi dĩ nhiên tăng thêm kết kim đan thành đan lúc kiếp lôi bao ơ mấy lần tăng lên rồi. Theo Đào Thiên Vũ ngã xuống, kiếp vân dĩ nhiên tản đi rồi. Quảng trường này chi địa lúc này đã là bình tĩnh dưới không. Vương Tiểu Phi lúc này lại là có một loại toàn bộ phát triển mới. Làm vậy lần này chân khí quán đỉnh đến lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được không giống. Chỉ thấy đan trong biển nước thuốc nhanh chóng ngưng tụ tới đồng thời. Sau đó chính là lớn số lượng chân khí hướng về cái kia viên ngưng tụ đan trong dược hóa vào. Rất nhanh, một viên màu vàng đan dược đã là tạo ra đi ra. Ở này viên kết kim đan tạo ra đi ra lúc, một đạo kiếp lôi phá thể mà vào. Liền nặng nề đánh vào kim đan phía trên. Sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện kết kim đan đã là sáp nhập vào một ít thiên đạo ý chí. Đan thành. Lúc này kết kim đan quả nhiên sinh thành đi ra. Vương Tiểu Phi vẫn không có nghĩ kỹ như thế nào dùng viên này kết kim đan lúc. Cái kia chân khí khổng lồ đã là hướng về kết kim đan đánh tới. Có chân khí khổng lồ sau khi bị trùng kích, luyện chế ra tới kết kim đan dĩ nhiên lại dùng một loại tốc độ cực nhanh hóa đi. Sau đó kết kim đan hóa thành nhất cổ dược lực, dẫn sắt toàn bộ chân khí liền hướng hàng rào chi địa mà đi. Oanh, oanh, oanh. Liên tục ba lần đối với hàng rào tiến hành oanh kích. Vương Tiểu Phi toàn thân đều bị này cố vĩ đại lực lượng chấn động đến mức muốn nứt ra. Bất quá, trong cơ thể có tiên năng tồn tại, sức mạnh như vậy đến cũng không có đối Vương Tiểu Phi có thân thể tạo thành nguy hại. Lần thứ ba sau khi bị trùng kích, Vương Tiểu Phi não vực như bị trọng chùy tựa như. Oanh! Lại là một tiếng vang ầm ầm truyền tới. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được của mình tất cả chân khí đều vọt tới. Sau đó chính là vùng đất bằng phẳng y hệt hướng về tiến lên. Phá quan rồi! Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra kinh hỉ tình, thật sự đem kim đan kỳ hàng rào phá tan. Kim đan, đây là Vương Tiểu Phi nghĩ đến thật lâu sự tình, không nghĩ đến cái này thời điểm dĩ nhiên hoàn thành. Chân khí khổng lồ hướng về toàn thân kinh mạch mà đi. Lần này là tích sóng cắt sóng bình thường, mọi chỗ kinh mạch tại này chân khí khổng lồ bên dưới bị đả thông, được mở rộng. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi kinh mạch chỉ là một chút dòng suối nhỏ lời nói, hiện tại Vương Tiểu Phi cảm giác được là toàn thân của chính mình tất cả kinh mạch đều chiếm được hoàn toàn mới mở rộng. Quá đã thoải mái. Đây là một loại hoàn toàn mới cảm thụ, là Vương Tiểu Phi chưa từng có cảm thụ. Đưa tay ra lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được trên tay của chính mình có lực lượng cường đại cảm giác. Khoan đất độn. Vương Tiểu Phi lúc này nghĩ tới của mình tiếp dẫn pháp bảo. Vật kia hẳn là cũng không hề bị đánh xấu. Đến cũng là một kiện không cho thất lạc pháp bảo. Ra mặt đất sau đó Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh lại dò xét một lần. Lần này đến là cũng không hề phát hiện có hạng người gì đến. Thông qua tâm linh cảm ứng, Vương Tiểu Phi rất nhanh liền tìm tới chính mình tiếp dẫn pháp bảo. Hướng về cái này pháp bảo nhìn lại lúc tiếp dẫn pháp bảo bị cướp lôi cũng oanh kích một cái, nứt ra rồi một vài chỗ. Bất quá! Việc này đến cũng không ảnh hưởng cái gì. Vương Tiểu Phi chỉ muốn lần nữa tiến hành một lần luyện chế là có thể chữa trị. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng nghe đến bên ngoài truyền tới âm thanh. Hẳn là những kia người rời đi cho rằng là Đào Thiên Vũ làm xong sự tình. Bọn họ là muốn tiến vào rồi. Vương Tiểu Phi hướng về Đào Thiên Vũ liếc mắt nhìn. Đem hắn nhẫn cất đi. Từ chiếc nhẫn của mình bên trong cầm một cái vẩy nhẫn cho hắn mang theo. Sau đó Vương Tiểu Phi dùng khoan đất độn đã là hướng về dưới đất xuyên đi mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi sâu sắc cảm thấy thu hoạch của mình quá lớn. Kim đan kỳ ạ. Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ đến kim đan chính là như vậy tạo ra đi ra ngoài. Đáng tiếc những kia tiên năng rồi. Duy nhất tiếc nuối chính là Vương Tiểu Phi ở phía sau trong thời gian cũng không hề lo lắng thu lấy kiếp lôi bên trong xuất hiện tại tiên năng. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Lúc đó cũng không có thời gian đi thu thập. Nếu không thì chính mình cũng không thể thuận lợi tiến vào kim đan kỳ. Có kim đan kỳ tu vi. Trong truyền thừa một ít công pháp cũng là có thể tu luyện. Nếu như đến lúc đó tăng thêm tiên năng lời nói. Phân thần kỳ người cũng không đáng sợ. Cũng không biết đại tím nước người đến cùng sẽ như thế nào đâu này. Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức rời đi, mà là dùng thần thức hướng về phía trên dò xét. Xuất hiện tại tiến vào kim đan. Vương Tiểu Phi sức mạnh thần thức cũng đã nhận được đại phúc tăng lên. Dò xét cũng không khó khăn. Đã chết hai người thống suốt, cũng không biết bọn hắn thượng tầng người sẽ là cái dạng gì một loại thái độ. Lúc này, đại tím nước các tướng quân đã là vào được. Nhìn ngược lại ở nơi đó chết đến mức không thể chết thêm Đào Thiên Vũ lúc. Mọi người đều có một loại không tin cảm giác. Làm sao này Đào Thiên Vũ cứ như vậy đã chết đi. Từng cái cao thủ nhanh chóng phủ cận tra xét lên, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Đào Thiên Vũ là làm sao chết đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0855. Cũng không phải thật sự là tu chân giới. Đại tím nước Nguyên Anh những cao thủ chăm chú kiểm tra rồi một trận, sau đó mọi người trên mặt đều lộ ra nghi hoặc tình. Nhìn ra được, Đào Thiên Vũ hoàn toàn chính là bị cướp lôi oanh kích mà chết. Kỳ thực, mọi người sớm đã biết Đào Thiên Vũ cách làm. Chỉ là Đào Thiên Vũ tại đây trong quân uy tín quá cao. Cũng không hề người không phục. Này mới khiến hắn một thân một mình tiến hành quán đỉnh sự tình. Tại ý nghĩ của mọi người trong, đào ra loại này quán đỉnh hẳn là làm chắc chắn mới là. Không nghĩ tới lần này lại là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một người Nguyên Anh lão đầu than thở. Lần này kiếp lôi bao quá lớn. Một người trung niên Nguyên Anh từ này Đào Thiên Vũ trên tay tháo xuống nhẫn, liếc mắt nhìn nói. Xem ra Đào tướng quân cũng dự cảm được lần này hành vi nguy hiểm, cũng không hề đem hắn quý trọng tài nguyên mang ở trên người. Mọi người đều nhìn một chút nhẫn lúc, nhìn thấy bên trong quả nhiên chỉ là một chút vậy vật phẩm, cũng đều khẽ gật đầu. đáng tiếc quán đỉnh pháp bảo rồi. Nhặt lên quán đỉnh pháp bảo mảnh vỡ, mọi người càng cảm giác này hoàn toàn chính là kiếp lôi kết quả. Tại xác nhận Đào Thiên Vũ là kiếp lôi oanh kích mà sau khi chết. Mọi người lúc này lẫn nhau nhìn xem. Trong đó một cái nguyên anh đỉnh phong cao thủ nói. Không nghĩ tới tại đây đại nghiệp thành sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiện tại liên tục đã chết hai người tướng quân. Chúng ta nhánh quân đội này cũng nhất định muốn có một cái tiếp nhận nhân tài được. Chúng ta nguyện ý nghe từ Trần tướng quân chỉ huy. Cái kia người nói chuyện gọi Trần Lương, hiện tại xem như là trong mọi người tu vi tối cao người rồi. Nghe đến mọi người vừa nói như vậy, Trần Lương khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Nếu như vậy, tạm thời liền để ta làm phụ trách được rồi. Tình huống của nơi này hẳn là hướng về thống suất bộ lập tức báo cáo. Rất nhanh, mọi người đã là xác nhận do Trần Lương thống suất nhánh quân đội này quyết định. Vương Tiểu Phi ở phía dưới đem tình huống này dò xét tra sau khi đến. Trong lòng liền suy nghĩ lên. Cùng đối phương là tất nhiên có một trận chiến. Hiện tại cái này dưới tình huống. Chính mình cần phải có một ít thủ đoạn mới được. Về tới trong trang viên, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó suy nghĩ lên. Lúc này, phụ thân của Lưu Anh Đại Lưu Mở đi vào. Gặp qua đại nhân. Lưu Mở hiện ra được rất là giảng lễ phép. Không cần khách khí, nhạc phụ giảng ngồi. Dù sao đối phương con gái cũng coi như là tiểu thiếp của chính mình rồi. Vương Tiểu Phi vẫn là ở xưng hô này thượng xưng hô một cái. Không dám, không dám, anh lông mày cũng chỉ là tiểu thiếp của ngươi mà thôi, ngươi kêu ta Lưu Mở là được rồi. Tại đây trong giới tu chân, tiểu thiếp phụ thân kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu địa vị. Đặc biệt là như hắn như vậy một cái người phàm tục trở thành tu chân giả nhạc phụ. Vậy thì càng thêm không nơi vị. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi đối với mình dĩ nhiên là như vậy giảng lễ phép lúc. Lưu Mở tại cao hứng rất nhiều cũng là than thở không ngớt. Người trẻ tuổi này đúng là không sai. Con gái của mình lần này là quá có mắt lực. Đương nhiên rồi. Lưu Mở trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Tất cả con gái của mình làm qua người khác nữ nhân. Hắn thực sự là lo lắng Vương Tiểu Phi có ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Lưu Mở trong lòng hơi động, khẽ mỉm cười nói. Anh lông mày tiểu muội ta sẽ đưa tới cùng anh lông mày đồng thời hầu hạ đại nhân. Cái gì? Vương Tiểu Phi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía đối phương. Lưu Mở đường. Ta vậy tiểu nữ nhi lớn lên cũng không yếu ở tỉ tỉ của nàng còn rất nghe lời. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi mặt xà đỏ lên, không nghĩ tới Lưu Mở dĩ nhiên lại đưa chính mình một người con gái. Nghĩ tới đây là tu chân giới lúc. Vương Tiểu Phi cũng không quá suy nghĩ nhiều việc này. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói. Chuyện quan trọng nhất chính là xác lập ở nơi này địa vị. Muốn cho đại tím nước người không dám khinh phạm trang viên này. Lưu Mở là một cách đại thương gia. Cũng là xem xét nhãn quan sắc người. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi vẻ mặt này biến hóa. Lại liên tưởng đến chuyện đã xảy ra. Liền cẩn thận hỏi. Đại nhân là lo lắng đại tím người trong nước. Đúng vậy a. Hiện tại bọn hắn được ta giết chết hai cái thống suất người. Nhưng là. Bọn hắn vẫn luôn không có thối lui. Chúng ta muốn sinh tồn. Lại là có chút khó khăn. Chính đang vì việc này nhọc lòng. Đại nhân khó không đem ngươi những việc làm giảng cho lão hủ nghe một cái. Lão hủ mặc dù là người phàm tục. Vẫn có thể là đại nhân xuất điểm chủ ý. Vương Tiểu Phi liền cơ bản đem một vài chuyện đã xảy ra nói ra. Về phần giết Đào Thiên Vũ sự tình. Vương Tiểu Phi chỉ là nói là mình ám sát hành vi. Sau khi nghe xong. Lưu Mở trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới của mình cái tiện nghi này con rể hội có lợi hại như vậy. Đại nhân, kỳ thực đối với mấy cái quốc gia tình huống lão hủ cũng là giải một chút. Chờ lão hủ hướng về ngươi giới thiệu một chút. Vương Tiểu Phi thật đúng là muốn biết một chút phương diện này tình huống, khẽ gật đầu nói. Vậy thì quá tốt rồi, kính xin nhạc phụ giải thích. Lưu Mở đường. Kỳ thực, chúng ta viên tinh cầu này gọi là sông Hoàng Tinh, đây là ngươi nên biết sự tình. Vương Tiểu Phi nói, trên tinh cầu có 5 đại môn phái tạo thành 5 cái đại quốc, đây đều là biết rõ. lưu mở đường. Đại nhân không biết sự tình là sông Hoàng Tinh kỳ thực cũng không phải một viên chân chính tu chân tinh. Ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi có chút chấn kinh rồi. Lưu mở đường. Ta cũng không phải quá rõ ràng tình huống. Dù sao chúng ta cách này chân chính tu chân giới còn có một đoạn khoảng cách. Chỗ kia cũng không phải chúng ta có thể đi tới. Lần này Vương Tiểu Phi có chút choáng váng rồi. Cho tới nay chính mình cũng đã nhận định nơi này chính là tu chân giới. Không nghĩ tới Lưu Mở dĩ nhiên nói nơi này cũng không phải tu chân giới. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống? Lưu xem ra đến Vương Tiểu Phi bộ dáng này lúc cười cười nói. Ta là phàm tục thân thể. Cũng không thể đủ tu luyện. Thế nhưng, việc buôn bán của ta lại là làm được rất lớn. Bởi buôn bán nguyên nhân, tiếp xúc được người cũng quá nhiều. Trong lúc vô tình lão hủ mới hiểu được chuyện này. Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn liền lấy ra trà cụ, rót một bình trà nói. Chúng ta chậm rãi tán gẫu. Có một cách biết tình huống lão nhân giới thiệu, Vương Tiểu Phi đến cũng tâm tình không tệ. Rót trà cho Lưu Mở sau đó Vương Tiểu Phi hướng về Lưu xem ra đi. Nghĩ thầm lão đầu này nếu như có thể tu chân lời nói. Nhất định là một nhân vật không tầm thường. Đáng tiếc hắn cũng không thể đủ tu chân. Hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn, Lưu Mở đường. Có mấy lời là không thể đủ nói lung tung. Hiện tại nếu đại nhân nạp con gái của ta, tự nhiên là muốn hướng về đại nhân giảng giải chuyện này. Vừa nãy ngươi nói chúng ta nơi này cũng không phải thật sự là tu chân giới. Ta cảm giác nơi này linh khí phi thường nồng nặc a. Linh khí đậm đặc ta không biết. Chỉ là hiểu được một ít tình huống mà thôi. Cụ thể có phải là thật hay không? Lão hủ cũng không biết. Đại nhân có thể chính mình phân tích. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Lấy một cái phàm tục thân thể người. Lưu Mở khả năng cũng là tại sông Hoàng Tinh thượng phát triển. Cũng không hề rời đi qua viên tinh cầu này. Tự nhiên cũng không cách nào phán đoán ra là có hay không thực. Nhạc phụ mới nói, ta tự nhiên là có thể phân tích một chút. Lưu Mở gật đầu một cách nói. Ta liền hướng về đại nhân giới thiệu đi, nói thật, lão hủ tại biết rồi một ít tình huống sau cũng là giật mình. Vương Tiểu Phi bày một cái trận pháp tại chung quanh. Hắn biết việc này khả năng cũng không phải là ai đều có thể biết rõ sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0856, biên giới, đại nhân. Có người nói này tu chân giới vẫn có đẳng cấp phân chia. Chúng ta sông Hoàng Tinh chỗ ở khu vực này chỉ có thể là phía ngoài xa nhất khu vực, là cùng phàm tục chi giới tiếp nối khu vực mà thôi. Tại khu vực này bên trong, phàm tục một ít khoa học kỹ thuật các loại đồ vật cũng là có thể tồn tại. Nhưng là chân chính đã đến tu chân giới sau đó nơi đó liền hoàn toàn là thuần túy tu chân thế giới. Khoa học kỹ thuật đồ vật sẽ không tồn tại. Lưu Mở lời nói này được Vương Tiểu Phi liền cau mày không ngước nói. Không thể nào, khoa học kỹ thuật là đại biểu tiến bộ, tu chân thế giới hẳn là ở phương diện này có phát triển chứ. Lắc lắc đầu, Lưu Mở đường. Ta sẽ giải thích đến tình huống là tu chân thế giới là một loại do trời đạo khống chế thế giới. Ở đằng kia dạng trong thế giới, người tồn tại ý nghĩa chỉ có một, chính là thành tiên. Phàm là sẽ ảnh hưởng đến thành tiên sự tình đồ vật cũng sẽ không tồn tại. Người sinh tồn ý nghĩa là thành tiên. Lời này Vương Tiểu Phi vẫn đúng là lần đầu tiên nghe được. Cười khổ một tiếng, Lưu Mở đường. Đáng tiếc lão hủ cũng không phải một tu chân giả. Không rõ lắm lời này ý nghĩa. Chỉ là hiểu được một cái tình huống. Khoa học kỹ thuật tri thức coi như là ngươi nắm giữ. Đến đó tu chân giới bên trong lúc. Những này khoa học kỹ thuật phát minh ra đến đồ vật căn bản cũng không có bất kỳ bao giờ có thể nói. Nói thí dụ như cái kia chút gì thương loại. Pháo loại đồ vật. Chúng nó đối mặt với chân chính tu chân giả lúc căn bản cũng không có bất kỳ bao giờ có thể nói. Lời này Vương Tiểu Phi đến cũng tán thành đích thật là như vậy. Bất quá. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tinh quang pháo, nói ra. Vẫn có một ít bao ơ rất lớn vũ khí. Lão hủ cũng không biết tình huống. chỉ là nghe nói. Tu chân thế giới có biên giới tồn tại. Từ bên ngoài đi vào trong là từ thấp đến cao tầng cấp. Chúng ta chỗ ở nơi này xưng là đệ nhất giới vực. Ở cái này giới trong khu vực, phàm tục rất nhiều thứ đều là cùng tồn tại. Thế nhưng, càng là đi vào trong tiến vào lời nói, tu chân giả cùng người phàm tục càng là tách ra. Nơi đó môn phái chính là môn phái, thế tục chính là thế tục. Tu chân môn phái chuyên nghiệp nghiên cứu tu chân nội dung. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, đối với Lưu Mở chỗ nói tình huống vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Lưu Mở cũng đồng dạng không phải quá rõ ràng. Bất quá, hắn cũng hiểu được một ít tình huống. Hôm nay là muốn toàn bộ giảng cho Vương Tiểu Phi nghe. Đại nhân, sông Hoàng Tinh năm môn phái thuộc về loại kia cấp thấp nhất môn phái. Được xưng có đại thừa kỳ cao thủ tỏa chấn. Kỳ thực, bọn hắn căn bản cũng không có cao thủ như vậy. Cao nhất tu vi chính là phân thần trung kỳ tu vi. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi càng cảm giác nghi ngờ. Lưu Mở Đường, mượn ta Hảo Thiên Nước đi. Kỳ thực cũng là một cái phân thần trung kỳ người trông coi. Căn bản cũng không có bất kỳ phân thần phía trên nhân vật. Đáng tiếc là cái kia cao thủ chính là môn chủ. Sau khi hắn chết chỉnh quốc gia sẽ thấy không cường giả. Này mới tạo thành bốn liên minh quốc tế quân công kích. Nếu như hắn ở đây, mọi người cũng không dám như vậy công kích. Lưu Mở đoán chừng cũng biết được không nhiều, nói ra nội dung cũng có chút rối loạn. Vương Tiểu Phi cũng đang tinh tế phân tích hắn nói những nội dung này. Đại nhân, tình huống cụ thể lão hủ cũng không phải quá rõ. Chỉ là hiểu được một cái tình huống. Có người nói thiên đạo đối với một tu chân giả yêu cầu là cực không hà khắc. Ý chí bên trong tuyệt đối không cho phép gia nhập bất kỳ cùng thành tiên không quan hệ sự tình. Nếu như gia nhập như vậy một ít chuyện, thành tiên liền vô vọng. Cho nên, càng là đi lên biên giới bên trong càng là thuần túy tu chân giới. Lối sống của bọn họ cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Không dùng khoa học kỹ thuật đồ vật. Chỉ có thuần túy trong tu chân cho. Nhạc phụ, những chuyện này phảng phất cùng chúng ta cũng không hề quá lớn quan hệ đi. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, chủ yếu vấn đề chính là sinh tồn được. Lưu Mở Đường cũng không phải là không có quan hệ, mà là quan hệ rất lớn. Nha, Vương Tiểu Phi đến là có hứng thú lên. Đại nhân, nếu như không phải biết rồi ngươi có thể đánh giết phân thần kỳ chi nhân, lão hủ vẫn không có ý nghĩ như thế. Hiện tại biết rồi ngươi có thủ đoạn như vậy lúc, lão hủ cảm giác được chúng ta Hảo Thiên Nước còn có một loại hy vọng tồn tại. Hy vọng, đúng vậy, chính là hy vọng. Lưu Mở nói tới chỗ này cũng là hai mắt sáng lên. Ngươi liền nói một chút cái này hy vọng là cái gì sao? Lưu Mở Đường. Đại nhân, mỗi một tầng cấp biên giới đều có được một loại quy tắc tồn tại. Chúng ta này đệ nhất giới vực chi địa so sánh tán loạn. Thuộc về chính là không trật tự chi địa. Cho nên mọi người cũng không biết một ít tình huống. Từ thứ hai biên giới đi lên, tình huống như thế thì có thay đổi. Bọn hắn đều có được một loại lựa chọn cơ chế. Mỗi 10 năm thời gian, thượng nhất giới vực môn phái liền sẽ đến đây chiêu thu đệ tử. Cái gì? Vương Tiểu Phi càng thêm bắt đầu nghi hoặc, nghĩ thầm còn có môn phái chiêu đệ tử nói chuyện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt như thế, Lưu Mở Đường mới vừa nói, chúng ta này đệ nhất giới vực kỳ thực chính là một người đệ tử khởi nguồn địa, nếu như dựa theo thế tục. Nơi này chính là một cách nông thôn chi địa. Mắt của chúng ta giới chỉ có khoảng cách rất ngắn. Chúng ta cũng không biết thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Lời này Vương Tiểu Phi đến cũng tán thành, gật đầu nói. Kỳ thực thật đúng là như vậy, thế giới bên ngoài rốt cuộc là tình huống thế nào đại đa số người cũng không biết. Đại nhân, theo ta được biết là thứ hai biên giới chi địa liền đã có tu chân môn phái tồn tại. Đó cũng không phải chúng ta trên tinh cầu loại này lộn xộn tu chân môn phái, mà là một loại đúng nghĩa tu chân môn phái. Tiến vào môn phái sau liền là thuần túy tu chân. Tuyệt đối không cho phép trộn lẫn cái gì khoa học kỹ thuật các loại đồ vật. Đồng thời, muốn tiến vào người còn có một ít hạn chế yêu cầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi tính là có chút đã minh bạch hỏi. Ý của ngươi là chỉ cần chúng ta quốc gia có người tiến vào đã đến tu chân môn phái, nước ta người là có thể chịu đến bảo vệ. Gật gật đầu, Lưu Mở Đường. Chính là như thế này. Chúng ta viên tinh cầu này chỗ ở năm quốc gia đều thuộc về một cái tên là Diêu Quang Phái Đại Môn Phái Quản Hạt. Mỗi trong vòng 10 năm chúng ta viên tinh cầu này có 25 cái tiến vào Diêu Quang Phái danh ngạch. Bọn hắn sở dĩ liên thủ tiêu diệt nước ta mục đích không ngoài chính là muốn chia đi nước ta cái kia 5 cái danh ngạch. Tình huống bây giờ chính là bọn họ gia tăng công kích, muốn một lần đánh tan nước ta. Đến lúc đó nước ta không có ai tham gia để tử tuyển chọn lời nói, tự nhiên sẽ do bọn hắn đến chia sẻ. Chẳng lẽ nói có người tiến vào là có thể bảo vệ quốc gia của chúng ta? Đúng vậy. Chính là như thế này. Chỉ cần có người có thể tiến vào, quốc gia của chúng ta thì sẽ không tiêu diệt. Có Siêu Quang Phái bảo vệ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch Lưu Mở ý nghĩ. Lưu Mở là muốn cho chính mình đi tranh thủ tiến vào Siêu Quang Phái, do đó bảo vệ Hảo Thiên nước nhân dân, tiến vào một môn phái. Đại nhân, nếu muốn tại trong giới tu chân phát triển, gia nhập môn phái là tất nhiên. Bằng không ngươi nghĩ từ đệ nhất giới vực tiến vào thứ hai biên giới đều không có khả năng tính. Chỉ có gia nhập môn phái chi người mới có thể không ngừng hướng lên trên phát triển. Như vậy có thể hay không cùng thì ra là hơi chém nứt ra đến. Này đến là sẽ không, chỉ là ngươi mỗi 10 năm chỉ có một dẫn người tiến vào tu chân giới danh ngạch mà thôi. Đương nhiên, có công lớn người hội có càng nhiều danh ngạch. Ở người phụ nữ kia phía trước, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý tình huống của bọn họ, một bước bước ra liền đi tới Ngụy Hiểu Hinh mẹ con trước mặt. Ngón tay liên tục điểm ra lúc, hai cái bắt cóc người của các nàng đã là ngã xuống. Tiểu Phi, Ngụy Hiểu Hinh vui mừng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nàng thật là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể vào thời điểm mấu chốt này xuất hiện. Đêm Thư Tinh đồng dạng tò mò nhìn về phía Vương Tiểu Phi, đối với Vương Tiểu Phi khả năng của cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Ngươi là Vương Tiểu Phi. Nữ nhân này rõ ràng cho thấy đã sớm biết Vương Tiểu Phi người này, chỉ vào Vương Tiểu Phi gọi một tiếng. Nhìn hướng nữ nhân này, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi ngụy ra sự tình ta không muốn quản. Bất quá. Mẹ con này hai người các ngươi không thể động. Ai dám động đến các nàng thì đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử ngươi nghĩ đến ngươi là người nào rồi, hừ, lão nương không chỉ có muốn săn vặt các nàng còn muốn giết ngươi. Giết hắn. Nữ nhân căn bản cũng không nói nhiều, trực tiếp liền mệnh lệnh thủ hạ người muốn giết Vương Tiểu Phi. Giết. Trong đó một cái dẫn khí nhập vào cơ thể người nhảy lên một cái, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Cút. Vương Tiểu Phi một cước liền đá ra ngoài. Một cước này quá mạnh, trực tiếp liền đem người này đá được bay về phía người phụ nữ kia. Mấy người nhanh chóng chắn trước mặt nữ nhân. Nhưng là Vương Tiểu Phi sức mạnh quá lớn, mấy cái người đều không thể ngăn trở người này xung kích. Lập tức liền đem mấy người đều đụng phải ngã trên mặt đất. Nữ nhân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, đồng dạng ngã lăn xuống đất. Lần này nữ nhân sợ hãi lên đối với mấy người tiếng nói thương. Ngay khi nàng lúc nói chuyện, mỗi người đều lấy ra một khẩu súng lục, tất cả đều nhắm ngay Vương Tiểu Phi bọn hắn. Không được. Đêm Thư Tinh nhìn thấy đối phương dùng thương lúc, sắc mặt từ lâu đại biến. Ngụy Hiểu Hinh cũng cả người đều sợ hãi. Một đạo phòng ngự phù tế ra ngoài đem hai nữ bảo vệ. Vương Tiểu Phi chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó nói: các ngươi đã ác như vậy, vậy liền đem mệnh lưu lại được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng tức giận rồi. Nữ nhân này rõ ràng chính là một người không nói lý. Nếu đối phương đều không nói đạo lý, Vương Tiểu Phi cũng là không cần thiết khách khí với nàng. Bình, bình, bình. Tiếng súng không ngừng vang lên. Những người này súng ngắn hung hăng đối với Vương Tiểu Phi xạ kích. Quá tốt rồi, lão nương chính là muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nữ nhân này độc ác cực kỳ, ha ha bắt đầu cười lớn. Đúng lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi vung tay lên lúc từng viên kia phóng tới đạn lại là phản xạ mà quay về. Lại nhìn những kia xạ kích người lúc từng cái mở to không giúp con mắt, cả người đã là ngã xuống. Vương Tiểu Phi nhìn về phía nữ nhân nói: có súng ngắn liền không dậy nổi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi một bước bước ra, lúc đã là đã đến nữ nhân trước người. Dù sao cũng là một cách luyện khí một tầng người. Nữ nhân giống lớn một tiếng, hướng về Vương Tiểu Phi chính là một đao chém giết mà tới. Vừa thò tay lúc, Vương Tiểu Phi đã bắt được sao găm, sau đó một cái tay đã là đặt tại nữ nhân trên đỉnh đầu. Sư hồn, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền dùng cường đại nhất sư hồn thuật đối với nữ nhân này tiến hành sư hồn. Không lâu lắm, Vương Tiểu Phi hướng về nữ nhân này trên đỉnh đầu một chưởng nắm đập xuống. Nhìn ngã xuống nữ nhân, Đêm Thư Tinh mẹ con toàn bộ đều bối rối. Các nàng là biết Ngụy gia người lợi hại. Người nữ nhân này gia tộc đồng dạng cũng là vô cùng lợi hại. Nhưng là người lợi hại như vậy tại Vương Tiểu Phi trước mặt dĩ nhiên căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là ai? Hắn, bọn hắn chết rồi. Đêm Thư Tinh có chút chần chờ địa hỏi một câu. Giữ lại cũng là một cái tai họa, chết tại nữ nhân này trong tay quá nhiều người rồi. Sư hồn sau Vương Tiểu Phi cũng là hoảng sợ. Nữ nhân này lấy giết người làm vui. Thật đúng là giết quá nhiều người vô tội. Không giết nàng, Vương Tiểu Phi đều cảm giác được chính mình có lỗi với thiên đạo. Quả nhiên, lúc này Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được chính mình dĩ nhiên bởi vì giết nữ nhân này mà đã nhận được rất nhiều đạo duyên. Chết rồi nhiều người như vậy, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Đêm Thư Tinh nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt nhiều hơn một chút kính nể tình. Lấy tay tìm tòi lúc, Vương Tiểu Phi đem những thi thể này chất thành một đống. Một đạo linh hỏa đánh ra lúc, thi thể toàn bộ đều đã là hóa đi. Hai nữ nhân nhìn phát sinh ở trước mặt mình tình huống. Lớn như vậy hỏa diễm chỉ là thiêu hủy thi thể. Cũng không có đả thương được trong phòng này mặt tất cả. Này hoàn toàn liền là một loại các nàng muốn đều không thể tưởng tượng sự tình. Đi thôi. Vương Tiểu Phi lấy tay giữa. Hai nữ nhân một bên một cách đắt là bị hắn bế lên. Sau đó lói lên thân hình hướng về Đêm Thư Tinh trong nhà chạy đi. Vốn là còn chút sợ hãi, Đêm Thư Tinh cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đem nàng bế lên. Đưa thân vào Vương Tiểu Phi cái kia mạnh mẽ cánh tay, sau đó Đêm Thư Tinh cũng có chút choáng váng. Còn không có đợi hai nữ hiểu được lúc, bọn hắn đã đến Đêm Thư Tinh trong nhà. Buông xuống hai nữ, Vương Tiểu Phi phát hiện Đêm Thư Tinh trên mặt ửng hồng. Nghĩ thầm mẹ con này hai người đều là dễ dàng mặt đỏ người. Ta vừa nãy dò xét một cái. Nàng nói là sự thật. Cái kia Ngụy Trùng Trời đã được nàng giết. Nhà bọn họ đem Ngụy ra tóm thâu. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Đêm Thư Tinh nói một câu. Nghe được Ngụy Trùng Thiên đã là chết đi. Đêm Thư Tinh thán một tiếng cũng không nói tiếng nào. Kỳ thực nàng cùng cái kia Ngụy Trùng Thiên cũng không có tình cảm gì thành phần ở bên trong. Năm đó nàng cũng chỉ là một cái khiếp đảm cô gái nhỏ. Gặp được Ngụy gia mạnh mẽ không thể làm gì khác hơn là làm tiểu tam mà thôi. Hiện tại nữ người đã chết. Ngụy Trùng Thiên cũng đã chết. Nàng lập tức không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Tiểu Phi, chúng ta nên làm gì? Vẫn là Ngụy Hiểu Hinh hỏi một câu. Ngụy gia xong. Ta đem nữ nhân này giết chết. Tin tưởng nữ nhân này trong nhà sẽ tới. Yên tâm đi. Chuyện này ta một ốm đến cùng. Nếu như người nữ nhân này gia tộc không buông không tha, ta không ngại đem gia tộc của bọn họ cũng tiêu diệt. Nếu như Vương Tiểu Phi trước đó nói lời này hai nữ còn sẽ không tin tưởng lời nói. Hiện tại hai nữ đã biết Vương Tiểu Phi là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Đêm Thư Tinh nói. Tiểu Phi, Tiểu Hinh là nữ nhân của ngươi. Ta không cần biết ngươi là cái gì tình huống. Chỉ hy vọng ngươi có thể đối Tiểu Hinh khá hơn một chút. Đừng làm cho nàng trở thành người bộ dáng này. Vương Tiểu Phi biết nàng nói chính là làm Tiểu Tam lúc tình huống, liền nói. Việc này ngươi yên tâm. Ngươi cũng không có chuyện có thể làm. Như vậy đi. Ta có một cái nhà máy rượu. Ngươi trước đi bên trong học tập một cái. Giúp một cái bận bịu. Chờ quen thuộc sau ta sẽ giúp ngươi lại làm một chuyện tới làm. Nói tới chỗ này, hướng về Đêm Thư Tinh nói. Kỳ thực người phụ nữ kia sở dĩ rơi xuống chết chơi ngươi. Là bởi vì ngươi có linh căn. là một cái so với nàng linh căn càng tốt hơn cực phẩm linh căn. Nàng lo lắng ngươi vượt qua nàng. Để tiểu hình đem ta giáo công quyết cũng truyền cho ngươi đi. Chỉ cần ngươi nỗ lực, tu vi của ngươi thì sẽ không lại sợ người phụ nữ kia gia tộc rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Ngụy Hiểu Hinh nói. Kỳ thực, những người đó tu vi đều không ngươi cao. Ngươi nhưng là luyện khí một tầng người rồi. Thật muốn đánh lên một mình ngươi là có thể đem bọn họ tiêu diệt. Ngươi à! Vương Tiểu Phi thực sự là bó tay rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0858 Dương Thiếu Gia đến. Ngay khi Vương Tiểu Phi ở nơi này cùng Lưu Khai trò chuyện với nhau thời điểm, một đám người đã là đi tới Đại Nghiệp Thành trong quân doanh. Bái kiến tướng quân. Mọi người hướng về cầm đầu người trẻ tuổi kia bái đi xuống. Đứng lên đi, tại sao vậy? Như vậy thời gian ngắn ngủi liền đã chết hai người cao thủ. Tướng quân gọi Dương Chính Tiếu, trong khi nói chuyện lông mày liền nhăn lại với nhau. Tướng quân, một cách là lúc tu luyện kiếp lôi đánh chết. Việc này chắc hẳn ngươi cũng biết. Đào ra cái kia quán đỉnh pháp bảo cũng bị nổ hủy rồi. Nhắc tới quán đỉnh pháp bảo lúc trẻ tuổi tướng quân chính là cười một tiếng nói. Bọn hắn đào ra rốt cuộc trồng ra hậu quả xấu rồi, đáng chết. Cũng không có bất kỳ đồng tình ý tứ. Còn có một cách là chết như thế nào? Ta làm sao nghe nói là tấn công một cái tiểu trang viên lúc chết đi? Đúng vậy. Thành hiệu quả một tòa trang viên. Không biết là thế nào. Tòa trang viên kia có một tòa rất là lợi hại trận pháp. Chúng ta dùng pháo kích đều không thể phá hủy. Chứ tướng quân hay là tại nơi đó chỉ huy lúc được đánh lén mà chết. Đánh lén mà chết. Làm sao có khả năng Ninh Phách tu vi đặt tại đó. Hắn làm sao có thể sẽ bị giết chết? Tướng quân đích thật là như vậy. Dương Chính Tiếu liền hướng sau lưng một ông lão nhìn lại nói. Phúc Thúc, ngươi thấy thế nào? Cái này Phúc Thúc là một cái phân thần sơ kỳ cường giả, lúc này cũng là đầy mặt nghi ngờ nói. Theo lý thuyết Ninh Phách là phân thần kỳ người, coi như là có người đánh lén cũng không khả năng vừa đối mặt tựu chết rồi chứ. Là cao thủ như thế nào? Một cái trúc cơ trung kỳ người hai bên đi. Không thể. Dương Chính Tiếu lớn tiếng liền nói một câu. Cái kia gọi Phúc Thúc nhân đạo. Chúng ta đi nhìn xem tòa trang viên kia lại nói. Nói tới chỗ này đối với khác một ông lão nói. Hồ vệ tăng mạnh. Rất nhanh đội nhân mã này liền đi tới Vương Tiểu Phi trang viên trước đó. Chính là tòa trang viên này. Mọi người hướng về cái kia trang viên nhìn sang. Phúc Thúc nhìn một hồi nói. Quả nhiên là một tòa chưa từng thấy trận pháp, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Dương Chính Tiếu nhìn về phía những kia cùng người tới nhóm nói. Liên tục oanh kích bên dưới cũng không thể đủ phá hủy. Đúng vậy. Bọn hắn hẳn là có rất nhiều linh thạch cực phẩm làm động năng. Căn bản là không phá ra được. Trận pháp liền không đình chỉ qua. Nghe nói như thế. Dương Chính Tiếu là ở chỗ đó trở nên trầm tư. Hắn là Nguyên Anh trung kỳ người. Hôm nay tới đây tiếp nhận nhánh quân đội này thống suất chủ yếu vẫn là gia tộc nguyên nhân. Dương gia chính là trong quân gia tộc lớn. Phụ thân càng là nguyên soái một trong. Dương gia quân đội nhưng không phải bình thường quân đội. Đều là phi thường có thể chiến quân đội. Bởi từ nhỏ đã sinh ra tại dạng này trong gia tộc. Dương Chính Tiếu vẫn luôn là kiêu ngạo. Khi hắn nghĩ đến lần này đại tính nước quân tiên phong chỉ là sẽ không có bất kỳ sức mạnh kháng được rồi. Không nghĩ tới đây thậm chí có một tòa nho nhỏ trang viên không cách nào đánh vỡ. Dương Chính Tiếu ngoại trừ mang theo Dương Phúc này người phân thần kỳ cao thủ ở ngoài, Dương gia còn đã mang đến 10 người nguyên anh đỉnh phong cao thủ. Như vậy một đám người dưới, Dương Chính Tiếu tin tưởng căn bản cũng không có thể chống đỡ được sức mạnh của hắn. Hướng về trang viên nhìn một hồi, Dương Chính Tiếu trầm giọng đối với những tướng lãnh kia nói. Cho ta thay nhau phái ra Nguyên Anh cao thủ oanh kích một lần. Tuy rằng cũng đã từng làm chuyện như vậy, các tướng lính vẫn là phụng mệnh bắt đầu không ngừng công kích. Bên ngoài bắt đầu công kích sau đó chính đang nói chuyện năm không hơn phi đã là lắc mình đi tới phủ cận. lúc này đã là có thêm không ít người ở nơi này quan sát phía ngoài công kích. Phu quân, Trương Bích Á có chút bận tâm nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hướng về người bên ngoài nhóm liếc mắt nhìn, trong lòng hơi động nói. Chờ ta đi gặp bọn họ một chút. Có tiên năng tồn tại, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chuyện phản kích. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì, dù sao hiện tại Vương Tiểu Phi chính là chỗ này người tâm phúc. Một chỗ môn hộ mở mang, sau đó Vương Tiểu Phi liền trực tiếp xuất hiện ở những người này trước mặt. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lại hiện thân đi ra, chính đang công kích đám người lập tức ngừng lại. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười, lúc này đã là đem đại cung lấy ra. Theo đại cung lấy ra, Vương Tiểu Phi tiên năng đã là bắt đầu bao quanh chân khí tạo thành 10 mũi tên mũi tên. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất chọn dùng thủ đoạn như vậy đến tiến hành công kích. Hắn cũng không biết mũi tên dùng tiên năng bao vây sau sẽ là cái dạng gì uy lực. Chính là muốn thử một lần. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên định dùng cung tên tiến hành lúc công kích, Dương Chính Tiếu liền nở nụ cười. Đối với thủ hạ nhân đạo, lên cho ta. Theo mệnh lệnh của hắn phát hiện, Nguyên Anh những cao thủ đã là hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng nhào tới. Nhưng là, lúc này Vương Tiểu Phi cũng không hề bị lay động, đứng ở nơi đó đã là tập trung hắn nhận định 10 cao thủ. Đi! Vương Tiểu Phi nhẹ buông tay mở lúc, mười lấy mũi tên đắt là điện xạ mà đi. Vương Tiểu Phi xạ kích đối tượng chính là Dương Chính Tiếu mang tới đội hộ vệ nhân viên, bao quát Dương Phúc. Trước kia những kia tướng sĩ đến là biết Vương Tiểu Phi lợi hại. Sớm đem phòng ngự pháp bảo tế ra ngoài. Dương Chính Tiếu mang tới những người này nhưng khác. Bọn hắn cũng không hề lĩnh giáo qua Vương Tiểu Phi lợi hại. Cũng không có một người lấy ra pháp bảo. Chỉ có mấy cái dùng chân khí tiến hành rồi một ít phòng ngự. Tại bọn hắn nghĩ đến. Chỉ cần một quyền cũng đủ để đem Vương Tiểu Phi phóng tới mũi tên đánh bay. Có chút cầm vũ khí người càng là nghĩ một dập đầu bên dưới cũng đủ để đem mũi tên dập đầu đi. Đúng là bọn họ nếu bất cần tất cả cuộc diện đã là xảy ra cải biến. Xèo, xèo, xèo. Mười thanh tiếng vang sau khi truyền ra, mọi người liền thấy những kia mũi tên đắt là thân đến đó mười người phổ cận. Mở. Một tên trắng hán hét lớn một tiếng, vấy vấy đại đao liền chém về phía mũi tên. Két. Không ai từng nghĩ tới chính là hắn đại đao lại đang cùng cái kia mũi tên gặp gỡ thời điểm được mũi tên nhất cổ vĩ đại lực lượng dập đầu được lập tức vỡ vụn. Sẽ ở đó đại đao vỡ vụn thời gian, mũi tên cũng không có thay đổi con đường trực tiếp liền bắn vào ớt của hắn. Bình, một thanh âm vang lên âm thanh lúc chỉ thấy này người Nguyên Anh cao thủ lại bị một mũi tên liền bắn ra đầu lâu nổ tung. Đây là cái gì mũi tên? Đang tại mọi người khiếp sợ lúc, mặt khác chín mũi tên cũng đã là phương thức giống nhau bắn vào mấy người trên người. Tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra, lại là mấy người ngã xuống. Lại nhìn cái kia Dương Phúc lúc, hắn tính là may mắn thoát khỏi người lực lượng cường đại đả kích dưới. Vương Tiểu Phi bắn về phía hắn cái mũi tên này mũi tên đến là bị hắn đánh bay. Bất quá! Cái kia bay ra mũi tên đồng dạng vẫn là đem một cái kim đan kỳ tướng lính đánh giết. Nhìn mình mang tới hộ vệ lập tức liền đã chết đi 9 người lúc. Dương Chính Tiếu cũng có chút ngẩn người nhìn ngã xuống đất mà chết người. Làm sao có khả năng á? Dương Chính Tiếu dù như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Đối phương đến cùng bắn ra là cái dạng gì mũi tên đâu này. Chính đang công kích hướng về Vương Tiểu Phi đám người đột nhiên đều ngừng lại. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra càng nhiều hơn kính nể cảm giác. Bọn hắn sâu đậm cảm giác được Vương Tiểu Phi người này cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Vương Tiểu Phi lúc này đem đại cung lại cầm lên. Mới vừa một bắn đã là xác nhận tiên năng bao phủ có thể được. Vương Tiểu Phi bây giờ còn có hơn 500 tia tiên năng. Tự tin rất đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0859. Vương Tiểu Phi yêu cầu. Đỡ ra sau đó Dương Chính Tiếu tức giận đến lớn tiếng nói. Giết cho ta. Lập tức chết rồi nhiều như vậy Nguyên Anh cao thủ, coi như là Dương gia cũng cảm thấy đau lòng. Dương Phúc lúc này cũng là giận dữ rồi. hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Dương gia người còn chưa từng có ăn qua lớn như vậy thiệt thòi. Làm một cái phân thần sơ kỳ người, Dương Phúc tu vi xác thực cao thâm, vô tới tốc độ là của người khác vô số lần. Trong nháy mắt đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Trên mặt lộ ra sát cơ. Dương Phúc trong tay không biết là lúc nào đã là xuất hiện một cây đại đao, hướng về Vương Tiểu Phi liền chém giết mà đi. Nhìn thấy đối phương công kích như vậy thủ đoạn, Vương Tiểu Phi lướt người đi lúc liền lùi vào trong trận pháp. Vô hụt lúc, Dương Phúc lớn tiếng nói: có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói: ngươi một người phân thần kỳ người khiêu chiến ta một cách nho nhỏ kim đan người, còn biết xấu hổ hay không? Dương Phúc nhất thời sững sờ, lúc này mới nghĩ tới mình là phân thần kỳ người, mà đối phương mới một cái kim đan kỳ người. Trên mặt nhất thời hiện ra màu đỏ. Dùng pháo kích cho ta san bằng trang viên. Dương Chính Tiếu cuống lên. Mang tới cao thủ lập tức được đối phương giết chết mấy cái như vậy. Hắn đều cảm giác được không cách nào về giao cho chuyện này. Hiện tại cái này việc không chắc Dương ra những người kia thấy thế nào chính mình. Theo Dương Chính Tiếu mệnh lệnh, rất nhiều pháo đều mắc nối đến nơi này, rất nhanh sẽ hướng về trang viên oanh kích mà đi. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là khiếp sợ không thôi. Đối phương lần này là rơi xuống tiền vốn rồi. Nhiều như vậy pháo đều đối với trang viên oanh kích. Nếu như vậy oanh kích đi xuống, trang viên là căn bản liền không cách nào bảo tồn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lần nữa khởi động hộ trang đại trận một cái khác phụ trợ trận pháp. Theo cái kia phụ trợ trận pháp khởi động, cái này hộ trang đại trận lại có một ít thay đổi. Trận pháp lúc này biến thành một cái có thể Nazi trận pháp. Chỉ thấy cái kia từng viên đạn pháo đánh tới trận pháp bên trên sau cũng sẽ bị trận pháp Nazi mà đi. Đánh một trận sau đó mọi người lại nhìn trang viên lúc, phát hiện trang viên này vẫn là hoàn hảo tồn tại ở nơi đó. Lại nhìn xa xa địa cách địa phương lúc, chỉ thấy nơi đó đã là được lửa đạn tất cả san bằng rồi. Thậm chí còn đánh rơi xuống một cái rất lớn hố sâu. Dĩ nhiên không cách nào đánh vỡ. Nhìn thấy trang viên tình huống này, Dương Chính Tiếu lần nữa ngẩn người nhìn. Hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào làm mới được rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi thanh âm truyền tới: các ngươi nghe rõ, ta mặc kệ các ngươi đại tím nước ở nơi nào phát triển, cái này đại nghiệp trong thành các ngươi lập tức lui ra. Nếu không thì bắt đầu từ bây giờ ta liền đối cao thủ của các ngươi triển khai ám sát hành động. Các ngươi cũng biết thủ đoạn của ta, tin tưởng rất nhanh ngươi liền đem giảm quân số. Còn có, đem ta đại nghiệp trong thành tu chân giả thả. Bằng không, ta đối các ngươi tướng sĩ cũng sẽ triển khai tàn sát hành động. Đối với việc này ta không sẽ cùng các ngươi công khai chiến đấu. Tất cả công kích toàn bộ hội trong bóng tối tiến hành. Nghe Vương Tiểu Phi cái bá khí lời nói, hết thảy đại tím nước người đều chấn động rồi. Nghĩ tới Vương Tiểu Phi những thủ đoạn kia, lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể sẽ triển khai đánh lén ám sát, mọi người toàn thân đều là một trận rét run. Cũng không ai dám nói mình liền thật sự có thể chịu nổi Vương Tiểu Phi công kích. Ngươi là ai? Dương Chính Tiếu lớn tiếng hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên hỏi dò tên Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi? Vương Tiểu Phi đến cũng không có ẩn giấu tên của mình. Dù sao trong thành rất nhiều người đều là nhận biết mình. Đến lúc đó cũng sẽ truyền ra đến. Vương Tiểu Phi? Dương Chính Tiếu nghĩ đến một trận cũng không nghĩ ra Vương Tiểu Phi rốt cuộc là một cái dạng gì lai lịch. Vương Tiểu Phi, ngươi không ra được lời nói, lão tử đem trong thành này người giết. Dương Chính Tiếu uy hiếp lên. Ăn thua gì đến ta? Ta cùng bọn hắn không quen. Ngươi tàn sát của ngươi, đến lúc đó ta giúp bọn họ báo thù. Đến đây tàn sát giết người của các ngươi là được rồi. Này! Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói ra là một câu như vậy lời nói, Dương Chính Tiếu lúc đó liền sững sờ rồi. Ngươi có bản lĩnh liền giết tới, lão tử chờ ngươi. Dương Chính Tiếu ngạo khí cũng bị kích phát ra, trầm giọng nói một câu, sau đó đối với thủ hạ đám người ra lệnh. Cho ta vây nơi này, đem bọn họ vây chết ở bên trong. Ta đến là muốn nhìn một chút hắn như thế nào đến giết người của ta. Vương Tiểu Phi tại trong trang viên nghe được Dương Chính Tiếu lời nói sau đó lói lên thân hình xuất hiện lần nữa. Lần này Vương Tiểu Phi dùng ẩn phù ẩn giấu thân hình, sau đó liền một cách chuyển qua phủ cận. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi lần này vẫn cứ sẽ như vậy nhanh tiến hành công kích. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi lần này là bỏ ra vốn lớn rồi. 100 mũi tên toàn bộ đều là dùng tiên có thể tiến hành bao vây. Sau đó hướng về Dương Chính Tiếu những kim đan trung kỳ đó chi người trên liền bắn ra ngoài. Làm Vương Tiểu Phi mũi tên tại truyền vào tiên năng lúc. Cái kia lực lượng cường đại dĩ nhiên là đã kinh động Dương Chính Tiếu người. Mọi người trước tiên đều đem phòng ngự của mình tế ra ngoài. Tâm thần của bọn họ bên trong lần nữa có một loại hồi hộp cảm giác. Nhưng là coi như là bọn hắn như vậy phòng ngự cũng không cách nào ngăn trở Vương Tiểu Phi công kích. 100 mũi tên như mưa hướng về bọn hắn mà đi. Thần thức mạnh mẽ từ lâu đã tập trung vào từng cái cao thủ. Vương Tiểu Phi lần này công kích liền diện tích lớn rồi. Xèo, xèo, xèo. Trung quanh tất cả đều là mũi tên công kích âm thanh. Sau đó thời gian liền nghe đến chính là vào thịt thanh âm. Bảo vệ thiếu gia. Dương Phúc trước tiên liền chắn Dương Chính Tiếu trước mặt. Sau đó chính là mấy cái mang tới gia nô vọt tới Dương Chính Tiếu phía trước đem hắn nghiêm mật bảo hộ lên. Từng nhánh mũi tên lúc này đã là bắn vào mọi người trong cơ thể. Tùy theo mà đến chính là tiên năng sinh ra cường tiếng nổ lớn âm. Mặc dù có chút người tránh được chỗ mấu chốt. Có mấy người cũng dùng lồng phòng ngự chặn lại rồi một ít sức mạnh. Thế nhưng, tiên năng lực lượng là mạnh mẽ. Vẫn có mười mấy cao thủ ngã xuống. Bảo vệ Dương Chính Tiếu người cũng ngã xuống mấy cái. Liền ngay cả cái kia Dương Phúc lúc này cũng là trọng thương ngã xuống đất. Tại sao lại như vậy? Lúc này Dương Chính Tiếu đã không còn dám đánh. Gãy chân hướng về Đại Nghiệp Thành phương hướng liền chạy vội. Thậm chí đã quên phi hành. Vẫn là cái kia Dương Phúc liều mạng trọng thương mang theo Dương Chính Tiếu liền phi hành mà lên. Vương Tiểu Phi lúc này khí thế tăng mạnh ở phía sau lớn tiếng nói. Các ngươi nghe rõ. Từ hôm nay muộn bắt đầu, ta đem vào thành tiến hành ám sát hành động. Lưu ở trong thành hết thảy đại tím người trong nước viên đều sẽ trở thành công kích của ta mục tiêu. Nghe Vương Tiểu Phi lời nói, đại tím nước các tướng lính chạy trốn nhanh hơn. Bọn hắn xem như là lính giáo đã đến Vương Tiểu Phi lợi hại. Đối mặt với Vương Tiểu Phi cái kia đại cung, cũng không ai dám bảo đảm chính mình là có thể chống đỡ được Vương Tiểu Phi công kích. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không có đi truy bọn hắn, mà là tiến vào trong trang viên. Lập tức tiêu hao hơn 100 tia tiên năng. Vương Tiểu Phi vẫn là vô cùng đau lòng. Tiên năng cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Bất quá, nghĩ tới đây lần cùng 100 mũi tên công kích sau sợ hãi đại tím nước người lúc. Vương Tiểu Phi vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Lấy chính mình sức lực của một người là có thể bước lui bọn hắn, này tại tu chân giới cũng là khó được sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0860. Nửa đường mai phục. Vương Tiểu Phi đi vào trong sân lúc liền thấy mọi người ánh mắt nhìn phía hắn bên trong lộ ra quá nhiều kính nể tình. Phu quân thật sự đánh bại bọn họ. Lưu Anh Đại có một loại cảm giác như đang mơ. Vốn là ý nghĩ của các nàng chính là cái này lần xong đời. Nhất định sẽ được đại tím nước lửa đạn phá hủy. Nhưng là không chỉ có không có phát sinh các nàng nghĩ sự tình. Vương Tiểu Phi thậm chí lấy một cái kim đan kỳ tu vi. Trực tiếp liền giết chết mười mấy cao thủ. Tuy rằng Vương Tiểu Phi là cho dù một loại phi thường đặc biệt lớn cung làm ra loại này chiến tích. Nhưng là loại này chiến tích thật sự cũng không phải ai đều có thể làm đi ra. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Xuất hiện tại các ngươi cũng tạm thời có thể buông lòng một chút rồi, tin tưởng bọn hắn không có can đảm trở lại công kích. Bọn hắn quốc gia đại quân có thể hay không phái ra cao thủ càng mạnh mẽ hơn đến đâu này. Có một mỹ nữ liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nhìn nàng một cái lúc, ít nhiều có chút ấn tượng. Phảng phất chính là nguyên lai đan bệnh viện một cái học đồ hay là cái gì người. Trương Bích Á lúc này lại là khóe miệng lộ ra ý cười nói. Hiện tại chính như phu quân nói, là thật sự có thể buông lỏng một chút rồi. Các quốc gia mạnh nhất người là phân thần trung kỳ cao thủ. Lần này phu quân đánh chết cái kia gọi Ninh Phách phân thần kỳ người. Càng là vào hôm nay đem một cái phân thần sơ kỳ lão đầu đánh thành trọng thương. Bọn hắn không thể không nghĩ một hồi cùng phu quân đối nghịch hậu quả. Mọi người vừa nghe lời này đều gật đầu không ngớt. Có một cái Vương Tiểu Phi nhân vật như vậy tồn tại. Đại tím nước người còn thật sự không còn dám làm càn. Đem người cũng gọi sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi nhìn về phía hai nữ nói. Hôm nay trận chiến này tin tưởng đã là có thể sản sinh một ít ảnh hưởng. Ta sẽ đem bọn họ đuổi ra Đại Nghiệp Thành. Đến lúc đó này Đại Nghiệp Thành chúng ta có thể đoạt được. Trương Bích Á liền hai mắt sáng lên nói. Hiện tại chỉ cần có phân thần kỳ cao thủ tồn tại thế lực đều có thể độc bá nhất phương. Phu quân có đánh giết phân thần kỳ cường giả sức mạnh. Giữ lấy Đại Nghiệp Thành là hoàn toàn có thể được. Lưu Anh Đại suy nghĩ một chút nói. Phu quân đây là đánh lén mà làm. Cho nên, phu quân không thể như cái khác phân thần kỳ cường giả như thế xuất hiện. Cất giấu uy hiếp mới là đúng lý. Vương Tiểu Phi khoát tay một cái nói. Ta sẽ không lộ diện. Về sau chính như anh lông mày nói. Ta chỉ biết ở sau lưng uy hiếp bọn hắn. Đến lúc đó nếu như đại tím nước người thối lui. Các ngươi có dám hay không đứng ra quản lý thành thị. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến minh bạch. Hiện tại hảo thiên nước tất cả đều rối loạn. Chỉ cần có thực lực. Tự nhiên là có thể chiếm cứ một tòa thành thị. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc Trương Bích Á mỉm cười nói. Chỉ cần có ngươi uy hiếp, ta đến là muốn thử một chút làm người thành chủ này. Vương Tiểu Phi liền ha ha cười nói. Được. Ta đến là muốn nhìn một chút đại tím nước người là cái dạng gì thái độ. Đương nhiên. Còn có những thứ khác một ít quốc gia đến cùng có đến hay không gây sự. Chỉ cần đem những này xử lý tốt. Ngươi coi như một làm người thành chủ này. Mọi người kỳ thực đều biết việc này đang tại hướng về có lợi phương hướng phát triển. Thế nhưng, như vậy một tòa thành thì lại làm sao có thể sẽ được dễ dàng buông tha. Đại tím nước khẳng định còn sẽ có phản công. Phu quân, đêm nay anh lông mày muội tử cùng ngươi. Trương Bích Á mỉm cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lại nhìn về phía Lưu Anh Đại lúc, Lưu Anh Đại rất là dũng cảm nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Phu quân. Chúng ta đều biết mình tình huống. Nhất định là không xứng với của ngươi. Có thể làm tiểu thiếp của ngươi là của chúng ta chuyện may mắn. Phụ thân đại nhân cũng nói. Để tiểu muội cùng ta một đạo hầu hạ phu quân. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi cũng là nét mặt già nua nóng lên. Nghĩ thầm này Lưu gia người cũng quá trực tiếp một ít. Trương Bích Á lúc này mỉm cười nói. Phu quân, đây là tu chân giới phàm tục gia tộc cùng tu chân cao thủ một loại quy tắc ngầm. Cái gì quy tắc ngầm? Vương Tiểu Phi đối với cái này việc thật sự chính là có chút không làm rõ được rồi. Phu quân, phàm tục gia tộc vẫn luôn là không có gì địa vị. Đều hy vọng phàn phụ một cái tu chân cường giả. Vì leo lên, chỉ cần là tu chân cường giả nhìn chúng phàm tục gia tộc mấy nữ hài tử cũng có thể cộng sự. Cho nên, Lưu gia làm như vậy cũng không khác người. Anh lông mày tiểu muội dung mạo rất đẹp. Nhà ta là không có tiểu muội, bằng không cũng sẽ để cho nàng tới hầu hạ phu quân. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là bó tay rồi, không nghĩ tới tu chân cường giả thu được nữ nhân con đường rộng như vậy. Vừa nghĩ tới mình có thể tùy tiện là có thể thu được đến lượng lớn mỹ nữ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng một mảnh lửa nóng. Bất quá. Vương Tiểu Phi rất nhanh liền nghĩ đến tình huống bây giờ. Hiện tại cũng không phải muốn việc này thời điểm. Cũng không biết đại tím nước người phải chăng nghe theo mệnh lệnh của chính mình rời khỏi Đại Nghiệp Thành. Được rồi, trong nhà sự tình chính các ngươi sắp xếp là tốt rồi, ta còn phải nhìn bọn hắn chằm chằm một ít. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi đã là nhanh nhanh rời đi rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có chút ngượng ngùng muốn tử, hai nữ hé miệng cười cười, Lưu Anh Đại nói. Phu quân thật đúng là ra mặt sổ ghi chép. Trương Bích Á nói. Phu quân là có đại tiền đầu người. hiện tại là có thể bước lui đại tím nước quân đội. Tin tưởng bắt đại nghiệp thành cũng không phải bình thường chuyện khó khăn. Ngươi trở lại cùng trong gia tộc nói một câu. Quá rồi thôn này nhưng là không còn tiệm này. Lưu Anh Đại liền cười nói. Phụ thân là một cái lão làm ăn người. Hắn đã sớm tiến hành rồi đầu tư. Tiểu muội nếu như còn không cách nào hấp dẫn phu quân lời nói. Chúng ta còn có thể ở phương diện này nỗ lực. Trương Bích Á liền lắc đầu nói. Ta cảm giác phu quân cũng không phải một cái người tùy tiện. Chúng ta cũng coi như là vận khí tốt chút. Tại phu quân cần nhất trợ lực thời điểm Minh Thể thành tiểu thiếp của hắn. Chỉ muốn đi theo phu quân. Ta tin tưởng chúng ta vẫn có thể đi được càng xa hơn. Bây giờ là chúng ta phấn đấu thời điểm. Hai người càng là nghị luận thì càng là cảm giác được lúc trước Minh Thể trở thành Vương Tiểu Phi nữ nhân vận khí. Vương Tiểu Phi lúc này lại là từ trang viên ra ngoài, sau đó liền hướng đại nghiệp thành mà đi. Vốn là vây quanh Vương Tiểu Phi trang viên người từ lâu rời đi. Vương Tiểu Phi thậm chí rất là thuận lợi liền đi tới đại nghiệp thành. Giết! Ngay khi Vương Tiểu Phi mới vừa tới đã đến cách cửa thành chỗ không xa lúc. Đột nhiên một tiếng giống to. Chỉ thấy cái kia gọi Dương Phúc phân thần kỳ cao thủ dẫn người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Khoan hãy nói. Dương Chính Tiếu là 100 không phục. Đều là đã nhận định Vương Tiểu Phi là ỷ vào đại cung lợi hại mới đánh chết người của hắn. Cho nên, sau khi rời đi liền nghĩ đến một cách đánh giết Vương Tiểu Phi phương pháp xử lý. Chỉ cần mai phục tại trên đường này. Tin tưởng Vương Tiểu Phi tất nhiên sẽ đến. Đến lúc đó liền một lần đem Vương Tiểu Phi kích giết được. Dương Phúc từ lâu dùng đan dược đem thương thế khôi phục. Hiện tại mang theo mấy người nguyên anh kỳ người xấu ở chỗ này. Thật sự liền chờ đến Vương Tiểu Phi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi lần này là chắp cánh khó chạy thoát. Cấm bay pháp bảo, khốn trận nhanh chóng tế ra, trong nháy mắt liền đem Vương Tiểu Phi xa vào đến trong trận pháp. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là vây tại trong trận pháp. Dương Phúc trên mặt rốt cuộc xem như là lộ ra nụ cười. Lần này Vương Tiểu Phi là thật không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Cái kia Dương Chính Tiếu lúc này cũng không biết từ chỗ nào cười lớn đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0861. Đại thắng kết quả. Nhìn thấy đối phương cánh nhiên chạy tới nơi này mai phục lúc. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời. Dực y đắt là mặc vào trên người. Sau đó chính là các loại phòng ngự pháp bảo đều tế ra. Ha ha! Vương Tiểu Phi a Vương Tiểu Phi! Đây thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Lần này xem ngươi hướng về chỗ nào chạy. Dương Chính Tiếu tâm tình là thật là khá, rốt cuộc đưa cái này mọi người đều nhức đầu người vây khốn. Càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện ở đây. Bên trong là một tòa khốn trận. Bên ngoài tất cả đều là kim đan phía trên cao thủ. Theo mọi người, khốn tại dạng này một tòa trong trận pháp. Bên ngoài lại là nhiều như vậy đủ để tiêu diệt Vương Tiểu Phi cao thủ. Lần này là vững vàng ăn chắc Vương Tiểu Phi rồi. Dương Chính Tiếu, xem ra lần này nhất định phải giết ngươi rồi. Vương Tiểu Phi có lấy các loại phòng ngự sau đó tâm cũng định xuống, đến cũng không lo lắng thoát ly không đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi, nói cái gì đều là vô dụng. Biết ngươi có Nazi thủ đoạn, ta đây cấm bay trận không sai đi. Có cấm bay trận, ngươi nghĩ chạy cũng chạy không thoát. Ta còn biết ngươi có loại kia nghịch thiên đại cung. Đem ngươi khốn tại tòa trận pháp này bên trong. Coi như là có cung cũng không phát huy được. Giết ta nhiều người như vậy. Hôm nay cũng là đã đến trừng trị ngươi lúc. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngươi khả năng còn không biết một cái tình huống, ta cũng là trận pháp đại sư. Trong khi nói chuyện chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là lấy ra sương mù hình pháp bảo. Theo cái kia sương mù hình pháp bảo lấy ra. Tất cả trong trận pháp lập tức trở nên rồi rào sương mù. Vương Tiểu Phi thân hình đã thì không cách nào từ bên ngoài nhìn thấy. Tăng mạnh trận pháp công kích cho ta. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi thủ đoạn này. Dương Chính Tiếu trong lòng cả kinh đại giống lên. Nhưng là Lúc này Vương Tiểu Phi căn bản là ẩn giấu ở trong trận pháp. Bọn hắn cũng không thể nhìn thấy Vương Tiểu Phi ẩn thân tại trận pháp nơi nào. Đi chết đi! Đúng lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên từ trong trận pháp thoát ly đi ra. Trong tay càng là có thêm một cây cung lớn. Trăm chiếc mũi tên đắt là hướng về Dương Chính Tiếu bọn hắn bắn đi qua. Mọi người chính đang quan sát trận pháp tình huống bên trong. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi hồi thoát ly trận pháp. Đối mặt với Vương Tiểu Phi bắn ra trăm chiếc mũi tên. Thậm chí có phần lớn người căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự. Phúc phúc tiếng ở nơi này không ngừng truyền ra, tiếng kêu thảm thiết càng là nghe được trong lòng mỗi người cũng là sợ hãi. Này vẫn không có ngừng. Ngay khi mọi người đều đem phòng ngự lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa trăm chiếc mũi tên lại đến. Lần trước một bắn cũng không có gia nhập tiên năng. Lần này nhưng khác. Đã tập trung vào nhóm người mạnh nhất. Bên trong bao vây một tia tiên năng tại mũi tên bên trên. Trực tiếp liền bắn đi qua. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Từng cái cao thủ lúc này lại là ngã xuống. Kim đan kỳ người hầu như đều được Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Nguyên anh kỳ người cũng có phần lớn ngã xuống không rõ sống chết. Dương Phúc lần này sẽ không có may mắn như thế. Hắn vốn là bị trọng thương người. Đang uống đan dược sau chỉ là ổn định thương thế. Xuất hiện đang đối mặt đủ để phá tan phòng ngự mũi tên. Hắn cũng vẹn vẹn là nỗ lực ngăn trở. Lại cũng không có thật sự ngăn trở những kia mũi tên. Tất cả thân thể lúc này đã là ngã xuống. Không tốt. Dương Chính Tiếu lúc này cả người cũng không tốt rồi. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ đến hồi có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là, lúc này Vương Tiểu Phi đã là vọt tới. Giết! Một tên hộ vệ giống lớn một tiếng lúc. Hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Hắn là nắm giữ một loại thiên phòng ngự. Bởi phía trước có người chống đỡ mới không có chết đi. Lần này là hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Dương Chính Tiếu nhìn thấy này nhào đạp đi nguyên anh cao thủ lúc. Ở trong mắt rốt cuộc lộ ra kinh hỉ tình. Chỉ cần có thể nhào tới Vương Tiểu Phi phủ cận. Hắn tin tưởng thủ hạ này đủ để đánh giết Vương Tiểu Phi. Chịu đến này tên hộ vệ ảnh hưởng. Những kia đại tím nước các tướng sĩ lúc này sĩ khí tăng mạnh. Đều hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Bình! Một thanh âm vang lên, âm thanh truyền tới. Mọi người thấy cái kia người nguyên anh hộ vệ một quyền nặng nề đập vào Vương Tiểu Phi lồng phòng ngự thượng. Lần này đủ để đập chết tên tiểu tử này. Dương Chính Tiếu khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nhưng là, ngay khi hắn vừa vặn nở nụ cười lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi một ngón tay đắt là đưa ra ngoài. Sau đó cái kia chỉ tay liền điểm vào này tên hộ vệ mi tâm. Nhìn đến mọi người lúc này đều tại âm thầm lắc đầu. Cái kia chỉ tay khởi tác dụng gì? Căn bản là không phá ra được phòng ngự đi. Nhưng là, để mọi người hoảng sợ tình huống xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy cái kia chỉ tay dưới. Hộ vệ đầu lại bị điểm được nổ tung. Bình một tiếng sau đó dòng máu bay tứ tung. Cái kia người nguyên anh kỳ hộ vệ lại đang Vương Tiểu Phi trong tay chặn không được chỉ tay. Cứ như vậy ngã xuống. Đánh chết người này, Vương Tiểu Phi quay người lại hướng về đoàn người liền nhào tới. Lúc này Vương Tiểu Phi chiến ý kinh thiên. Khí thế trên người nhanh chóng bay lên. Trong tay một cây đại đao hướng về mọi người liền chém giết mà đi. Liều mạng. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không có nương tay. Nghĩ thầm tiên năng nếu có thể bao quanh mũi tên công kích. Không đạo lý không thể dùng tại trên đại đao. Cho nên, Vương Tiểu Phi lần này là tại lưới đao chỗ bao vây một ít tiên năng. Theo đại đao chém ra. Mọi người nghe được là răng rắc thanh âm. Lại nhìn cái kia từng cái vũ khí lúc. Tại Vương Tiểu Phi đại dưới đao dĩ nhiên đều đã nứt ra rồi. Đây là cái gì vũ khí? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại lấy ra một cái loại này nghịch thiên vũ khí lúc. Tất cả mọi người tâm hoảng lên. Đối mặt với Vương Tiểu Phi một nhân vật như vậy. Bọn hắn có một loại không cách nào đánh bại cảm giác. Các loại công kích lúc này cũng vẫn là đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Nhưng là, lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ tổn thương. Trái lại là tay hắn chấp nhất thanh này nghịch thiên đại đao. một đường chém giết mà đến. Đã là có thêm tốt mấy người cao thủ ngã xuống. Thế thì còn đánh như thế nào? Dương Chính Tiếu sợ đến liền muốn chạy trốn. Dương Chính Tiếu, hướng về chỗ nào chạy? Vương Tiểu Phi là càng chiến càng hăng, hướng về Dương Chính Tiếu liền vọt tới. Không tốt. Dương Chính Tiếu sợ hãi, biết chỉ cần Vương Tiểu Phi đuổi theo lời của mình, gặp phải liền chỉ có một đường chết rồi. Rút lui. Nói một câu sau đó Dương Chính Tiếu lấy ra một viên Nazi phù lúc, cũng không biết Nazi đi đến nơi nào rồi. Hắn những này thủ hạ các tướng lính cũng không lo được nhiều lời, tất cả đều hướng về chung quanh chạy. Nhìn lập tức yên tĩnh lại chiến trường. Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại tình huống phát triển. Một nhánh quân đội dĩ nhiên ngay tại chính mình chém giết dưới bại rồi. Đem hết thảy nhẫn cùng pháp bảo, vũ khí các loại đồ vật thu hồi sau đó Vương Tiểu Phi một đạo chân hỏa đánh ra sau đó nơi này thi thể đã là bị hắn đốt đi. Thắng rồi. Đánh bại nhánh quân đội này sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng tại đây đại nghiệp trong thành đã là không thể đánh với chính mình một trận người. Chẳng lẽ nói bắt đầu từ bây giờ đại nghiệp thành liền là của mình. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi lại hướng chung quanh xem đi xem lại. Khóe miệng đã là lộ ra ý cười. Thắng lợi đến được quá mức đột nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0862. Chấn động các nơi. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi cũng không biết là mặc dù lớn tím nước quân đội tấn công vào đại nghiệp thành. Này đại nghiệp trong thành cũng không phải thật sự liền hoàn toàn bị đại tím nước quân đội khống chế. Dưới đất thế lực còn có rất nhiều. Chỉ là mọi người chọn dùng một ít phương thức đặc biệt ẩn giấu đi mà thôi. Hạo Thiên nước bại. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Mọi người tuy rằng không cam tâm cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Dù sao hiện tại Hạo Thiên nước cũng không hề siêu cường người. Ngay khi đại nghiệp thành thế lực khắp nơi đang tại lo lắng thời điểm, từng cái chính đang quan sát đại tím. Đội thám tử trở lại mới tình báo. Cái gì? Một ông lão nhìn mới nhận được tình báo, cả người đều bối rối. Là Vương Tiểu Phi. Một người phụ nữ cũng là khiếp sợ nhìn nhận được tình báo, rõ ràng nàng là nhận thức Vương Tiểu Phi người. Một người đánh tan đại tím nước quân đội. Càng nhiều người phải không tin. Ngay khi mọi người suy đoán thời điểm, càng tỉ mỉ xác thực tình báo cũng truyền trở về. Đây là sự thực. Không sai. Hết thảy tình báo đều cho thấy một cái kết cục, cái kia chính là đại nghiệp trong thành đại tím. Đội là thật sự rút lui, bọn hắn cũng không dám sẽ cùng cái kia Vương Tiểu Phi đánh một trận. Điều này cũng quá trâu bò đi. Thế lực khắp nơi đang khiếp sợ sau khi. Từng cái trên mặt đều hiện ra kinh hỉ tình. Không có chuyện gì so với này việc còn làm người ta cao hứng rồi. Bất quá. Tuy rằng cũng biết đại tím nước người không lại dám cùng Vương Tiểu Phi tương chiến. Mọi người lại là duy trì ẩn nấp. Cũng chưa từng xuất hiện. Vương Tiểu Phi làm sao biết những thế lực này còn trong bóng tối phái người đang giám thị đại tím nước quân đội. Tại đánh tan Dương Chính Tiếu nhánh quân đội này sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng trong thành đi vào. Cũng không có người ngăn cản Vương Tiểu Phi tiến vào. Bởi bại được quá nhanh. Đại tím nước người cũng không có vào thành, mà là lượn quanh thành rời khỏi. Vương Tiểu Phi vào thành liền hiện ra phải vô cùng ung dung. Đi ở này đại nghiệp thành trên đường phố. Vương Tiểu Phi vẫn cứ trồng chất đối với mình tiến hành phòng ngự. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi tâm tình là thật sự làm vui sướng. Đại tím nước người rõ ràng đã rút đi. Bắt đầu từ bây giờ. Đại nghiệp thành đã rơi xuống trong tay chính mình rồi. Bái kiến An Tông. Đúng lúc này, một tên tráng hán đi nhanh tới, hướng về Vương Tiểu Phi chính là một bái mà xuống. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc. Lại là cái kia đại nghiệp trong thành nhất cổ thế lực dưới đất thủ lĩnh. Phảng phất gọi Dương Nghị. Dương Nghị. Nhiều tạ An Tông còn nhớ tại hạ. Đừng cái gì An Tông, gọi ta Tiểu Phi là được rồi. Vương Tiểu Phi rất không thích đem sự tình khiến cho quá phức tạp. Chần chờ một chút, Dương Nghị vẫn là nghiêm túc nói. đại nhân, đại tím nước quân đội đã hoàn toàn rút lui đi ra, bắt đầu từ bây giờ, đại nghiệp thành là đại nhân rồi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Hiện tại theo ngươi biết là tình huống thế nào? Biết Vương Tiểu Phi là muốn biết của mình một ít tình huống, Dương Nhị nói. Mặc dù lớn người đánh tan đại tím nước quân đội. Thế nhưng, đại tím nước dù sao cũng là một nhánh sức mạnh rất mạnh. Coi như là đại nhân lấy được thắng lợi. Mọi người lo lắng chính là sau đó đến cường đại hơn phản công. Này mới là đại gia chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Ngươi vì sao muốn xuất hiện? Đại nhân đang ăn nhân của ta, không thể không thấy. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Không chuyện lớn gì, không phải là đại tím nước sao? Không chỉ có là bọn hắn, mặt khác vài quốc gia cũng không chuyện ghê gớm gì. Biết này mấy cái quốc gia cao nhất tu vi chính là phân thần trung kỳ lúc. Vương Tiểu Phi chưa từng có tự tin cũng để được đưa lên. Chỉ cần có tiên năng nơi tay. Đến bao nhiêu người đều đủ để được chính mình đánh chết. Hai lần công kích sau đó Vương Tiểu Phi còn có 300 tia tả hữu tiên năng. Còn đầy đủ Vương Tiểu Phi lại thi triển lái mấy lần quần đấu. Dương Nhị nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc. Hai mắt chính là sáng ngời. Nghĩ thầm lẽ nào Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi sau đó có thể sẽ chiếm cứ tòa thành trì này lúc. Dương Nhị trong lòng một trận lửa nóng. Thật là như vậy lời nói. Cơ hội của mình cũng đã đến. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là hướng về đan bệnh viện đi tới. Kỳ thực, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thu được một ít tu chân giả chống đỡ. Nếu như có thể đạt được tu chân giả chống đỡ, trong tay chính mình liền biết bao nhiêu có một nguồn sức mạnh. Lần trước Vương Tiểu Phi trong bóng tối liền quan sát qua. Được đại tím quân bắt được những người tu chân kia bên trong vẫn có mấy người nguyên anh cấp cao thủ. Những người này không cần thiết phái bọn hắn đi chiến đấu. Cường tráng một cái khí thế là được rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới đan bệnh viện quảng trường nơi này. Thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào một cái căn phòng rất lớn bên trong. Nơi này giam giữ tất cả đều là tu chân giả. Những người tu chân này hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc. Tuy rằng mắt lộ nghi hoặc, lại cũng không có người nói chuyện. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn hiện tại tựu như cùng là tất cả bò sữa. Chân khí khôi phục sau cũng sẽ bị người cướp đoạt. Này để cho bọn họ cảm giác được sống không bằng chết. Tối để cho bọn họ buồn khổ vẫn là sửa chữa về sau loại kia công quyết. Công quyết coi như là bọn hắn không vận chuyển cũng sẽ tự động vận chuyển. Điều này cũng đã tạo thành bọn hắn muốn không nhanh chóng khôi phục như cũ cũng không được. Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy rõ ràng những người này tình huống, đứng ở nơi đó nói. Ta gọi Vương Tiểu Phi thị trường giao dịch đại chấp sự, tin tưởng ở trước mắt đại nghiệp trong thành cũng là quan lớn nhất. Nói tới chỗ này Vương Tiểu Phi đều cảm giác được buồn cười. Những đại quan đều chạy. Còn dư lại thật đúng là chỉ có chính mình quan lớn nhất. Chung quanh ngược lại những người tu chân cặp mắt vô thần nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hiện tại bọn hắn càng nhiều hơn một chút nghi hoặc tình. Hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là làm sao tới được nơi này. Mọi người thậm chí trong lòng đang suy nghĩ đại tím nước những quân đội kia vì sao chưa từng xuất hiện. Lại nhìn về phía cùng sau lưng Vương Tiểu Phi Dương Nhị lúc. Rất nhiều người đều biết hắn cũng là đại nghiệp thành thế lực dưới đất một nhánh. Không nghĩ ra hắn vì sao đi theo Vương Tiểu Phi phía sau. Đỉnh phong tiểu nông dân. Đúng lúc này, Dương Nhị tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Vương đại nhân ngay khi vừa nãy đánh tan đại tím nước quân đội, hiện tại đại tím nước quân đội đã là rút lui đại nghiệp thành. Tin tức này quá kính bạo rồi. Vốn là từng đôi không thần chi nhãn lập tức có thần lên. Thậm chí một ít ngã trên mặt đất người đều ngồi dậy. Đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Một số người thậm chí mang theo một loại không tin tình. Dương Nhị liền đem gần nhất chuyện đã xảy ra hướng về những người này nói một lần. Dương Nhị là thế lực dưới đất người. Đối khắp cả đại nghiệp thành tình huống bên trong là biết được phi thường rõ ràng. Theo hắn giảng giải. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra càng nhiều hơn vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội có lợi hại như vậy. Muốn không tin lúc, lại cũng không có nhìn thấy đại tím nước quân đội đến, mọi người nghĩ thầm việc này chẳng lẽ là thật. Lấy một cái nhìn qua vẻn vẻn có kim đan kỳ tu vi người đánh tan nắm giữ phân thần kỳ cường giả đại tím. Đội, việc này đặt ở nơi nào đều là không đạo lý sự tình. Chuyện trên đời này tình đúng là nhìn không ra a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0863. Hai con đường. Tu chân giới là cường giả vi tôn thế giới, mọi người chỉ phục cường giả. Tiến vào tu chân giới sau đó Vương Tiểu Phi làm việc quan niệm cũng đang thay đổi. Hắn cũng coi như là sáp nhập vào thế giới này cách làm. Nếu nói là cường giả vi tôn, Vương Tiểu Phi cùng những người này liền sẽ không khách khí. Rồi lại nói, mình cùng bọn hắn cũng không hề một mao tiền quan hệ. Hiện tại cứu bọn hắn phải vì chính mình phục vụ. Nghe mình lời nói, bằng không cũng chỉ có thể là xóa bỏ. Đối với chính mình loại tâm thái này, Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được có chút giật mình. Đây là một loại hoàn toàn cải biến tâm thái. Đứng ở chỗ này nghe Dương Nhị giới thiệu, Vương Tiểu Phi vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng sâu sắc cảm thấy có một cái chi kỷ thủ hạ trọng yếu. Chờ Dương Nhị nói lời nói sau đó Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn nói. Nếu Hảo Thiên nước mất nước, cũng không có ai đến quản đại nghiệp thành. Bắt đầu từ bây giờ ta liền đến phụ trách đại nghiệp nước sự tình. Xuất hiện tại các ngươi cũng coi như là thuộc hạ của ta. Tuy rằng muốn khiến những người này nghe mình lời nói, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được cũng không hiện thực. Nói một câu sau liền xoay người phải rời đi. Ai biết có phải không thật sự a? Một thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi hướng về đối phương liếc mắt nhìn nói. Có phải không thật sự xuất đi tìm hiểu một chút liền biết rồi. Người tới nơi này ngoại trừ cứu các ngươi ra ngoài ở ngoài. Còn có một kiện sự tình. Vậy thì là nói cho các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ. Này đại nghiệp thành thành chủ để ta làm đảm nhiệm. Không phục tùng ta sẽ chém giết. Vương Tiểu Phi giọng diệu kỳ thực cũng không phải quá mãnh liệt. Hiện ra được rất là bình thản. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy. Một người nguyên anh cao thủ liền nhíu mày một cái trầm giọng nói. Bằng một mình ngươi kim đan người. Vương Tiểu Phi hướng về này người nguyên anh người liếc mắt nhìn. Nhìn đến là một người trung niên hình tượng. Hiện tại cách này người khí tức cũng nên là khôi phục được nguyên anh. Chỉ là nơi này có trận pháp tồn tại. Hắn nhất thời không ra được mà thôi. Rõ ràng cho thấy không phục Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi chào phúng cười một tiếng nói. Vốn là ta là nghĩ đem các ngươi để cho chạy. Hiện tại nếu là như vậy, vậy thì còn là dựa theo tu chân giới phương thức tới làm việc được rồi. Tòa trận pháp này để ở chỗ này, ta cũng sẽ không đi phá. Nguyện ý phục tùng lãnh đạo của ta liền cùng ta ký kết thiên đạo khế ước. Không muốn phục tùng người liền ở lại chỗ này đi. Lúc này lại là cũng không có người nói chuyện, mọi người liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, vẫn cứ ngồi ở nơi đó. Bằng ngươi cũng xứng. Lại một người nguyên anh người nói một câu, rõ ràng cho thấy chào phúng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng bất động nộ, cười cười nói. Vốn là ta là muốn cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ nhìn lại chính các ngươi cũng không muốn nắm chắc cơ hội này. Ta cũng không cần phải lưu ý các ngươi. Đại tím nước quân đội rút lui. Tòa trận pháp này đoán chừng cũng chỉ có ta có thể phá tan. Bước kế tiếp ta sẽ lại bố một cái liền đại tím nước người đều không thể phá vỡ trận pháp. Các ngươi cả đời này liền ở trong này cùng trận pháp đem đấu được rồi. Ta tin tưởng các ngươi ở trong này phải nhận được trận pháp ma luyện. Nghe được Vương Tiểu Phi lời này, sắc mặt của mọi người nhất thời biến đổi. Loại trận pháp này còn có một cái đặc điểm. Cái kia chính là hội không ngừng hướng về khốn người ở bên trong khởi xướng mạnh mẽ công kích. Nếu như mỗi thời mỗi khắc đều công kích như vậy lời nói, đối với bọn hắn đến nói thật chính là một cái tai nạn. Ta nguyện ý phục tùng lãnh đạo của ngươi. Một cái kim đan người chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn phục tùng, hắn là biết đạo trận pháp lợi hại người. Thiên đạo khế ước sau khi hoàn thành, này người đi ra ngoài. Sau đó thời gian lại có mấy cái kim đan cùng trúc cơ kỳ người cùng Vương Tiểu Phi ký kết khế ước. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn một chút. Trong lòng rõ ràng bọn hắn sở dĩ không có rời đi nguyên nhân phải là có vạn nhất ý nghĩ. Cho rằng đại tím nước người không tìm được bọn hắn. Không nghĩ tới chính là vẫn là rơi xuống đại tím nước tay của người thượng. Hướng về cái kia mấy người nguyên anh kỳ cao thủ nhìn một chút. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Đến cũng sẽ không đối với bọn họ như thế nào. Chỉ là không thả bọn họ ra ngoài mà thôi. Đại nhân, vì sao không thả bọn hắn, thả lời nói, đối ở đại thanh danh của người tăng cao cũng là có chỗ tốt a. Dương Nhị có chút không hiểu hỏi. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Viên tinh cầu này bốn phía đều đã được các quốc gia phái ra quân đội quản chế. Ngươi cho rằng bọn họ sau khi đi ra ngoài thật sự có thể rời đi tinh cầu. Đương nhiên không thể nào, ta biết một số người muốn rời đi kết quả được đánh chết. Cái kia là được rồi. Lấy tâm tính của bọn họ. Ra khỏi nơi này sau liền sẽ nghĩ pháp rời đi. Đến lúc đó cũng là đường chết một cái. Vẫn là để ở chỗ này bảo vệ một chút đi. Dương Nhị nhất thời hai mắt che kín kính ý nói. Đại nhân nhân từ. Dương Nhị. Bắt đầu từ bây giờ những người này liền về ngươi lãnh đạo. Đem các loại thế lực đều cho ta chỉnh hợp một cái. Đại nghiệp thành phải mau sớm khôi phục trật tự. Tuy rằng Dương Nhị phàm là tục thân thể. Vương Tiểu Phi lại là đem tu chân những cao thủ đều giao vào trên tay của hắn. Ký kết khế ước sau đó những người này muốn không tuân mệnh lệnh đều đã không được. Vương Tiểu Phi đưa cho một cái Dương Nhị có thể khống chế những người này trao quyền sau đó quay người lại đã là rời khỏi. Dương Nhị nhìn Vương Tiểu Phi rời đi bối cảnh. Lại nhìn xem được trao quyền. Có thể quyết định những người này sinh tử tình huống. Tâm tư lập tức rối loạn. Hắn là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đối với mình coi trọng như vậy. Có lẽ Dương Nhị liền có một loại cảm giác đi theo Vương Tiểu Phi tiền đồ hẳn là vô cùng xa xôi đại. Những kia tu chân những cao thủ nhìn Dương Nhị. Hiện tại bọn hắn đúng là buồn bực. Được một cái người phàm tục khống chế. Nhưng là coi như là muốn phản đối cũng vô ích. Dương Nhị rất nhanh sẽ tiến vào nhân vật người đối với mọi người nói. Hiện tại mọi người trước tiên có thể tản ra. Đến các ngươi quen thuộc địa phương đi tìm hiểu một chút trong thành phát sinh tình huống. Tin tưởng các ngươi tại hiểu rõ sau liền biết rồi. Vương đại nhân mạnh mẽ. Đem những này người thả đi rồi sau đó Dương Nhị xoay người hướng về thủ hạ mình ẩn thân địa phương chạy như bay. Hắn biết bắt đầu từ bây giờ. Vận mệnh của mình đang thay đổi rồi. Những kia phục tùng Vương Tiểu Phi tu chân giả tự nhiên là trước tiên đã tìm được một ít của mình quen thuộc người. Khi hiểu được Vương Tiểu Phi những việc làm sau đó mọi người trên mặt lần nữa lộ ra ngạc nhiên tình. Đây là một cái kim đan người có thể làm ra tới sự tình. Nghe được Vương Tiểu Phi liền phân thần kỳ người đều có thể tiêu diệt lúc tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh. Nhất định muốn đem chính mình hiểu biết đến tình huống hướng về trong trận người quen giảng giải. Này Vương Tiểu Phi quá cường đại. Có lẽ hắn thật sự có thể trở thành một lớn thế lực. Có lẽ Hảo Thiên Nước hy vọng chính là ở đây. Đây là hai cái hiểu được tình huống sau đang tại đi hướng đan dược quảng trường người đối thoại. Đúng vậy. Vương đại nhân thật sự rất cường đại. Mọi người đều cho rằng là vũ khí của hắn. Ta xem cũng không phải vũ khí. Mà là hắn tự thân năng lực. Vẫn để cho mọi người đều phục tùng Vương đại nhân đi, đây đối với mọi người tới nói cũng là một cơ hội. Từ lúc bắt đầu bất đắc dĩ phục tùng, đến bây giờ mọi người đều từ trong lòng sinh ra hoàn toàn mới ý nghĩ. Này chuyển biến có vẻ hơi sắp rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0864. Đại nghiệp thành họ Vương. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản ý nghĩ của mọi người. Đồng thời còn đem quảng trường nơi đó trận pháp bỏ rồi. Mặc cho những cao thủ tự do hành động. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ là cường lực để cho bọn họ quy thuận. Sau đó Vương Tiểu Phi vẫn là cải biến chủ ý. Cường lực để cho bọn họ quy thuận cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Những người này tu vi cũng không phải quá cao. Chỉ có mấy cái nguyên anh sơ kỳ người mà thôi. Cho nên, Vương Tiểu Phi thẳng thắn thả bọn họ rời đi. Đến là muốn xem bọn họ là cái dạng gì một loại lựa chọn. Về tới trong trang viên, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này rót một bình trà, một bên mím môi nước trà, một bên suy tính bước kế tiếp chính mình đem chuyện cần làm. Nói lời nói thật, hiện tại Vương Tiểu Phi cảm thấy chính là kế hoạch không có thay đổi nhanh. Hết thảy đều là ngoài dự liệu của hắn đang phát triển. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết mình phải bận rộn cái nào một đầu mới tốt. Gặp qua đại nhân. Lưu Khai cùng phụ thân của Trương Bích Ác đồng dạng cũng là một cái gia tộc tộc trưởng Trương Tiến Tài đi vào. Nhìn thấy hai cái này trưởng bối đi vào, Vương Tiểu Phi đến cũng không có tự cao tự đại. Đứng dậy nghênh đón bọn hắn sau khi đi vào nói, xin mời ngồi. Không dám, đại nhân hiện tại có thể đem đại tím nước quân đội đều đánh lui, này đủ để chứng minh đại nhân mạnh mẽ. Đại nhân, không biết lần này đã đến trong thành sau đó trong thành là một loại gì dạng tình huống. Lưu Khai đối với cái này chuyện tới cũng vô cùng quan tâm. Nha, là việc này à? Vương Tiểu Phi liền đem mình cùng quân địch một trận chiến, sau đó tiến vào đã đến trong thành toàn bộ quá trình nói một lần. Cái gì? Trương Tiến Tài lập tức liền đứng lên. Lưu Khai đồng dạng cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hai người căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này một loại tình huống phát triển. Đây là giải thích dựa vào Vương Tiểu Phi sức lực của một người. Toàn bộ đại nghiệp thành cục diện từ lâu xoay ngược lại rồi. Đây thật sự là đại suất dự liệu của bọn họ. Tuy rằng bọn hắn cũng biết Vương Tiểu Phi rất là có thể đánh. Cũng có một ít thủ đoạn. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lần này dĩ nhiên là tại xa vào đến đối phương mai phục sau xoay ngược lại chiến cuộc. Dựa vào sức lực của một người thì làm lật ra đối phương. Còn đem một người phân thần kỳ cao thủ giết sạch rồi. Trương Tiến Tài lúc này không ngừng xoa xoa tay, cả người đều kích động. Lưu Khai cùng hắn cũng gần như, hai người đều hiểu việc này trọng yếu. Lưu Khai nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt càng thêm lửa nóng. Tiểu đại, tại sao vậy, ngươi phu quân khổ cực như vậy cũng không nhanh tới đây hầu hạ. Lưu Khai đối với ngoài cửa liền hô lớn một tiếng. Theo hắn hô to lúc, Lưu Anh Đại cùng một người dáng dấp so với hắn xinh đẹp hơn, càng châm nước hơn linh nữ hài tử đã là đi vào. Lưu Khai vừa nhìn hai nữ nhi đi vào, đối với các nàng liền lớn tiếng nói. Các ngươi biết không, phu quân của các ngươi lại lấy được thành công to lớn. Bắt đầu từ bây giờ, đại nghiệp thành thành chủ chính là của các ngươi phu quân được rồi. Lúc nói chuyện, Lưu Khai trên mặt tản ra kích động hào quang. Trương Tiến Tài lúc này đưa ánh mắt lại là quăng đã đến Lưu Anh Đại muội muội trên người. Lại nghe đến Lưu Khai theo như lời nói lúc, Trương Tiến Tài sắc mặt khẽ thay đổi. Lại hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Trương Tiến Tài trong lòng rõ ràng, Lưu Khai đã sớm có thủ đoạn. Đây là đem Lưu gia đẹp nhất một cái nữ nhi đều đưa cho Vương Tiểu Phi rồi. Nếu như nói trước đây Trương Tiến Tài vẫn không có đem Vương Tiểu Phi nhìn đến mức quá nhiều sao ghê gớm lời nói. Hôm nay nghe được Vương Tiểu Phi giảng giải đi ra ngoài rơi vào mai phục sau một trận chiến tình huống sau đó hắn đối với Vương Tiểu Phi đánh giá cũng trên diện rộng đề cao. Này Vương Tiểu Phi tuyệt đối là nhân vật khó lường. Hiện tại sông Hoàng Tinh thượng mạnh nhất chính là phân thần trung kỳ người đi. Nhưng là người ta Vương Tiểu Phi hiện tại liền phân thần sơ kỳ người đều có thể tiêu diệt. Ai dám nói hắn thì sẽ không thể đem phân thần trung kỳ người tiêu diệt. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi đã là này sông Hoàng Tinh thượng tối nhân vật hàng đầu một trong rồi. Nghĩ đến đây, Trương Tiến Tài liền có chút nóng nảy lên. Con gái của mình là tình huống thế nào hắn đương nhiên là biết rõ. Tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng cũng là từng có nam nhân nữ nhân. Vương Tiểu Phi hiện tại nạp con gái của mình làm thiếp. Ai dám cam đoan con gái của mình là có thể vòng được trái tim hắn. Hiện tại Lưu Khai đều biết dùng chính mình xinh đẹp nhất tiểu nữ nhi đi vững chắc sủng. Chính mình nếu không áp dụng một ít thủ đoạn lời nói, việc này nhưng liền có chút phiền phức rồi. Có ý tưởng này sau đó Trương Tiến Tài cũng ở đó nhanh chóng động lên suy nghĩ. Hắn là không có nữ nhi. Nhưng là Trương gia là có mỹ nữ. Là đã đến lại giúp Vương Tiểu Phi tìm một càng mỹ lệ nữ hài tử lúc. Đem tâm tư như thế giấu ở đáy lòng, Trương Tiến Tài nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đại nhân, hiện tại đại nghiệp thành đã là rơi vào đã đến trong tay ngươi. Không biết bước kế tiếp ngươi làm sao vậy quản lý đại nghiệp thành. Lưu Khai lập tức đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi nói. Ta cùng Bích Á các nàng thương nghị qua việc này. Bước kế tiếp ta là trên danh nghĩa thành chủ. Do Bích Á cùng anh lông mày đảm nhiệm phó thành chủ. Kỳ thực chủ yếu vẫn là do các nàng hai nhóm thay ta quản lý này đại nghiệp thành. Tin tưởng lại thu phục một nhóm nguyên anh cấp cao thủ. Đại nghiệp thành sẽ không có người dám đến xâm chiếm. Trương Tiến Tài ánh mắt sáng lên. Nghĩ thầm con gái của mình bây giờ còn là được sủng ái. Nay vững chắc sủng sự tình là muốn tiến hành. Lưu Khai liếc mắt nhìn con gái. Nghĩ thầm việc này xem ra Vương Tiểu Phi vẫn là dùng cân bằng kế sách. Bước kế tiếp muốn cùng hai nữ nhi nói một chút vững chắc sủng sự tình. Có Vương Tiểu Phi cái này thành chủ tồn tại. Lưu gia bước kế tiếp nhất định sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Đối Lưu gia đến nói thật là một cái chuyện thật tốt. Vương Tiểu Phi làm sao biết hai người ở nơi này nghĩ những chuyện này. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là những thứ khác mấy cái quốc gia bước kế tiếp đến cùng tại đối xử đại nghiệp trên thành là cái dạng gì thái độ. Đại tím nước thái độ nhất định là trọng yếu nhất. Tin tưởng cùng đại tím quốc chi giữa còn có một chiến. Sau trận chiến này mới là địa vị mình xác lập thời điểm. Các ngươi nói mọi người bước kế tiếp sẽ là cái gì thái độ? Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một câu. Dù sao hai cái này trưởng bối đều không phải người bình thường. Bọn hắn mặc dù là phàm tục thân thể, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không có đầu óc. Lưu Khai suy nghĩ một chút nói. Muốn cảm giác còn có một chiến. Nếu như đại nhân có thể lại tiêu diệt mấy người cao thủ, đặc biệt là phân thần kỳ cao thủ, sẽ không có người dám đến trêu chọc đại nhân. Đến lúc đó này đại nghiệp thành liền chân chính thành đại nhân thành trì rồi. Trương Tiến Tài nói. Đại nhân, các hoàng tử chính từng người tự chiến. Tin tưởng nơi này tin tức truyền ra ngoài sau đó các hoàng tử cũng tới hợp nhất. Không biết đại nhân là nghĩ như thế nào. Việc này Vương Tiểu Phi thật đúng là chưa hề nghĩ tới. Được Trương Tiến Tài nhất lên lúc, Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới chính mình không để mắt đến chuyện này. Bất quá, nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi cũng có quyết định của mình. Nếu đều biểu diễn ra sức mạnh, liền không có cần thiết lại đi xem ánh mắt của bọn họ. Này Hảo Thiên Nước cũng không phải mãi mãi cũng thuộc về bọn họ hoàng gia. Đại nghiệp thành là họ Vương. Vương Tiểu Phi chỉ nói một câu như vậy. Lưu Khai cùng Trương Tiến Tài trong mắt càng nhiều hơn một chút lửa nóng, bọn hắn đã biết rồi Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0865. Cường thể đan xuất hiện ở trong thành, tình thế còn không quá ổn định. Vương Tiểu Phi cũng không hề để mọi người rời đi trang viên. Cùng mọi người hàn huyên một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền tiến vào luyện đan thất bên trong. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi đem viên kia trương hóa tinh đưa cho hắn cường thể đan lấy ra. Vẫn luôn không có thời gian nghiên cứu đan dược này tình huống. Bước kế tiếp Vương Tiểu Phi là định đem cường thể đan mở rộng đến địa cầu. Có như vậy đan dược sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình là có thể đem người phàm tục cũng võ bọc lại. Trương Hóa Tinh từ lâu đối loại đan dược này tiến hành rồi nghiên cứu, cũng có một ít phá giải phương pháp phối chế. Vương Tiểu Phi một vừa nhìn Trương Hóa Tinh phá giải phương pháp phối chế, một bên cũng chính mình đang tiến hành nghiên cứu. Nhìn ra được, Trương Hóa Tinh đối với loại này đan dược là quen thuộc. Rất nhiều nơi đều có được nói rõ. Đan dược này giao cho mình mục đích không ngoài chính là đưa một cái tiểu lễ vật mà thôi. Quá rồi sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi rốt cuộc có một loại hiểu ra. Loại đan dược này nhưng thật ra là có hai loại linh thảo có nghiêm khắc điều kiện hạn chế. Một loại là 3.000 năm phần linh thảo, còn có một loại là 5.000 năm phần linh thảo. Nhìn thấy điều kiện như thế này hạn chế, sau đó Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch loại này cường thể đan cũng không hề mở rộng ra nguyên nhân. Nếu là cần nhiều năm như vậy phần linh thảo, lại có mấy tu chân giả sẽ đem loại này quý trọng linh thảo đến luyện chế cường thể đan đâu này. Nguyên nhân nguyên lai là ở nơi này a. Trương Hóa Tinh đem phục dụng loại đan dược này về sau đặc điểm cũng tiến hành rồi giới thiệu. Dùng sau cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể khắp mọi mặt thuộc tính. Nói cách khác, dùng sau chỉ có một loại cường thể công hiệu, cũng sẽ không với thân thể người tạo thành bất kỳ thương tổn, càng sẽ không ảnh hưởng đến tu chân. Đây chính là mấu chốt. Không ảnh hưởng đến tu chân lời nói, vật này người phàm tục dùng sau là thật sự có thể chịu đựng đến tinh tế cái loại này loại hoàn cảnh ảnh hưởng. Dùng Trương Hóa Tinh lời nói tới nói, này kỳ thực liền là một loại tu chân giả dùng để cường thể đan dược. Chỉ là thuộc tính ôn hòa, không tồn tại dược lực quá mạnh mẽ với thân thể người sản sinh nguy hại mà thôi. Tại trong nhẫn phê một trận lúc, thật đúng là để Vương Tiểu Phi tìm ra hai cây điều kiện phù hợp linh thảo. Đã có linh thảo, Vương Tiểu Phi lập tức liền triển khai luyện chế. Khoan hãy nói, loại này phàm phương xuất đan xuất là cực cao, một lò luyện chế sau liền được 100 hạt đan dược. Nhìn từng viên kia đan dược, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Then chốt còn là linh thảo. Có linh thảo là có thể lượng lớn luyện chế. Luyện xong đan dược sau đó Vương Tiểu Phi từ bên trong phòng đi ra ngoài. Hai nhà các ngươi đi tìm một ít phàm tục thân thể, lại có tiền đồ đệ tử lại đây. Trương Bích Á cùng Lưu Anh Đại lẫn nhau nhìn xem, đến cũng không có phát ra nghi vấn. Nhanh chóng tựu ra đi tìm 10 người trẻ tuổi đi vào. Hướng về hai nhà này thanh niên nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi là phàm tục thân thể, muốn chưa hề nghĩ tới có thể tiến hành tinh không đi. Nghĩ tới, mặc dù cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ. Những người trẻ tuổi kia vẫn là trả lời. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại trong lòng của bọn họ là nhân vật mạnh mẽ. Từng đôi trong ánh mắt đều lộ ra kính nể tình. Các ngươi đều là phàm tục thân thể, nhất định là không cách nào đi lại giữa vũ trụ. Vương Tiểu Phi câu nói này vừa ra, vẻ mặt của mọi người đều ảm đạm lên. Vương Tiểu Phi đem đan dược cầm 10 hạt đi ra, đối với này 10 người trẻ tuổi nói. Đây là một loại gọi là cường thể đan đan dược, đoán chừng các ngươi cũng chưa từng nghe nói. Hắn bên trong một người trẻ tuổi trần chờ một chút nói. Đại nhân, ta nghe nói qua. Nha! Vương Tiểu Phi hướng về người này nhìn lại, nghĩ thầm người này làm sao lại nghe nói như vậy đan dược. Lúc này Trương Bích Á cũng là giật mình nói. Phu quân, đúng là cường thể đan sao? Các ngươi đều biết. Vương Tiểu Phi càng cảm giác bất ngờ. Trương Bích Á mỉm cười nói. Phu quân lẽ nào đã quên thân phận của ta? Ta chính là phụ trách thị trường giao dịch nha. Đây là chúng ta Trương gia con cháu. Hắn gọi Trương Tùng Chí. Tại thị trường giao dịch bên trong cũng là phụ trách về mặt đan dược ghi chép. Vương Tiểu Phi lúc này mới khẽ gật đầu, nhìn về phía Trương Tùng Chí nói. Ngươi nói một chút cường thể đan tình huống. Hồi đại nhân, cường thể đan là một loại làm đan dược đặc biệt, là một ít tu chân giả dùng để cường thể đan dược. Bởi dược tính ôn hòa, phàm tục thân thể đang uống sau cũng là có thể thay đổi thể chất. Được dùng để là phàm tục thân thể người dùng một loại đan dược. Phàm tục thân thể dùng sau là có thể chịu được tinh tế không gian các loại năng lượng áp lực cùng thương tổn. Những này Vương Tiểu Phi đều là biết rõ, mỉm cười nói. Vì sao như vậy đan dược trên thị trường rất ít thấy đến? Hồi đại nhân, loại đan dược này ta nghe nói có hai loại linh thảo cần có niên đại cũng rất cao. Một loại là 3.000 năm, một loại là 5.000 năm. Tại trên thị trường như vậy niên đại là phi thường đáng giá. Đều là dụng tu thật tệ đến tiến hành giao dịch. Đối với vậy phàm tục thân thể cũng là một loại thiên văn con số. Coi như là người có tiền cũng không nhất định có thể thu được. Còn có một cái tình huống mới là loại đan dược này không cách nào phổ cập then chốt. Loại này 5.000 năm phần linh thảo phải là 5.003 năm. Nhiều một chút cùng thiếu không có chút nào đi. Bằng không liền không cách nào đem hết thảy nước thuốc dung hợp. Một cái không dung hợp, chỉnh lò thuốc liền phế bỏ. Ngươi đối với ở luyện đan xem ra còn có một ít nghiên cứu. Đối với cái này gọi Trương Tùng Chí người, Vương Tiểu Phi thật đúng là có một ít hảo cảm. Cười khổ một tiếng, Trương Tùng Chí nói. Ta chỉ là ham muốn. Đáng tiếc là ta không cách nào luyện đan. Không có linh căn tồn tại. Ta chuyện gì đều không làm được. Nhìn thấy hắn rất là trầm thấp dáng vẻ. Vương Tiểu Phi cũng là thán một tiếng. Rất nhiều phàm tục thân thể đều có được kinh người trí tuệ. Đáng tiếc chính là bọn hắn không có linh căn. Nói thật, hiện tại Vương Tiểu Phi muốn đem một cái phàm tục thân thể biến thành cực phẩm linh căn cũng không khó khăn. Thế nhưng, chuyện này Vương Tiểu Phi cũng sẽ không dễ dàng đi làm. Dù sao trong này có một loại thiên đạo lực lượng ở bên trong. Vương Tiểu Phi cũng không biết thiên đạo tại chính mình làm ra nhiều như vậy linh căn người có thể hay không đối với mình tiến hành trừng phạt. Này hiểm Vương Tiểu Phi sẽ không đi bốc lên. Các ngươi đem những đan dược này phân ra ăn vào, ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút có thể đạt đến dạng gì cấp độ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghĩ đến Trương Hóa Tinh là một cách đại đan sư cấp người lại thì không cách nào luyện chế ra loại đan dược này nguyên nhân. Linh thảo khó được là một kiện. Còn có một cái khả năng chính là bọn họ đan đạo trình độ hoàn toàn không đủ để luyện chế ra như vậy đan dược. Trương Tùng Chí lúc này từ lâu đem đan dược ăn vào, hắn đến là đối Vương Tiểu Phi tràn đầy tự tin. Theo 10 người này dùng, Vương Tiểu Phi để Trương Tùng Chí tiến lên. Hắn đem tay đè ở Trương Tùng Chí đỉnh đầu. Dùng thần thức đối thân thể của hắn tiến hành rồi coi sau liền gật gật đầu. Phục dụng đan dược sau đó quả nhiên thân thể của hắn chính đang phát sinh một ít thay đổi. Trở nên càng thêm cường nhận lên. Hoàn toàn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Trương Bích Á cùng Lưu Anh Đại nhìn về phía ánh mắt của những người này. Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem tất cả đan dược đều lấy ra. Một người cho các nàng một nửa nói. Nơi này còn có một chút đan dược, các ngươi phân cho nhà các ngươi tộc người đi. Nghĩ đến chính mình có hạt giống. Chỉ cần tại già yếu chi địa mấy cái qua lại là có thể bồi dưỡng xuất rất nhiều loại linh thảo này lúc. Vương Tiểu Phi tâm tình đến cũng không tệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0866. Đại tím nước cao thủ đến lần nữa. Đại nhân, ngoài trang viên mặt đến rồi một cái tên là Dương Nhị người, bảo là muốn thấy ngươi. Một cái con em của Lưu gia nhanh chóng tiến đến báo cáo. Dương Nhị, Vương Tiểu Phi lói lên thân hình lúc tựu ra trang viên. Chỉ thấy Dương Nhị một thân một mình đứng ở trang viên ở ngoài, bởi vì có được trận pháp, hắn thì không cách nào tiến vào. Bái kiến đại nhân. Dương Nhị đối với Vương Tiểu Phi chính là thi lễ. Chuyện gì? Đại nhân, ta nhận được tin tức. Có người nói lần này Dương Chính Tiếu đại bại sự tình chọc đã đến đại tím nước thượng tầng. Bọn hắn hoàng thượng cực kỳ tức giận. Hạ quyết tâm muốn đem ngươi chết đi. Đã phái ra Trấn Quốc Vương Dương Chấn Động Càn dẫn người đến đây. Dương Chấn Càn, hắn là hạng người gì? Dương Chấn Càn là đại tím nước hoàng gia con cháu, bây giờ là phân thần trung kỳ tu vi. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Tiếp tục tra xét, muốn đem bọn họ đến người tới viên tình huống biết rõ. Dương Nhị quả nhiên có dưới đất thế lực, liền ngay cả đại tím. Phương sự tình đều có thể tìm được, Vương Tiểu Phi đối với cái này Dương Nhị cũng là tán thưởng không ngớt. Về tới trong trang viên lúc, Lưu Khai cùng Trương Tiến Tài lại nữa rồi, bọn hắn đều muốn biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nghe được Dương Chấn Càn tự mình đến lúc, sắc mặt của hai người đều là biến đổi, Lưu Khai tựu đối Vương Tiểu Phi nói. Đại nhân, Dương Chấn Càn người này ta biết một chút. Hắn dung nhan phi thường kinh người. Nghe nói là tuyệt phẩm linh căn người. Về mặt tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Chỉ 40 mấy tuổi đã là phân thần trung kỳ người rồi. Vương Tiểu Phi lấy làm kinh hãi. Dương Chấn Càn mới hơn 40 tuổi là đến phân thần. Đây cũng không phải là vậy dung nhan rồi. Đó là nhân vật nghịch thiên. Hắn có khuyết điểm gì hoặc là yêu thích? Đại nhân, ngươi cũng biết. Đại tím nước Tử Dương Công là đem nam tu biến thành bọn hắn lấy ra chân khí một cái công quyết. Ta nghe nói Dương Chấn Càn có thể từ nam tu trên người lấy ra đến chân khí. Vương Tiểu Phi tâm tư hơi động, trong lòng liền nghĩ đến đồng chí hành vi, đoán chừng lão già này cũng là một cách đồng chí. Trương Tiến Tài nói, đại nhân, đối phương lai giả bất thiện. Lần này đoán chừng ngoại trừ là Dương Chấn Càn đến ở ngoài, bọn hắn còn có hắn thủ đoạn của nó. Ngươi không thể không đề phòng. Vương Tiểu Phi liền thử dò xét nói, ta lấy một chút cường thể đan cho hai nhà các ngươi. Tin tưởng các ngươi hai nhà người đều có thể dùng. Chỉ cần phục dụng cường thể đan, người của các ngươi là có thể tiến vào tinh tế. Các ngươi có thể đưa một nhóm người rời đi. Trương Tiến Tài lắc đầu nói, còn là quên đi. Coi như là bọn hắn có thể tiến vào tinh tế thì lại làm sao? Lấy bọn hắn thể chất như thế, ở trong vũ trụ cũng là đường chết một cái. Đại tím nước các nước bây giờ là đem sông Hoàng Tinh vây quanh, bọn hắn cũng không đường có thể đi. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, Trương này Tiến Tài vẫn là trong lòng rõ ràng. Lưu Anh Đại nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, phu quân, làm sao bây giờ? Không chuyện lớn gì. Vương Tiểu Phi tại hiểu rõ tình huống sau liền có ý nghĩ của mình. Đem những này người đuổi đi, sau đó Vương Tiểu Phi đối với Trương Bích Á nói, ta ra ngoài một trận, bất luận người nào đều không nên rời đi trang viên. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi đã là rời khỏi trang viên. Nếu đối phương đã đi đến, Vương Tiểu Phi nghĩ một chuyện chính là đón đánh kẻ địch. Bọn hắn tin tưởng này chính là mình có thể không xác lập địa vị một trận chiến. Chỉ nếu qua cửa ải này, mình coi như là ở này đại nghiệp thành dừng bước rồi. Ngự không mà đi, lớn nhỏ phi theo đại tím nước quân đội lai lịch liền tiến lên nghênh tiếp. Lần trước Vương Tiểu Phi liền biết rồi đại tím đội tiến quân con đường, lần này Vương Tiểu Phi tự nhiên chính là đón quân đội phương hướng mà đi. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi trong thần thức liền truyền đến Dương Chính Tiếu khí tức chấn động. Đối với tiểu tử này khí tức tình huống Vương Tiểu Phi là hết sức quen thuộc rồi. Đã nhận ra đối phương tình huống sau đó Vương Tiểu Phi hạ xuống mặt đất. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi dùng khoan đất độn liền chui đi mà đi. Làm Vương Tiểu Phi đi tới Dương Chính Tiếu bọn hắn quân doanh chi địa lúc, Vương Tiểu Phi dùng thần thức tìm tòi ra thì giã là cười cười. Dương Chính Tiếu lần này vì lo lắng cho mình đả kích, chạy trốn cũng đủ xa. Hiện tại Dương Chính Tiếu trong quân doanh cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ. Tiểu tử này đem có thể vận dụng trận pháp phòng ngự đều đã vận dụng lên. Thần thức ở nơi này chung quanh dò xét một trận. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là đại tím nước nhân sĩ khí không phấn chấn. Thần thức Dương ra lúc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng làm phát hiện Dương Chính Tiếu quân doanh bên cạnh có một tòa đặc biệt quân doanh. Trong này có một cách nhìn như thị vệ nguyên anh cao thủ dĩ nhiên đang tại dịch dung. Người này, Vương Tiểu Phi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đây là một cái dịch dung cao thủ. Hướng về người này xem đi xem lại lúc, Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tình huống mới. Người này hẳn là đánh vào đã đến Dương Chính Tiếu trong quân đội người. Thậm chí còn chiếm được Dương Chính Tiếu trọng dụng. Đến cùng là hạng người gì đâu này. Thần thức tra xét được phi thường rõ ràng. Tiểu tử này cũng không phải mặt nạ dưỡng da hóa trang. Cũng không phải mặt nạ hóa trang. Mà là trực tiếp dùng công quyết đem mình hình dáng tướng mạo tiến hành điều chỉnh. Như vậy thuật dịch dung cũng có chút trước vào. Nhìn thấy hắn như vậy thuật dịch dung lúc, Vương Tiểu Phi biết mình thoát phàm quyết cũng có như vậy dịch dung phương thức. Chính mình có được hay không dịch dung thành Dương Chính Tiếu thì về hình tượng. Tại thời điểm mấu chốt dành cho cái kia đến Dương Chấn Càn một đòn đâu này. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được ý tưởng này có thể được. Nếu như thao tác được tốt, cũng không tất phí sức khỏe lớn đến đâu là có thể giải quyết đến này uy hiếp sức mạnh. Vương Tiểu Phi cũng không có đi bắt cái này người thần bí, mặt khác thay đổi lều trải lại lần nữa dò xét. Khoan hãy nói, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ dò xét ra được một cái kim đan hậu kỳ người. Người nọ là cho tới nay đi theo Dương Chính Tiếu bên người Dương gia người. Vương Tiểu Phi tin tưởng người này hẳn có thể có tư cách tới gần Dương Chấn Càn. Nghiêng tai nghe hắn cùng với người trò chuyện, Vương Tiểu Phi đã là đem phát âm của hắn tình huống đều ghi xuống. Người này tại cùng người nói chuyện với nhau một trận sau liền trở về hắn trong doanh trướng. Ẩm phù lấy ra. Vương Tiểu Phi rất là Tiểu Phi địa đến gần rồi cái kia lều trại. Đạo duyên đem toàn thân bao vây một cái lúc. Có đạo duyên bao vây. Căn bản lại không tồn tại khí tức phóng ra ngoài hiện tượng. Cái này kim đan người cũng không hề phát hiện trong doanh trướng đến rồi người ngoài. Vương Tiểu Phi lắc người một cái lúc là đến người này phía sau. Sau đó một chỉ điểm ra lúc liền đem người này chế trụ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cùng kim đan người chiến đấu cũng có quá nhiều tâm đắc. Đối phó thật sự cũng không thành vấn đề. Hiện tại hắn bản thân lại là kim đan kỳ người. Dĩ nhiên là càng thêm dễ dàng. Cái này Dương gia kim đan người căn bản cũng không có nghĩ đến tại trong địa bàn của mình cũng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Còn muốn nói chút gì lúc. Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không sẽ cùng hắn quá nhiều trao đổi. Sưu hồn thuật triển khai sau đó Vương Tiểu Phi đã là đem người này chỗ có tình huống đều sưu lấy không thừa. Đem người này nhẫn lấy xuống, sau đó toàn thân tiến hành điều chỉnh sau đó Vương Tiểu Phi đã là dịch dung thành người này dáng vẻ. Từ trong nhẫn của hắn tìm ra hắn quần áo đổi. Bây giờ Vương Tiểu Phi thấy thế nào đều đã là theo người này một cách bộ dáng. Vương Tiểu Phi lại ở nơi này dùng người này phát âm thử một trận sau đó chính mình cũng đã là thỏa mãn gật gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0867 Dương Chấn Kiên. Vương Tiểu Phi mới vừa chuẩn bị xong lúc, liền nghe đến bầu trời truyền đến tiếng xé gió. Theo này tiếng xé gió truyền ra, chỉ thấy bọn họ cái này nơi đóng quân đã là hạ xuống không ít tu chân giả. Vương Tiểu Phi cũng theo mọi người đi ra ngoài. Thúc, ngươi đã tới. Dương Chính Tiếu liếc nhìn cầm đầu cái kia thân mang hoàng gia trang phục người trung niên lúc chạy chậm lấy liền vọt tới. Hướng về Dương Chính Tiếu liếc mắt nhìn, người này lại ánh mắt quét mắt một trận ở đây những người này. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được người này tu vi rất cao, trong ánh mắt lộ ra một loại thần thức tra xét sức mạnh. Cũng may Vương Tiểu Phi bản thân liền là kim đan kỳ người. Cùng hắn hóa trang cái kia gọi Dương Minh Quang người cũng tu vi như thế. Đến cũng không lo lắng hội bị đối phương phát hiện. Thu hồi ánh mắt trung niên nhân này nhìn về phía Dương Chính Tiếu hừ một tiếng nói. Đến cùng là hạng người gì, lại dám đánh chết chúng ta nhiều như vậy cao thủ. Lời nói ở giữa, hắn khí thế trên người lần nữa tăng vọt lên. Thúc bên trong ngồi xuống, chờ ta với ngươi giải thích. Nhìn bọn họ đi vào lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng đi theo đi vào. Từ sưu hồn bên trong biết cái này Dương Minh Quang là có thể đi theo tiến vào. Không chỉ có là như vậy, Dương Minh Quang còn có một cái nhiệm vụ chính là bưng trà rót nước. Việc này Vương Tiểu Phi đến cũng không bài xích, vì tiêu diệt tiểu tử này, Vương Tiểu Phi cũng là liều mạng. Ngược lại tốt nước trà, Vương Tiểu Phi đứng ở Dương Chính Tiếu phía sau. Dương Chấn Kiền cũng vẻn vẻn là liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi lại hỏi. Ta sẽ giải thích đến tình huống cũng không phải quá nhiều. Theo lấy được tình báo nói bị giết phân thần sơ kỳ người rất là dễ dàng. Ngươi nói một chút nhìn đến tình huống. Dương Chấn Kiền cũng không phải là một cái người lỗ mãng. Tại biết Vương Tiểu Phi có thể dễ dàng đánh giết phân thần cao thủ sau đó hắn vẫn là muốn trước tiên biết rõ lại nói. Nếu không thì đã sớm vọt tới Đại Nghiệp Thành đi rồi. Dương Chính Tiếu dường như tìm tới gia trưởng tựa như ngay ở chỗ này giới thiệu. Vương Tiểu Phi đứng ở một bên nghe hắn giảng giải, một vừa nhìn Dương Chấn Kiền mang tới những người này. Khoan hãy nói. Dương Chấn Kiền là thật sự mang một số cao thủ đến. Phân thần kỳ người thì có hơn 3 người. Thêm vào chính hắn lại là phân thần trung kỳ người. Sức mạnh này để ở nơi đâu đều có chút cường đại rồi. Ngươi nói hắn cái kia chỉ tay có thể phá tan chân khí cháo, vẫn có thể phá tan pháp bảo. Dương Chấn Kiền khi nghe đến Vương Tiểu Phi đánh giết Dương Phúc sự tình sau liền mắt trợn trừng. Nhìn ra được. Hắn cũng là bị dọa cho sợ rồi. Đúng. Dương Phúc trên tay hắn căn bản cũng không có cái gì sức đề kháng. Bị hắn tựu như vậy nhẹ nhàng chỉ tay đánh chết. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Còn có. hắn cái kia đại cung cũng phi thường lợi hại. Hơn 100 chiếc mũi tên bắn ra. Những kia mũi tên đồng dạng cũng là có thể phá tan phòng ngự. Cao thủ của chúng ta đại thể chính là chết tại loại này mũi tên bên dưới. Dương Chấn Kiền liền chau mày, đối với đến đây đánh giết Vương Tiểu Phi sự tình liền có chút bất an lên. Vốn là Dương Chấn Kiền là muốn lập tức liền chạy tới đem Vương Tiểu Phi đánh giết. Nghe xong được những chuyện này sau đó hắn đến là không dám khinh động rồi. Phái ra người đi đại nghiệp thành bên trong dò xét tra một chút. Dương Chấn Kiền đối với phía sau một người phân thần kỳ cao thủ nói rồi một câu như vậy. Nhìn người kia rời đi, Dương Chấn Kiền nói. Chúng ta bây giờ chuyện cần làm vẫn là quan sát một chút, không thể lỗ mãng. Dương Chính Tiếu nói. Có Hoàng Thúc đến ta sẽ không sợ rồi. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Dương Chính Tiếu nói. Ngươi đi giúp ta Hoàng Thúc an bài xong nơi ở. Vương Tiểu Phi đáp ứng một tiếng đi ra. Đối với an bài như thế, Vương Tiểu Phi cũng là hai mắt sáng ngời. Nay đối với mình tới nói chính là một cách tiếp cận Dương Chấn Kiền cơ hội. Nhìn xem có cơ hội hay không trực tiếp đem hắn ám sát. Vương Tiểu Phi cũng không phải những kia hào hiệp các loại người nói cái gì quang minh chính đại. Hiện tại đại tím nước nhiều như vậy cao thủ đến. Hắn lại nói cái gì quang minh chính đại không phải muốn ăn đòn sự tình sao. Kỳ thực cũng chính là đem Dương Chính Tiếu lều trải thu thập một chút trả lại cho Dương Chấn Kiền ở mà thôi. Vương Tiểu Phi từ Dương Minh Quang ý thức bên trong cũng đã sớm biết an bài như thế. Chỉ huy các binh sĩ đem nơi này lều trải thu thập một trận sau đó Vương Tiểu Phi xem Dương Chấn Kiền tại Dương Chính Tiếu cùng đi tới rồi. Tướng quân đã thu thập xong. Dương Chính Tiếu yêu thích mọi người gọi hắn là tướng quân, Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng là xưng hô như thế. Ngươi xem một chút có hài lòng hay không, không hài lòng ta lại phái người làm. Dương Chấn Kiền đi vào sau nhìn một chút bên trong sắp xếp tình huống trên mặt liền lộ ra ý cười nói. Nơi này hẳn là nguyên lai chính là ngươi nơi ở đi, rất tốt, rất tốt. Sau khi ngồi xuống, Dương Chấn Kiền nói. Bệ hạ hiện tại đang cùng mọi người cắn nuốt Hảo Thiên nước địa bàn. Chuyện nơi đây phải dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành. Kia cái gì Vương Tiểu Phi người nhất định phải chết. Thúc, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiểu tử này mới chừng 20 tuổi là được trưởng thành dáng dấp như vậy. Chúng ta tuyệt đối không thể khiến hắn trưởng thành. Tiểu cười a, vì sao ngươi vẫn luôn là kim đan kỳ, cũng không hề cho ngươi tiến vào nguyên anh đâu này. Cũng không phải chúng ta hoàng gia không có cái kia sức mạnh. Mà là hy vọng ngươi tiến vào thứ hai biên giới bên trong. Ngươi cũng biết. Chỉ có đến nơi đó mới là tu chân giả niềm hy vọng. Tại đây để nhất giới trong khu vực dù như thế nào phát triển cũng thì không cách nào phát triển đi lên. Ngươi lần này cần phải nắm chắc cơ hội này. Tuy rằng chúng ta có thể giúp ngươi làm được tích phân bài tiến vào. Ngươi tu vi của bản thân mình không cao lời nói. Đã đến trong môn phái liền là hành động tìm chết. Thúc! Ta biết! Còn có một tuần chính là tích phân bài truyền ra thời gian. Bây giờ không có Hảo Thiên nước cùng chúng ta tranh cướp. Tin tưởng chúng ta bốn nước tiến vào thứ hai biên giới người sẽ nhiều hơn một chút. Dương Chấn Kiền gật đầu một cách nói. Không thể để cho Hảo Thiên nước có người tiến vào đến thứ hai biên giới. Nếu không thì, Hảo Thiên nước tự không khả năng hoàn toàn tiêu diệt. Thúc chỉ cần giết Vương Tiểu Phi, nơi này cuộc diện là có thể ổn định. Hai người ở nơi này bàn luận Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó lại là hiện ra được nhàm chán. Hiện tại chỉ cần làm chuyện làm thứ nhất chính là đem Dương Chấn Kiền tiêu diệt. Giết chết hắn sau sẽ đem hắn mang tới người tiêu diệt một ít. Chỉ cần làm thành việc này. Vương Tiểu Phi thậm chí tin tưởng đại tím nước liền cũng sẽ không bao giờ đến đây công kích. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng không tìm được biện pháp. Chỉ có thể là một bên nghe. Vừa nghĩ tới làm sao làm vấn đề. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, ngươi đi nghỉ ngơi đi thôi. Dương Chấn Kiền đối với Dương Chính Tiếu liền nói một câu. Dương Minh Quang, bắt đầu từ bây giờ ngươi hầu hạ Hoàng Thúc được rồi, cũng đừng theo ta đi trở về. Vương Tiểu Phi đáp ứng một tiếng. Càng ngày càng tiếp cận a. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở Dương Chính Tiếu cho mình an bài việc xấu cũng là cao hứng. Chỉ cần có thể tiếp cận Dương Chấn Kiền, cơ hội của mình liền sẽ rất lớn. Vương Tiểu Phi đứng ở lều trại ở ngoài, bên trong Dương Chấn Kiền đã là ngồi xếp bằng xuống. Đến cùng cần phải thế nào dạng mới có thể giết chết hắn đâu này? Vương Tiểu Phi biết cơ hội đã là đến, xem chính mình làm sao dạng thao tác. Từ Dương Minh Quang ý của ta chính là Vương Tiểu Phi còn chiếm được một tin tức. Đại tím nước phân thần trung kỳ cao thủ liền hai cái. Một cái là Hoàng thượng. Một cái chính là cái này Dương Chấn Kiền. Chỉ muốn tiêu diệt Dương Chấn Kiền, đại tím nước đối với mình liền sẽ càng thêm cẩn thận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0868. Thành công đánh giết. Dương Chấn Kiền bàn ngồi ở bên trong điều tức. Bởi vì khoảng cách xa mà đến, phi hành thật dài thời gian, chân khí tiêu hao vẫn còn có chút lớn. Điều tức một trận, Dương Chấn Kiền nghĩ tới Dương Chính Tiếu chỗ nói tình huống, sau đó trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Đối với Vương Tiểu Phi cái người này vẫn là dù sao cũng hơi cảnh giác. Hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi rốt cuộc là dùng dạng gì thủ đoạn đến đánh giết như vậy một số cao thủ. Từ hiểu được tình huống biết Vương Tiểu Phi cũng là kim đan sơ kỳ tu vi đi. Hắn lại làm sao có khả năng ủng có như vậy lực lượng cường đại. Nghĩ đến một trận đối với lều trại ở ngoài liền hô. Ngươi vào đi. Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ như thế nào đánh giết chuyện của hắn, nghe được tiếng la ngay lập tức đi vào. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, Dương Chấn Kiền khuôn mặt lộ ra nở nụ cười nói. Ngươi ngồi xuống chúng ta nói một trận lời nói. Tại vương gia trước mặt nào có ta ngồi sự tình thuộc hạ đứng đấy là được rồi. Dương Chấn Kiền cũng chính là biểu đạt một cái thái độ mà thôi, đến cũng không có cưỡng cầu, khẽ gật đầu nói. Ta nhớ được ngươi gọi Dương Minh Quang chứ? Đúng vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy lần chiến đấu ngươi đều tại hiện trường chứ? Đúng, vương gia. Ta hỏi lại một ít chi tiết nhỏ, ngươi hãy thành thật theo ta giảng một cái. Vương gia xin hỏi, thuộc hạ biết gì nói nấy. Rất tốt. Ngươi thấy cái kia Vương Tiểu Phi đánh giết Dương Phúc lúc là cái dạng gì tình huống? Ngươi mô phỏng một cái màn nước cho ta nhìn một chút. Vương Tiểu Phi nói. Lúc đó cực kỳ nhanh, ta cũng chỉ là nhìn thấy một ít tình huống, không phải quá chuẩn xác thực. Không có chuyện gì, ngươi chỉ cần làm đi ra là được rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Giơ tay chính là một cái màn nước lấy đi ra. Màn nước bên trong làm ra thật đúng là ngay lúc đó cảnh tượng đó tình huống. Chỉ là vô tình hay cố ý bên trong làm đi ra một cái lúc đó mình là dùng một loại pháp bảo đánh chết sáng vẻ. Quả nhiên, Dương Chấn Kiền liền nhìn thấy này ẩn dấu pháp bảo, từ dưới đất đứng lên thân đến liền đến gần một ít nói. Trong tay hắn là một kiện đồ vật như thế nào? Vương Tiểu Phi đóng giả chính mình cũng là mới phát hiện tựa mà nói. Quả nhiên ta cũng chỉ là tham chiếu tình huống lúc đó mô phỏng suốt, đến cũng không phải là quá xác thực. Dương Chấn Kiền lại tiến lên một chút, liền hướng màn nước sát gần mảnh nhìn lên. Kỳ thực, đã đến hắn này tu vi trình độ, coi như là tại nguyên chỗ cũng là thấy rõ. Chỉ là Vương Tiểu Phi làm ra hư ảnh cũng có chút bí mật, khiến cho hắn muốn càng tỉ mỉ quan sát một chút. Đến rồi. Nhìn thấy Dương Chấn Kiền đã đến công kích của mình bên trong rồi. Vương Tiểu Phi cũng không kịp làm phòng ngự gì gì đó. Trong bóng tối chỉ là đem tiên năng đối bộ vị trọng yếu của mình tiến hành rồi phòng hộ. Sau đó bốn tia tiên năng liền tụ tập đến ngón tay thượng. Đối với một cái phân thần trung kỳ nhân, Vương Tiểu Phi thật sự chính là không dám khinh thường. Vốn là hai tia tiên năng liền đầy đủ. Hắn trực tiếp chính là bốn tia tiên năng. Đây là muốn một lần đem đối phương giết chết ý nghĩ. Bởi Vương Tiểu Phi sớm đã dùng đạo duyên đem hơi thở của mình bảo vệ. Dương Chấn Kiền căn bản cũng không có phát hiện Vương Tiểu Phi khí cơ biến hóa. Đối với hắn như vậy tu vi người mà nói, một chút xíu khí cơ biến hóa cũng là có thể phát hiện. Đây cũng chính là hắn yên tâm đứng ở Vương Tiểu Phi bên người nguyên nhân. Giết! Tụ tập tiên năng sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt mãnh liệt. Hướng về Dương Chấn Kiền chính là chỉ tay đánh ra. Quá nhanh rồi. Vì một chỉ này, Vương Tiểu Phi là đem tất cả chân khí đều toàn bộ dùng tới. Chỉ tay mà ra. Tại Dương Chấn Kiền còn chưa kịp phản ứng lúc. Vương Tiểu Phi một chỉ này từ lâu là nặng nề điểm vào Dương Chấn Kiền hậu tâm. Tiên năng hướng về Dương Chấn Kiền trong cơ thể bắn vào. Vương Tiểu Phi từ lâu chuẩn bị Nazi phù trong nháy mắt lấy ra. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền theo cái kia tiến lều trải môn hộ chi địa bắn ra. A, một tiếng thê lương tiếng kêu chấn động tất cả quân doanh, tất cả mọi người sợ đến chính là dùng mình. Vương Tiểu Phi lúc này đã là tại mọi người còn chưa phát hiện trước đó liền dùng khoan đất độn chui vào xuống đất. Thẳng đến khoan đất độn chui vào xuống đất nơi sâu xa sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem hôm nay lần này đánh lén rất là thuận lợi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Ngay khi hắn cái kia chỉ điểm một chút đã đến Dương Chấn Kiền trên người lúc mới phát hiện tiểu tử này là thật sự phi thường mạnh mẽ. Chân khí trong cơ thể loại kia lực phản chấn cũng đủ để muốn tính mạng của hắn. Một búng máu phun ra, Vương Tiểu Phi nhanh chóng nuốt vào một cái đan dược. Tại thoát phàm quyết vận chuyển một trận sau đó Vương Tiểu Phi cái kia được phản chấn nội phủ chi địa mới xem như là ổn định. Mình cùng phân thần kỳ cao thủ trong lúc đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Lần này là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất cùng phân thần kỳ cường giả tiến hành chân khí va chạm. Hắn cũng coi như là đã minh bạch chênh lệch rất lớn. Về sau hay là muốn trước tiên đem như ý lò gì gì đó làm ra bảo vệ thân thể mới được. Bằng không chính mình liền đem cái mạng nhỏ của mình chơi xong rồi. Vương Tiểu Phi ở nơi này điều tức thời điểm, phía trên toàn bộ quân doanh tất cả đều loạn tung tùng phèo. Vương gia bị ám sát. Việc này quá kinh người. Tại đại tím nước tướng sĩ trong lòng. Dương Chấn Kiền là đại tím nước mạnh mẽ nhất một loại tồn tại. Rất nhiều người đều là nghe Dương Chấn Kiền cố sự trưởng thành. Nghĩ tới đây lần Dương Chấn Kiền đến cũng đủ để tiêu diệt Vương Tiểu Phi lúc. Trong quân doanh tinh thần phi thường đủ. Nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là Dương Chấn Kiền ở này trong quân doanh bị người ám sát rồi. Dương Chính Tiếu là trước tiên vọt vào Dương Chấn Kiền trong doanh chứng người. Một tiến vào bên trong lúc. Dương Chính Tiếu liền cả kinh đầu đều nhanh nổ tung. Nhìn một cái lúc. Nhìn đến là Dương Chấn Kiền đã ngã xuống nơi đó. Từ sau lưng đến trước ngực nổ tung một cái rất lớn động. Lại nhìn Dương Chấn Kiền lúc. Lúc này đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Là ai? Các tướng lính lúc này đều bối rối. Có thể trong nháy mắt đem Dương Chấn Kiền đâm giết người tại đây sông Hoàng Tinh thượng hẳn không có chứ. Nhưng là, này vương gia rốt cuộc là chết như thế nào đâu này? Này, một người phân thần kỳ cao thủ xem xét sau khi xem. Cả người đều chấn động rồi. Nhìn Dương Chấn Kiền lồng ngực kia vị trí tình huống lúc. Hắn cũng không biết đến cùng là cái dạng gì pháp bảo có thể sản sinh như vậy uy lực mạnh mẽ. Dương Chính Tiếu nhìn một hồi lúc bên người một cách một mực đi theo hắn nguyên anh cao thủ nhỏ giọng nói. Thương thế kia vị trí làm sao nhìn cùng Dương Phúc tình huống là giống nhau đâu này. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện dưới, Dương Chính Tiếu liền sát gần quan sát. Dương Chính Tiếu nhìn một hồi lúc thân thể đều có chút run rẩy lên, có chút run cầm cập nói. Vương Tiểu Phi, là Vương Tiểu Phi a. Nghe được Dương Chấn Kiền dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi giết chết thời điểm. Dương Chính Tiếu những cái kia thủ hạ người đều mặt lộ kinh ngạc tình. Từng cái người nhanh chóng đem phòng ngự của mình vật phẩm tế ra. Dương Chính Tiếu cũng tương tự không chậm, cũng là đem một vài pháp bảo phòng ngự lấy ra. Hiện tại chỉ có Dương Chấn Kiền mang tới những người kia không biết Vương Tiểu Phi lợi hại. Mọi người thấy Dương Chính Tiếu bọn hắn này diễn xuất lúc, đều âm thầm giật mình. Nghĩ thầm cái kia Vương Tiểu Phi thật sự có lợi hại như vậy sao? Mau bỏ đi. Chúng ta không phải là đối thủ của Vương Tiểu Phi. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết ở nơi này. Dương Chính Tiếu hoàn toàn mất đi một trận chiến dũng khí.